Chương 801, Đường Việt ra sân. Bịch. Đang khi nói chuyện, Trần Phong bay thẳng đến Tô Tỉnh quỳ xuống. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ động một vòng nhàn nhạt đường cong, hắn tuy biết cường giả có thụ tôn kính đạo lý, lại không nghĩ rằng Trần Phong sẽ đến một màn như thế. Dù sao, Trần Phong là một vị tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, mà lại hắn còn ẩn tàng thực lực, có tư cách thắng liên tiếp 8 trận đặc thù chiến, tu vi khoảng cách tinh túc cảnh viên mãn cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Duy nhất khiếm khuyết, chính là xuất sinh tựa hồ không tốt, cũng không có tập luyện qua lợi hại chân pháp. Ngươi vì sao đi vào Hắc Ám Nhạc Viên? Tô Tỉnh động lòng yêu tài, nhưng không có lập tức đáp ứng. Hắc Ám Nhạc Viên bên trong có thật nhiều cùng hung cực các chi đồ, Trần Phong nhìn quang minh lỗi lạc, nhưng cũng có tất yếu hỏi rõ ràng lai lịch của hắn. Trần Phong trong mắt lộ ra nét mừng, dù sao Tô Tỉnh không có một ngụm từ chối, liền đại biểu hắn còn có cơ hội. Hắn ở trong lòng không gì sánh được coi trọng Tô Tỉnh, không chỉ có bởi vì Tô Tỉnh thực lực hôm nay phi thường cường đại, mà là tiềm lực của hắn, không gì sánh được yêu nghiệt hơn người. Tuổi còn trẻ như thế, liền có được tinh túc cảnh viên mãn chiến lực, sau này thế tất sẽ đạp vào chí tôn lĩnh vực. Trần Phong thở sâu, chậm rãi nói, Tô, ta vốn là một vị sát thủ, đến từ sát thủ điện đường, chỉ là tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ, nửa đường thối lui ra khỏi. Ngược lại gặp sát thủ điện đường truy sát, bị ép bất đắc dĩ, trốn vào Hắc Ám Nhạc Viên. Nói xong, Trần Phong cũng có chút thấp thỏm. Sát thủ cái thân phận này, là hắn cả đời lớn nhất chỗ bẩn, cũng rất khó bị mọi người tiếp nhận, chỉ là Tô Tỉnh nếu hỏi, hắn lại không muốn nói láo, đành phải thành thật khai báo. Tô Tỉnh hỏi, có đồ vật gì, có thể chứng minh sao? Trần Phong nghĩ nghĩ, nói, liên quan tới sát thủ điện đường tất cả mọi thứ, ta đều hoàn toàn vứt bỏ. Không có cái gì vật chứng, chỉ có chút ám sát kỹ xảo. Tô Tỉnh nói, vậy ngươi ám sát ta thử một chút. Trần Phong gật gật đầu, hắn có biết hay không Tô Tỉnh đến cùng đang suy nghĩ gì, chỉ có thể dựa theo hắn tới làm. Soạn. Bốn bề cuồng phong vẫn như cũ, chỉ là trong chớp mắt, Trần Phong thân ảnh liền biến mất ở trước mắt, hắn phảng phất cùng hoàn cảnh bốn phía hoàn toàn hòa làm một thể, vô luận là linh hồn cảm giác lực, hay là tầm mắt, đều khó mà phát hiện hắn tồn tại. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm thụ phía sau truyền đến nhàn nhạt ý lạnh, nhưng là quay người, một tay giỏ xét cầm ra đi. Như vậy đồng thời, trong hư không một thanh đoạn kiếm giết ra, cho đến hậu tâm Tô Tỉnh. Bành! Đoạn kiếm bị Tô Tỉnh một trường vũ mở, Trần Phong thân ảnh cũng theo sát hiện lộ mà ra. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nói, loại này ám sát thủ pháp, đích thật là sát thủ điện đường phong cách. Trần Phong nói, không có mặc bên trên sát thủ điện đường đặc chất ý phục dạ hành, ẩn nấp không đủ hoàn mỹ. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại nói, có thể nói cho ta biết, ngươi lần kia nhiệm vụ rời khỏi nguyên nhân sao? Trần Phong không có dấu diếm, chậm rãi nói, lần kia nhiệm vụ, là muốn chúng ta đi tiêu diệt cửu đại quốc một trong, Nam Minh đại quốc một đại gia tộc, Khổng Gia. Nguyên nhân là Khổng Gia đắc tội Nam Minh đại quốc vương tộc, nhưng vương tộc lại không tốt trực tiếp xuất thủ, liền tìm tới sát thủ điện đường, để cho chúng ta đi làm. Thế nhưng là ta đến Nam Minh Đại Quốc về sau, phát hiện đám người ở đó, phi thường tin phục cùng tôn trọng Khổng Gia, thanh danh của bọn hắn thậm chí tới một mức độ nào đó, lấn át vương tộc. Tô Tỉnh ngạc nhiên nói, một cái gia tộc danh vọng, thế mà so vương tộc còn cao hơn. Chẳng lẽ bọn hắn nội tình thâm hậu hơn người? Trần Phong nói, đây chỉ là nguyên nhân một trong, chủ yếu nhất là bởi vì Khổng Gia nhân hậu, bọn hắn quản hạt dưới ba cái thành trì, không bao giờ làm ức hiếp sự tình. Ta thực sự không nhịn xuống tay. Thế nhưng là, cho dù ta nửa đường thối lui ra khỏi, sát thủ điện đường bọn sát thủ, hay là tại trong vòng một đêm, diệt Khổng Gia cả nhà. Trần Phong song quyền không khỏi nắm chặt, trong đôi mắt có thống khổ to lớn chi sắc. Tô Tỉnh hỏi, hối hận không? Trần Phong lắc đầu, trịnh trọng có tiếng mà nói, tuyệt không hối hận. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi xuống đi. Trần Phong thần sắc cảm đạm. Coi là Tô Tỉnh sẽ không thu lưu hắn thời điểm, bên hai lại nghe được Tô Tỉnh thanh âm, chờ ta ở bên ngoài là đủ. Trần Phong ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, được rồi. Trên đài xem chiến đám người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy huyết chiến đài bên trên cuồng phong gào thét, che khuất bầu trời. Chờ đến tiếng gió chôn vùi, Trần Phong đã đi xuống chiến đài. Không thể nghi ngờ, giữa sân còn lại Tô Tỉnh, trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Theo từng đợt tiếng hoan hô, hạng 7 đối thủ đi lên huyết chiến đài, tên là Hồ Thừa Đức, là một vị lão giả. Thực lực của hắn, so Trần Phong còn muốn kém hơn một đường. Nhưng bởi vì đối phương là lão giả, mở miệng ở giữa cũng khách khí, Tô Tỉnh không có quá không cho mặt mũi, tượng trưng động thủ mấy lần, mới đưa đối phương đánh lui ra huyết chiến đài. Đa tạ. Lão giả biết Tô Tỉnh hảo ý, bị thua sau cũng không quên hướng hắn cảm kích chắp tay một cái. Có thể trên đài xem chiến đám người, cũng không chú ý những sự tình này. Bọn hắn chỉ thấy từ trận thứ 6 bắt đầu, Tô Tỉnh liền không có biện pháp giống trước đó 5 trận như thế, gọn gàng mà linh hoạt một chiêu đánh bại đối thủ, cảm thấy hắn có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Tô Cực Hạn, đoán chừng cũng chính là trận thứ 7, nếu như hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Không sai. Hắn hiện tại hẳn là có thể đi xuống, một ngày thắng liền 7 trận đặc thù chiến, đạt được 700 mai thượng phẩm địa đan, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Lần này cho dù là Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cùng Đồng Như Họa, đều có chút thay Tô Tỉnh lo lắng. Tô Tỉnh đứng trên huyết chiến đài, hướng phía Tô Diệu Âm ba nữ đưa tới một cái an ủi ánh mắt, liền hướng phía tên chấp sự kia gật gật đầu, ra hiệu hắn an bài trận thứ 8 chiến đấu. Tên chấp sự kia đã sớm chuẩn bị, cách đó không xa trong thông đạo, đi ra một bóng người. Ầm ầm. Vẹn vẹn sát na, người kia liền xuất hiện trên huyết chiến đài, chính là Vô Nhai Môn đà chủ, Đường Việt. Lại là Vô Nhai Môn đà chủ Đường Việt, hắn cũng không phải bình thường tình túc cảnh hậu kỳ cường giả, không gần như chỉ ở huyết chiến đài từng có thắng liên tiếp 8 trận chiến tích, còn từng tại một tên tinh túc cảnh viên mãn cường giả thủ hạ, kiên trì 3 chiêu mới bị thua. Tu vi đạt tới tinh túc cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều vô cùng lớn. Lấy tinh túc cảnh hậu kỳ tu vi, tại tinh túc cảnh viên mãn cường giả dưới tay kiên trì 3 chiêu mới bị thua, hoàn toàn chính xác đáng giá rất nhiều người xưng tán. Vô Nhai Môn phái thủ đại nhân Liếu Vô Nhai đã từng nói, Đường Việt có hy vọng tại đột phá đến tinh túc cảnh viên mãn trước đó, thắng được đặc thù chiến trận thứ 9 thắng lợi. Bình thường tới nói, có thể tại tinh túc cảnh hậu kỳ tu vi thời điểm, thắng được đặc thù chiến 9 trận, như vậy thì có 5 thành cơ hội, tại đột phá đến tinh túc cảnh viên mãn thời điểm, cầm xuống thứ 10 phen thắng lợi. Cái kia gọi Tô Gia Hỏa, lần này nguy hiểm, hắn khinh thường A. Một ngày thắng liền 7 trận, hẳn là kịp thời thu tay lại. Đường Việt xuất hiện, để trên đài xem chiến tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Bên hai nghe được mọi người thảo luận, Đường Việt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chỉ là hắn nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, dáng tươi cười lộ ra đặc biệt tâm lãnh, nói, Tô, ngươi giết Mã Thương thời điểm, có thể có từng nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có hôm nay. Chương 802, Huyết Đao Minh. Mã Thương. Tô Tỉnh ngây ra một lúc, mới nhớ lại tại Bách Hoa tiệm thuốc trước cửa, giết chết cái kia Vô Nhai Môn hộ vệ thống lĩnh, tựa hồ là gọi cái tên này. Hắn lắc đầu nói, người kia đang chết, giết cũng liền giết. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh lại ý thức được cái gì, nhìn từ trên xuống dưới Đường Việt, nói, cái kia gọi Mã Thương người, là người điều động. Người bây giờ ra sân, chính là muốn báo thù cho hắn. Không sai. Đường Việt thần sắc gâm trầm gật đầu, giữ tận nói, là Mã Thương báo thù chỉ là thứ nhất, ngươi dám phá hỏng đại sự của ta, vốn là đáng chết. Đại sự. Tô Tỉnh khẽ giật mình, chợt ánh mắt trở nên lạnh, nói, như lời ngươi nói đại sự, chính là đem Giải Hoa Ngữ cùng Tô Diệu Âm bắt đi, cho các ngươi phái thủ đại nhân khi sinh nhật lễ vật. Đúng. Đường Việt âm tàn cười một tiếng, nói, bây giờ lại thêm ra một cái Đồng Như Họa, ta muốn đem các nàng ba người, toàn bộ đưa cho phái thủ đại nhân. Thật sự là ba cái tuyệt sắc view vật ta. Mà lại theo quan sát của ta, các nàng rõ ràng đều là tấm thân xử nữ, phái thủ đại nhân nhất định sẽ rất ưa thích. Muốn chết. Đột nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt lạnh đến cực điểm. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, Đường Việt đông nhiên xuất thủ, vẹn vẹn một bước phóng ra, đi tới Tô Tỉnh trước người, hắn cấp tốc nhô ra tay phải, biến thành màu tím sẫm, lóe ra một cỗ sắc bén lực lượng cảm giác. Đường Việt không phải mãng phu. Hắn đang cố ý chọc giận Tô Tỉnh, từ đó chiếm trước xuất thủ tiên cơ. Dù sao, Tô Tỉnh biểu hiện ra chiến lực, cũng đạt tới tinh túc cảnh hậu kỳ. Ầm ầm. Đường Việt tay phải tách ra hào quang màu tím đậm, tính cả hắn toàn bộ cánh tay phải, đều răng đầy từng tầng phức tạp đường vân, có được đáng sợ lực phá hoại. Đây là một loại thượng phẩm chân pháp, tên là Tử Ma Thủ. Đường Việt đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, khoảng cách đại thành đều đã không xa, uy lực kinh người. Cũng bởi vậy đặt xuống đặc thù chiến thắng liền 8 trận chiến tích. Từ ma thủ vô hạn tới gần Tô Tỉnh, sẽ rách không khí sinh ra mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng, đang lúc mọi người coi là Tô Tỉnh phải bị thua thiệt thời điểm, hắn giơ lên con ngươi băng lãnh, tay phải thành quyền, hung hăng một quyền quăng nện ra ngoài. Hai người nắm đấm, ở giữa không trung cấp tốc đụng vào nhau. Một cái có chuẩn bị xuất kích, một cái không chuẩn bị xuất thủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kết quả sau cùng hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Đường Việt thân thể bay lên cao cao, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, hung hăng đập vào huyết chiến đài trên trận pháp. Khi hắn muốn dãy rủa lấy bỏ dậy thời điểm, Tô Tỉnh đã đi tới trước người hắn, một cước dẫm tại trên lồng ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, ngươi, đáng chết. Ầm ầm. Theo Tô Tỉnh bàn chân ở giữa truyền ra một cỗ đại lực, Đường Việt thân thể trực tiếp nổ tung mà ra. Một chiêu, gạt bỏ Vô Nhai Môn đà chủ Đường Việt, gọn gàng mà linh hoạt, dễ như trở bàn tay. Cái này cùng mọi người dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt, đài quan chiến lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, nhưng rất nhanh liền có như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên. Mọi người vốn cho là, Tô Tỉnh khó mà tiếp tục chinh chiến. Có thể giờ phút này xem ra, hắn hiển nhiên bảo lưu lại thực lực, ngay cả Đường Việt đều bị một chiêu gạt bỏ, cái này tối thiểu cần tinh túc cảnh viên mãn chiến lược mới được. Đồng thời, mọi người cũng ý thức được, Tô Tỉnh cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người. Mặc dù hắn trước đó cũng không có giết bao nhiêu người, chỉ khi nào chọc giận hắn, hạ chàng cũng tuyệt đối không gì sánh được thê thảm. Trận thứ 9 bắt đầu. Đi tới đối thủ, tên là Mã Hồng Liên, là một vị nữ tử, mà lại là độc hành võ tu. Có thể nàng lại ngay cả tháng 9 trận đặc thù chiến, tại tinh túc cảnh viên mãn phía dưới, cơ hồ vô địch. Nữ tử tướng mạo bình thường, khí tức lại tương đương hùng hậu, nàng đi tới về sau, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, ngươi không có giết Trần Phong, thật tốt. Trong mắt nàng có một vẻ thoải mái. Tô Tỉnh không khỏi hỏi, nếu như ta giết đâu? Mã Hồng Liên thản nhiên nói, thật sự là nói như vậy, cho dù ta không địch lại ngươi, cũng sẽ liều mạng với ngươi. Tô Tỉnh nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong, cười nói, liền xông ngươi phần này thẳng thắn, Trần Phong liền không nên cô phụ ngươi. Hắn chính là cái đầu gỗ. Mã Hồng Liên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nàng tư thái cao gầy, cất cao giọng nói, chàng tỷ đấu này, ta nhận thua. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi xuống trận. Nàng chủ động nhận thua, chủ yếu nhất là bởi vì Trần Phong đã báo cho nàng, Tô Tỉnh có được tinh túc cảnh viên mãn chiến lực, mà Đường Việt chết, cũng là một trận bằng chứng. Thế mà chủ động nhận thua. Trên đài xem chiến, rất nhiều người đều thổn thức không thôi. Tại đặc thù chiến thời điểm, cực ít có chủ động nhận thua sự tình, bởi vì mỗi thắng lợi một trận, đều sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Như Mã Hồng Liên, nàng đã có thắng liên tiếp 9 trận chiến tích, chỉ cần lại thắng một trận, liền sẽ thu hoạch được thắng liên tiếp 10 trận chiến tích, không chỉ có được khiêu chiến 108 phái thủ tư cách, sẽ còn thu hoạch được 1.000 mai thượng phẩm địa đan thưởng lớn. Mà một khi thua, như vậy hết thảy tất cả đều hoàn toàn không có, nàng tại huyết chiến đài chiến tích, sẽ bị trực tiếp về không. Thứ 10 trận bắt đầu. Một vị lưng đeo huyết sắc chiến đao trung niên nhân đi tới. Hán bộ pháp vững vàng, khí tức hồn nhiên như một, cho người ta không có chút nào sơ hở cảm giác, đây cũng là tình túc cảnh viên mãn tiêu chí. Huyết đao minh thủ lĩnh, địch hai. Trên đài xem chiến, vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, còn có rất nhiều người cao giọng hô hào thủ lĩnh ủng hộ, thủ lĩnh tất thắng loại hình. Huyết đao minh cũng là thành nam một môn phái thế lực, là ngoại trừ 108 phái thủ bên ngoài, cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Đây hết thảy đều là bởi vì bọn họ thủ lĩnh địch hai, là một vị tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Giao phong không có bắt đầu, không khí hiện trường liền bị nhen lửa. Một phe là người chậm tiến chi tú, như kỳ tích trong vòng một ngày thắng liên tiếp 9 trận, mà lại cho đến tận này, tất cả mọi người đoán không ra sâu cạn của hắn, không biết cực hạn của hắn chiến lược. Một phương khác thì là uy tín lâu năm cường giả, từng có thắng liền 10 trận chiến tích, đã lấy được khiêu chiến 108 phái thủ tư cách, tu vi là tinh túc cảnh viên mãn. Hai người bọn họ, đến cùng ai mạnh ai yếu. Là người chậm tiến chi tú tiếp tục kỳ tích xuống dưới, hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp, hay là uy tín lâu năm cường giả gươm quý không bao giờ cùn, lại một lần nữa chứng minh chính mình. Địch Khai nói, tiểu hòa tử, rất không tệ, có hứng thú hay không gia nhập ta huyết đao minh, dưới một người, trên vạn người. Hắn tại mời chào Tô Tỉnh, hắn không cho rằng Tô Tỉnh có hắn cùng một trận chiến thực lực. Mặc dù, Tô Tỉnh một chiêu liền gạt bỏ Đường Việt, có thể chỉ cần Địch Khai nguyện ý, hắn đồng dạng có thể làm được. Cái kia cái gọi là Đường Việt có thể tại tinh túc cảnh viên mãn thủ hạ kiên trì 3 chiêu mà nói, bất quá là vị kia tinh túc cảnh viên mãn cường giả không có toàn lực xuất thủ mà thôi. Tô Tình lắc đầu nói, ta không có gia nhập những tổ chức khác hứng thú. Địch Khai nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, ngươi vừa rồi thế nhưng là giết Vô Nhai môn đà chủ, mặc dù là huyết chiến đài bên trên công bằng một trận chiến, có thể bảo vệ không cho phép Liêu Vô Nhai biết tìm ngươi phiền phức. Chỉ cần ngươi gia nhập huyết đao minh, ta có thể thay ngươi bảo đảm, mở tiệc chiêu đãi Liêu Vô Nhai, chỉ cần ngươi bồi cái tội, chuyện này liền có thể được rồi. Tô Tỉnh nhướng mày, nói, thật có lỗi, ta còn không có ăn nói khép nép thói quen. Chương 803, chân pháp va chạm. Địch Khai có chút không vui. Nếu không có xem ở Tô Tỉnh tuổi còn trẻ, liền có thể có thực lực như thế, thiên phú hoàn toàn chính xác cực giai phân thượng, hắn căn bản sẽ không mở miệng mời chào. Mà cái này cực ít ném ra cành ô liu, thế mà còn bị nhiều lần cự tuyệt, để Địch Khai mất kiên trì. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, vô luận ngươi trước kia đến từ chỗ nào, nhưng ở Bắc Hoang Thành, là rồng ngươi cũng phải quật lại, là hổ ngươi cũng phải nằm sấp, không hiểu được xem xét thời thế, lại yêu nghiệt thiên tiêu, cũng không sống nổi quá lâu. Tô Tỉnh thản nhiên nói, mỗi người đều có chính mình cách sống, ngươi nguyện ý nịnh nọt, không có nghĩa là người khác cũng giống vậy, ta có thể sống bao lâu, cũng không phải ngươi có thể nói tính toán. Tốt tốt tốt. Địch Khai liên tiếp hô ba tiếng tốt, lại là triệt để vạch mặt, nói, vậy liền để ngươi nhìn một cái, ta có hay không định đoạt bản sự. Ầm ầm. Tinh túc cảnh viên mãn tu vi tản mát mà ra, như là một tòa núi lớn uy áp dưới, cho dù là cách huyết chiến đài bốn phía trận pháp bảo vệ, trên đài xem chiến đám người, cũng là cảm nhận được ngạt thở giống như áp lực. Không hổ là huyết đao minh thủ lĩnh, hàng thật giá thật tinh túc cảnh viên mãn cường giả, vẹn vẹn cỗ này tu vi áp chế, liền để ta nhanh thở không nổi. Địch Khai vốn cũng không phải là loại lương thiện, nghe nói tại đi vào Bắc Hoang Thành trước đó, đem Thương Tinh Đại Quốc một cái trung đẳng gia tộc trực tiếp cho diệt môn, phi thường tàn bạo. Bây giờ Tô cự tuyệt hắn mời chào, đã triệt để chọc giận hắn, lần này Tô hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm. Giữa sân, Địch Khai đã xuất thủ. Đại thủ một nắm, tu vi phun trào, bàng bạc lực lượng ngưng tụ làm quyền cương gào thét mà ra. Một quyền này ngưng tụ thành quyền cương, giống như kinh thiên lũ quét cuốn tới, mang theo không gì sánh được hùng hồn tinh túc chi lực, cực kỳ bá đạo bao phủ lại Tô Tỉnh, để hắn không cách nào tránh lui. Huyết chiến đài tuy có phương viên vạn mét, nhưng đối với tinh túc cảnh cấp độ võ tu mà nói, diện tích phi thường nhỏ hẹp. Mà mục đích làm như vậy, cũng chính là bức bách song phương không thể không chém giết, gia tăng huyết tinh trình độ. Tô Tỉnh không có tránh lui ý tứ, trong mắt của hắn có vẻ thận trọng. Dù sao Địch Khai là hàng thật giá thật tinh túc cảnh viên mãn cường giả, đây là hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, cùng loại tầng thứ này cường giả giao phong. Bất quá tại cái kia bôi thận trọng phía dưới, càng nhiều hơn chính là như lửa giống như chiến ý. Leo lên huyết chiến đài đến nay, đây mới là khát vọng nhất một trận chiến, có khả năng nhất kiểm tra đo lường lực chiến đấu của hắn. Ầm ầm. Tô Tỉnh xuất thủ, tu vi chi lực tuôn ra, xuyên thấu qua cánh tay đạo nhập trong năm đấm. Cuối cùng hóa thành một đạo hùng hồn quyền cương tiết ra. Đồng dạng một quyền. Địch Khai không sử dụng chân pháp, Tô Tỉnh cũng không sử dụng. Tiếng nổ lớn chợt hiện, đinh thai nhức óc, từng đạo lực lượng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, hình thành kinh khủng kinh phong. Cho dù là tinh túc cảnh hậu kỳ cường giả, gặp được loại tầng thứ này lực lượng sóng xung kích, cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Dứt khoát huyết chiến đài do đặc thù vật liệu chế tạo, lại trải qua trùng điệp trận pháp gia trì, không gì sánh được kiên cố, mới không có vỡ vụn rơi. Một quyền đằng sau, hai người cân sức ngang tài. Đừng nóng nội, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Địch Khai cười gần một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh ánh mắt, liền giống như thợ săn để mắt tới con mồi. Bạch! Thoại âm rơi xuống thời khắc, Địch Khai lần nữa động, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc tới đến huyết chiến đài giữa không trung. Thân là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, không chỉ có lực lượng cực mạnh, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, đây chính là cảnh giới cao mang tới chỗ tốt, có thể toàn phương vị áp chế cảnh giới thấp người. Ầm ầm. Địch Khai thân thể hoàn toàn không dừng được, ở giữa không trung phương hướng khác nhau hiện hiện, mà mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có một đạo hùng hồn quyền cương hướng Tô Tỉnh công kích đi qua. Trong nháy mắt, giữa không trung bốn phương tám hướng đều là Địch Khai thân ảnh, bốn phương tám hướng đều là đánh xuống quyền cương, khiến cho mắt người hoa hỗn loạn đồng thời, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Như vậy như mưa rông gió bão công kích, tinh túc cảnh hậu kỳ tông sư đã sớm bị hoành sắt thành tàn bã. Tô Tỉnh không hề động, hắn liền đứng tại huyết chiến đài trung ương, bất động như núi, thân thể xoay tròn mà ra, hai tay không ngừng ra quyền, mỗi một quyền oanh kích ra ngoài, đều có thể đem địch khai quyền cương chuẩn xác không sai đón lấy. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, huyết chiến đài ở trên đều là gào thét tàn phá bừa bãi lực lượng dư ba, nhưng địch khai cùng Tô Tỉnh đều không có chịu ảnh hưởng. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người liền giao phong không xuống hơn trăm hiệp. Tô Tỉnh phòng thủ kín không kẽ hở, để địch khai sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngược lại lại hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, rất tốt. Dạng này mới có ý tứ, ngươi rốt cục để cho ta có xuất đao dục vọng. Huyết đao minh cái tên này, là địch khai chính mình lấy. Cái tên này nguồn gốc từ tại con thanh kia huyết sắc chiến đao, đó cũng là địch khai tuyệt kỹ thành danh. Ông! Địch khai rút đao. Khi hắn đem huyết sắc chiến đao nắm ở trong tay, cả người khí thế lập tức biến đổi. Trên người hắn ngoại trừ tinh túc cảnh viên mãn cường giả loại kia tròn trịa như một cảm giác bên ngoài, lại tăng thêm một cô mãnh liệt huyết sắc khí tức, tính cả lượn lờ tại bên ngoài thân tu vi chi lực, đều nhiễm lên một vòng màu đỏ như máu. Ầm ầm. Địch khai hai tay giơ cao huyết sắc chiến đao, thể nội tu vi chi lực như là núi lửa giống như dâng lên mà ra, dựa theo đặc thù nào đó lộ tuyến, cùng nhau đạo nhập huyết đao bên trong. Chợt, huyết sắc đao mang đâm rách mây xanh, hướng phía dưới Tô Tỉnh, hung hăng một đao chém giết xuống. Giờ khắc này, giữa thiên địa mặt khác hết thảy đều vẻ ảm đạm, chỉ còn lại có một đao kia vô hạn phong thái, chỉ còn lại có cái kia nồng đậm hừng hực huyết sắc đao mang. Tựa hồ, ngay cả thiên địa này đều sẽ bị một đao kia chém thành hai khúc. Huyết sát cửu thức. Đây là một môn thượng phẩm chân pháp, uy lực cực mạnh, càng mấu chốt chính là, địch khai đưa nó tu luyện đến cảnh giới đại thành. Một cái cảnh giới đại thành thượng phẩm chân pháp, lấy tinh túc cảnh viên mãn tu vi chi lực thôi động, tuyệt đối là phi thường đáng sợ, thậm chí có thể cùng nhập môn cảnh giới cực phẩm chân pháp so sánh. Tô Tỉnh trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng nặng, toàn thân chiến ý cũng càng thêm thịnh vượng. Hắn không còn bảo lưu, tu vi chi lực toàn phương diện bộc phát, lấy đăng phong tạo cực thủ pháp, đem thổ hệ tự nhiên chi lực điều động đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, lấy hắn làm trung tâm, hiển hiện một mảnh vô ngần biển cát. Ngao ngao ngao. Tại cái kia trong biển cát, cuồng phong gào thét, long ngâm không ngừng, trong đó chín đầu màu vàng đất cự long tại dương nanh múa vướt bên trong, lao nhanh mà ra, cùng nhau chui vào Tô Tỉnh trong cánh tay phải. Chợt, hắn dứt khoát nâng lên cánh tay phải, thân thể lần thứ nhất rời đi nguyên địa, đối mặt cái kia tựa là hủy diệt huyết sắc đao mang, hắn không lùi mà tiến tới, thân thể phóng lên tận trời. Vung lên cánh tay phải, hung hăng một quyền, tại huyết sắc đao mang còn không có triệt để rơi xuống thời khắc, oanh kích mà lên. Hậu thổ long cương, hoàng long gia thân. Môn này cực phẩm chân pháp cùng địch khai thượng phẩm chân pháp huyết sát cửu thức, triệt để tiến hành va chạm. Đầu tiên là không gì sánh được đáng sợ tiếng nổ lớn, khiến mọi người lỗ tai đều ngắn ngủi mất thông. Tiếp theo là dị thường lực lượng đáng sợ dư ba, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà ra. Cuối cùng, tại cái kia kinh thiên trong bạo tạc, Tô Tỉnh cương ép đem huyết sắc đao mang xé rách, một đường thế như trẻ tre, thẳng hướng địch khai bản tôn. Chương 804, điên cuồng đối bính. Địch khai quá sợ hãi, nhìn qua vô hạn tới gần Tô Tỉnh, hắn lần nữa nâng đao. Ong long long. Hừng hực huyết sắc đao mang bên trên, dâng lên điểm điểm tinh thần chi quang, hung hãn huyết tinh bên trong, lại dẫn một cô mênh mông chi ý. Huyết sát cửu thức thức thứ hai, tinh quan sát. Ầm ầm. Theo đao thứ hai này chém giết mà xuống, rốt cục đem Tô Tỉnh quyền cương tan rã. Thân ảnh của hai người như là hai đạo gió lốc, riêng phần mình bay tứ tung ra ngoài, thổi phu một tiếng, địch khai miệng phun máu tươi, hắn bị nổ tung lực phản chấn, oanh kích khí huyết cuồn cuộn. Mà Tô Tỉnh, hắn nhìn như yếu đuối, nhưng không có nhận đao quang ảnh hưởng, nhục thể của hắn tố chất phi thường cường hãn, tại loại này đánh giáp lá cà bên trong, chiếm cứ rất lớn ưu thế. Dừng lại không cao hơn nửa giây, thân ảnh của hai người lại là lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Huyết sát cửu thức thức thứ ba, nguyệt quan sát. Nương theo lấy tiếng nổ đùng đoàng kinh khủng, địch khai đao quang màu đỏ ngòm bên trên, dâng lên một vòng huyết nguyệt, khiến cho đao quang lực lượng, so trước đó càng thêm bàng bạc mênh ngông. Trái lại Tô Tỉnh, vẫn như cũ là chín đầu hoàng long gia thân, quyền cương bành trướng kinh người, cuối cùng cùng huyết nguyệt đao ánh sáng song song vỡ vụn. Một quyền này, thế mà có thể ngăn cản ta nguyệt quan sát, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Trừ phi, quyền pháp này là cực phẩm chân pháp. Địch Khai hai mắt tinh quang nở rộ, kiên kỵ đồng thời, lại là lửa nóng không gì sánh được. Cực phẩm chân pháp không gì sánh được chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đừng nói 108 phái thủ, ngay cả 72 tội phạm, đều cực ít có người có thể học được. Nếu như có thể đạt được cực phẩm chân pháp, chỉ cần đem nó tu luyện tới nhập môn, bằng vào tinh túc cảnh viên mãn tu vi, Địch Khai thực lực tuyệt đối sẽ điên cuồng tăng trưởng, hoàn toàn có thể trở thành 108 phái thủ một trong, thậm chí là 72 tội phạm, đều có hắn một chỗ cắm rủi. Mà đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện về sau, tu vi chỉ cần bước vào nửa bước chí tôn, liền hoàn toàn có tư cách đưa thân thập bát đại khấu hàng ngũ. Thập bát đại khấu, đó là hắc ám nhạc viên đứng đầu nhất một nhóm người. Nghĩ tới đây, Địch Khai hô hấp thậm chí đều thô trọng, hắn tựa hồ thấy được một trận nhân sinh đỉnh phong hành trình đang theo hắn đi tới. Mà hết thể này mấu chốt chính là trước giết chết tên tiểu tử trước mắt này. Thượng thiên mở mắt, để cho ta gặp dạng này một con dê to béo a. Hắn mặc dù học xong cực phẩm chân pháp, có thể tu vi lại không được. Căn bản khó mà đem cực phẩm chân pháp uy lực hoàn toàn phát huy, từ hắn lật qua lật lại chỉ có một chiêu như vậy bên trên, cũng có thể thấy được. Địch Khai trong lòng đại động, sát tâm lập tức tăng mạnh. Ầm ầm. Theo hai tay của hắn nâng đao, cái kia như là như giải lụa huyết sắc đao mang bên trong, một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên. Nhất thời, Địch Khai lực lượng nhảy lên tới một cái cực cao phương diện. Huyết sát cửu thức thức thứ tư, nhật quan sát. Một tiếng ầm vang, đao quang màu đỏ ngòm che khuất bầu trời giống như, đem thiên địa xé rách thành hai nửa, hướng phía Tô Tỉnh đối diện bổ tới. Tới tốt lắm. Đối mặt với cơ hồ tất sát giống như một kích, Tô Tỉnh không chỉ có không sợ, tương phản chiến ý hừng hực như liệt hỏa. Hống hống hống. Tại phía sau hắn, tiếng long ngâm rung khắp không ngừng, dòng dã 10 đầu hoàng long hiện hiện, hóa thành 10 đạo lực lượng dòng lũ, hết thể quán chú đến cánh tay của hắn bên trong. Đột nhiên, một đạo vô cùng kinh người quyền cương, tùy theo gào thét mà ra, ẩn chứa trong đó lực lượng, bởi vì thêm ra một đầu hoàng long, mà so trước đó phải lớn biên độ tăng lên. Hoàng long ra thân một thức này, nhiều nhất có thể diễn hóa 36 con hoàng long. Tô Tỉnh trước đó, chỉ có thể diễn hóa xuất 9 đầu hoàng long, có thể theo hắn tu vi càng tinh thâm, diễn hóa xuất hoàng long số lượng, đã tại tăng trưởng. Ầm ầm, quyền cương cùng đao quang va chạm lần nữa cùng một chỗ. Kết quả vẫn như cũ là khó phân trên dưới. Tiểu tử, ta thế nhưng là đem huyết sát cửu thức tu luyện đến thức thứ 6, ta không tin ngươi có thể cùng ta so. Địch Khai mặt mũi tràn đầy dữ tợn gào thét. Huyết sát cửu thức thứ 5, tinh cực lưu quan sát. Ầm ầm. Huyết sát đao mang không còn hừng hực hùng hồn, mà là hóa thành một vòng giống như tinh thần lưu quang, giống như xẹt qua chân trời lưu tinh, hướng phía Tô Tỉnh gào thét mà tới. Đao quang diện tích mặc dù rút nhỏ, có thể nội bộ ẩn chứa lực lượng, lại so trước đó lợi hại hơn rất nhiều. Một kích này cho dù là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, đều cần vạn phần cẩn thận ứng đối. Hống hống hống. 11 con hoàng long hiện hiện, ra chỉ lấy Tô Tỉnh, để lực lượng của hắn không ngừng bay vụt, không hề sợ hãi cùng cái kia bôi như lưu tinh đao quang oanh sắt cùng một chỗ. Huyết sát cửu thức thứ 6, nguyệt cực lưu quan sát. Địch Khai nhất cổ tắc khí, đem áp đáy hòm tuyệt chiêu mạnh nhất dùng ra. Chỉ gặp đao quang kia cấp tốc áp xúc, từ vài trăm mét chi trường, biến thành dài 10 mét độ, hiện lên hình trăng khuyết, là một vòng huyết sắc loan nguyệt. Ông long long. Huyết nguyệt loan nguyệt hiện hiện sát na, toàn bộ huyết chiến đài đều bị một cỗ nồng đậm huyết sắc bao phủ, thời gian phảng phất dừng lại, huyết sắc loan nguyệt mũi tên rời cùng, sát na đi xa. Trong chớp mắt, liền đã tới Tô Tỉnh trước người, cái kia một cỗ cực độ đáng sợ lực lượng, để cho người ta linh hồn đều tốc tốc phát run. Dứt khoát, ở trong quá trình này, Tô Tỉnh đã sớm chuẩn bị 12 đầu hoàng long ra thân, để hắn toàn bộ cánh tay đều nhiễm lên nồng đậm màu vàng đất. Nặng nghề lại bá đạo, bàng bạc lại lực lượng hùng hồn, theo một đạo đáng sợ quyền cương gào thét mà ra. Rầm rầm rầm. To lớn nổ vang đinh thai nhức óc, vẹn vẹn cảm thụ được lực lượng kia ba động, liền để trên đài xem chiến vô số mặt người sắc trắng bệnh, thậm chí phun máu phè phè. Dứt khoát có huyết chiến đài trận pháp trói buộc lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi, nếu không tòa này cung điện to lớn, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nửa ngày, tiếng nổ mạnh kinh khủng mới dần dần biến mất, tàn phá bừa bãi lực lượng dư ba cũng chậm chậm lắng lại. Mọi người tập trung tinh thần quan sát dưới, nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Địch Khai phân biệt đứng tại huyết chiến đài hai bên, hai người khí huyết đều quần quận lợi hại. Một kích này, vẫn như cũng là cân sức ngang tài. Địch Khai sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn ngay cả áp đáy hỏng tuyệt chiêu đều dùng, vẫn như cũ không thể đánh bại Tô Tỉnh, để hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng, chợt lại nghĩ tới cái gì, đống nhiên nở nụ cười, nói, tiểu tử, chúng ta đỉnh phong lực lượng đều đã hiện ra, người này cũng không làm gì được người kia, có thể tu vi của ngươi không có ta hùng hậu, ngươi có thể so sánh ta kiên trì càng lâu sao. Địch Khai muốn mài chết Tô Tỉnh. Hắn là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, tu vi không gì sánh được hùng hồn, phương diện này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô sỉ. Thua thiệt hắn hay là huyết đao minh thủ lĩnh, một chút phong độ đều không có. Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa ba nữ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận chi sắc. Còn lại đám người quan chiến, cũng không quá ưa thích Địch Khai loại cách làm này, có thể tu vi hùng hậu cũng là thực lực thể hiện, huyết chiến đài phương diện từ trước tới giờ không cấm chỉ loại cách làm này. Nếu như cho Tô Thành thời gian dài, hắn nhất định có thể siêu việt Địch Khai, có rất lớn cơ hội trở thành 108 phái thủ, thậm chí 72 tội phạm loại đại nhân vật kia. Rất đáng tiếc ca. Hắn quá xúc động mạo tiến, muốn trong một ngày thắng liên tiếp 10 trận đặc thù chiến, nào có dễ dàng như vậy. Tô Tỉnh không có để ý mọi người thảo luận, hắn ngẩng đầu, lãnh mâu nhìn chằm chằm Địch Khai, thản nhiên nói, đã ngươi đỉnh phong lực lượng dừng bước ở đây, như vậy trận chiến đấu này, có thể kết thúc. Chương 805, 13 con hoàng long. Ngang ngang ngang. Theo Tô Tỉnh hai tay nâng lên, phía sau hắn cuồng phong gào thét, bao cắt đầy trời, trọn vẹn 13 con hoàng long diễn sinh thành hình, dữ tợn gào thét, dương nanh múa vớt. Rầm rầm rầm. 13 con hoàng long hóa thành 13 đạo lực lượng dòng lũ, trào lên mà vào Tô Tỉnh cánh tay. Nhất thời, hắn toàn bộ cánh tay tách ra sáng chói hào quang chói sáng. Một cỗ so trước đó càng thêm cỗ lực lượng ba động đáng sợ tản mát mà ra, đem hắn cả người phụ trợ, như là một tôn bất bại chiến thần. Làm sao có thể? Địch Khai khuôn mặt bên trên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn coi là 12 đầu hoàng long gia thân, đã là Tô Tỉnh cực hạn. Từ trước đó cùng Tô Tỉnh trong giao phong, hắn có thể nhìn ra, hoàng long mỗi nhiều một đầu, uy lực đều sẽ tăng nhiều, có thể tương ứng địa, đối với tu vi yêu cầu cũng cao hơn một mảng lớn. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Tỉnh lại có thể diễn sinh ra 13 con hoàng long. Trừ phi hắn đem huyết sát cửu thức thức thứ 7 đại nhật lưu quang sát sử xuất, nếu không quả quyết không phải là đối thủ. Đi chết đi. Tô Tỉnh đối với Địch Khai chán ghét tới cực điểm, căn bản lười nhác nhiều lời, đơn quyền hướng lên trời, oanh sát mà ra. Ầm ầm. Màu vàng đất quyền cương như là tận thế dòng lũ giống như khuynh đảo mà ra, tại nguồn lực lượng kia bên trong. Mơ hồ có thể thấy được hoàng long sinh động như thật thân ảnh, dữ tợn gào thét, diện mục hung ác. Hình vuông huyết chiến đài, từ góc đối vị trí bị màu vàng đất quyền cương một phân thành hai, kiên cố mặt đất, thế mà ngạnh sinh sinh bị cày ra một đạo rưỡi mét sâu hông ấn, xem như loạn thạch bay vụt, khói bùi tỏ khắp. Địch Khai thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, lần nữa điều động quanh thân lực lượng, đánh ra huyết sát cửu thức bên trong thức thứ 6, nguyệt cực lưu quan sát. Hiu. Dài 10 mét loan nguyệt đao mang, mang theo tiếng xé gió bay ra. Đao mang này hình thể tuy nhỏ, lại không gì sánh được sắc bén, còn ẩn chứa bá liệt, hung sát khí tức. Trước đó, nó liền đem Tô Tỉnh quyền cương phá tiêu diệt, nhưng lần này tình huống khác nhau rất lớn. Một tiếng ầm vang, loan nguyệt đao mang cùng quyền cương hung ác đụng vào nhau, vẹn vẹn hướng phía trước vọt lên không quá nửa mét khoảng cách, loan nguyệt đao mang liền toàn thân run lên, chợt bị quyền cương lực lượng trùng kích bay ngược mà quay về. Cuối cùng cùng nhau va chạm trên người Địch Khai. Bước ngoặt nguy hiểm, Địch Khai mặc dù điều động quanh thân lực lượng tiến hành phòng hộ, nhưng hắn phòng hộ lực lượng, trước tiên liền bị Loan Nguyệt đao mang đánh tan. Chợt, tại quyền cương dòng lũ trùng kích vào, đường đường huyết đao minh thủ lĩnh, tinh túc cảnh viên mãn cường giả, thân thể nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống. Địch Khai, vẫn lạc. Toàn trường yên tĩnh, không khí ngưng kết. Mọi người trong mắt, ngoại trừ rung động hay là rung động, trong lòng nổi sóng chập trùng kịch liệt. Một lúc lâu sau, hống hống hống, như núi kêu biển gầm tiếng gào thét nhao nhao vang lên. Bọn hắn chứng kiến một trận kỳ tích. Một cái tuổi trẻ võ tu, một cái đăng tràng lúc không bị mọi người xem trọng ra hỏa, tại trong vòng một ngày, thế mà hoàn thành 10 trận đặc thù chiến thắng liên tiếp, ngay cả huyết đao minh thủ lĩnh địch khai, đều chết bởi tay hắn. Đám người nhiệt huyết sôi trào, từng cái mặt đỏ lên, khàn giọng hò hét. Cương giả, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều có thụ chú mục cùng sùng bái. Tô, cái tên này tại sau ngày hôm nay, nhất định sẽ truyền khắp thành Nam khu vực, bị vô số người chô biết rõ. Duy nhất không có hò hét, là giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa ba nữ. Tại Tô Tỉnh cùng địch khai kịch chiến lúc, các nàng thật sâu thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng, từng cái trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nhưng khi Tô Tỉnh thắng, cái này vốn nên vui vẻ thời điểm, ba người các nàng lại lạ thường trầm mặc. Lòng của nữ nhân, quả nhiên kim dưới đáy biển. Ngươi rất khó biết đầu của các nàng hạt dưa bên trong, đến cùng suy nghĩ cái gì. Tô Tỉnh quá ưu tú. Cái này các nàng vẫn luôn biết, cũng nghe đến liên quan tới Tô Tỉnh cái thế yêu nghiệt các loại nghe đồn. Thế nhưng là nghe đồn chung quy là nghe đồn, kém xa tận mắt nhìn thấy tới rung động. Hôm nay, các nàng chính mắt thấy Tô Tỉnh bộc phát ra sức chiến đấu kinh khủng, như là một vòng che trời đại nhật giống như khí thế, để các nàng không khỏi có một loại nhỏ bé cảm giác. Hắn như vậy ưu tú, ta xứng với sao? Vấn đề này, quanh quẩn tại ba người trong đầu, vung đi không được. Ba người các ngươi, ngây ngốc đang làm gì đấy? Đánh thức ba nữ chính là Tô Tỉnh, một mặt im lặng nhìn chằm chằm ba nữ. Toàn trường người đều đang vì mình gieo họ, mặc dù mình không quá để ý. Có thể ba người các ngươi tốt xấu là bằng hữu của ta, muốn hay không không cho mặt mũi như vậy, tại kịch liệt như vậy sau khi chiến đấu kết thúc, chính ở chỗ này ngẩn người. Tô Tỉnh hoài nghi, ba người các nàng căn bản liền không có chú ý trận chiến đấu này, căn bản liền không quan tâm chính mình. Không quan tâm liền không quan tâm. Tô Tỉnh trong lòng có chút chua chua nghĩ đến. A, Tô Tỉnh, ngươi làm sao đi lên? Giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa cuối cùng lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Tô Tỉnh một mặt ưu hoán nói ra, xin nhờ, chiến đấu đều kết thúc gần nửa khắc đồng hồ. Ba nữ sắc mặt một quính, lộ ra một vòng hồng nhuận phân phớt, sợ Tô Tỉnh nhìn ra mánh khỏe, châm miệng một lời, vậy chúng ta đi. Tô Tỉnh nhìn qua ba nữ cấp tốc rời đi bóng lưng, một mặt trong gió lộn xộn, lắc đầu, đành phải đuổi theo bước chân. Mà đài quan chiến đám người, lại mặt mũi tràn đầy sùng bái mắt tiễn hắn rời đi, bọn hắn đều không có quan tâm Tô Tỉnh cùng ba nữ quan hệ. Cường giả thôi. Nhận vô số nữ tử trẻ tuổi truy phủng, thực sự bình thường. Đi vào trên đường phố, Trần Phong đã đợi ở nơi đó, để Tô Tỉnh hơi kinh ngạc chính là, Mã Hồng Liên cũng đứng ở bên người Trần Phong. Trần Phong tiến lên một bước, lúng túng nói, nàng nhất định phải cùng theo một lúc. Mã Hồng Liên nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, gật đầu nói, đích thật là chi tiềm lực, hiện tại liền thắng liên tiếp 10 trận đặc thù chiến, xem ra Trần Đồ đần khác không được, nhãn lực cũng không tệ lắm thôi. Mã Hồng Liên hướng phía leo lên xe ngựa ba nữ đi đến, nàng tính cách tùy tiện, rất nhanh liền cùng ba nữ quen thuộc. Trần Phong mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói, nàng, chính là loại tính cách này, ngài chớ để ý. Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu, ý vị thâm trường nói, một cái có thể vì ngươi mà chết nữ nhân, đáng giá đi trân quý. Trần Phong khẽ giật mình, lâm vào trầm mặc. Tô Tỉnh không nói thêm gì nữa, hướng phía trước đi đến. Trở lại Bách Hoa Các về sau, hắn liền lâm vào bế quan. Có Trần Phong cùng Mã Hồng Liên hai cái này giúp đỡ, ba nữ an nguy đạt được bảo hộ, để Tô Tỉnh miễn đi rất nhiều lo lắng. Lần này thắng liên tiếp 10 trận đặc thù chiến, hắn có hai đại thu hoạch, một là đạt được 1.000 mai thượng phẩm địa đan, hai là lấy được khiêu chiến 108 phái thủ tư cách. Tô Tỉnh không có vội vã đi khiêu chiến, một là không có lựa chọn kỹ càng mục tiêu, hai là thực lực còn cần tăng lên. Trong phòng, Tô Tỉnh duy nhất một lần lấy ra 10 cái thượng phẩm địa đan, một mạch đạo trong cửa vào. Những người khác nếu như thấy cảnh này, tất nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng phẩm địa đan dược lực vô cùng dồi dào, người bình thường luyện hóa một viên, đều cần mấy ngày thời gian. Ầm ầm, 10 cái thượng phẩm địa đan dược lực, như là núi lửa giống như ở trong cơ thể hắn dâng lên, nhưng lại bị hắn cưỡng ép chế trụ, tiếp lấy vạn khí hợp lưu quyết vận chuyển mà ra, cấp tốc hấp thu đứng lên. Vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, cái này 10 cái thượng phẩm địa đan, liền bị Tô Tỉnh luyện hóa hoàn tất. Bực này luyện hóa tốc độ, nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Chương 806, Phủ Thành Chủ Nghị Sự. Thành Đông. Tiếp cận 1/5 diện tích, đều bị nối liền không dứt kiến trúc cổ xưa vật chiếm cứ, nơi này chính là Phủ Thành Chủ. Trong một tòa lưu ly cung điện, Bắc Hoang thành chủ Tư Không Dung ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt thái nho nhã. Ở phía dưới đứng đấy mấy người, hết thảy đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, theo thứ tự là thứ 8 tội phạm Kỳ Long Tinh, 13 tội phạm Trương Khiếu, 14 tội phạm Tôn Trung. Ba người bọn họ đều là Tư Không Dung tâm phúc, tinh túc cảnh viên mãn tu vi, nhưng so phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả lợi hại hơn rất nhiều lần. Tinh túc cảnh viên mãn cảnh giới này nước phi thường sâu, 72 tội phạm, 108 phái thủ, hết thảy đều ở lĩnh vực này, có thể cụ thể chiến lược, nhưng khác biệt rất lớn. Như bị Tô Tỉnh giết chết huyết đao minh thủ lĩnh địch hai, hắn loại kia tinh túc cảnh viên mãn cường giả, tại 108 phái thủ trước mặt, trong vòng 3 chiêu thua không nghi ngờ. Mà 108 phái thủ, tại 72 tội phạm trước mặt, đồng dạng là trong vòng 3 chiêu thua không nghi ngờ. 13 tội phạm Trương Khiếu trước tiên mở miệng, nói, hồi bẩm thành chủ, thành Nam huyết chiến đài, ban ngày có cái ra hỏa một hơi thắng liên tiếp 10 trận đặc thủ chiến. Trương Khiếu, Tôn Trung cùng Kỳ Long Tinh ba người, phân biệt phụ trách thành Nam, thành Tây, thành Bắc ba mảnh khu vực, nhưng đồng dạng chỉ cần không phải đại sự, bọn hắn cũng sẽ không hồi báo cho Tư Không Dung nghe. Tôn Trung có chút kinh ngạc, nói, một hơi thắng liên tiếp 10 trận đặc thủ chiến. Vậy hắn hẳn là có hy vọng khiêu chiến 108 phái thủ. Kỳ Long Tinh cũng gật đầu nói, xem ra sau đó không lâu, 108 phái thủ, hơn phân nửa có người mới thay người cũ tình huống xuất hiện. Trương Khiếu cười cười, nói, chủ yếu nhất là hắn phi thường trẻ tuổi, tiềm lực rất lớn, nói không chừng không chỉ có 108 phái thủ, ngay cả chúng ta 72 tội phạm bên trong, đều có người muốn bị đào thải ra ngoài. Ngồi ở chủ vị Tư Không Dung giật mình, nói, có chân dung của hắn sao? Có. Trương Khiếu vội vàng đem Tô Tỉnh chân dung đem ra, phía trên miêu tả, đúng là hắn trên huyết chiến đài, đem địch khai giết chết về sau, lạnh nhạt mà đứng dáng vẻ, tóc trắng xóa, sắc mặt bệnh trạng. Gia hỏa này, nhìn không giống như là bộ dáng của cao thủ A. Tôn Trung cau mày, luôn cảm thấy Tô Tỉnh có chút nửa chết nửa sống bộ dáng. Các ngươi có hay không cảm thấy, gia hỏa này nhìn có chút quen mắt. Kỳ Long Tinh nói ra, Kỳ đại ca ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm thấy, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Trương Khiếu nói, các ngươi đều gặp hắn. Trên thủ tọa Tư Không Dung thản nhiên nói, hắn chính là Tô Tỉnh, sinh tử đấu tông vị kia trốn vào hắc ám nhạc viên cái thế yêu nghiệt. Hắn một mực tại âm thầm chú ý Tô Tỉnh tin tức, cho dù Tô Tỉnh tóc trắng phơ, tướng mạo khí chất có chỗ biến hóa, nhưng cũng một chút liền nhận ra được. Nguyên lai là hắn. Kỳ Long Tinh ba người bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ Long Tinh nói, thành chủ, gia hỏa này xuất hiện tại Bắc Hoang Thành, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì a. Sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn, thế nhưng là tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn đâu. Trương Khiếu là cái thô khoáng đại hán, rát giọng nói lớn nói, sợ cái gì? Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường dám ở Hắc Ám Nhạc Viên làm loạn sao? Kỳ Long Tinh cười khổ nói, Lao Thập Tam, ngươi cái tính tình này liền không thể sửa đổi một chút. Chúng ta tự nhiên không phải sợ sự tình chủ, nhưng cũng không thể bị tiểu tử này làm vũ khí sử dụng không phải sao? Trương Khiếu nói thì nói như thế, nhưng ta nhìn tiểu tử này còn thuận mắt, ngược lại là Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, nhìn xem liền buồn nôn. VN. Kỳ Long Tinh biết Trương Khiếu cùng cái kia hai đại bá chủ đều có thù cũ, không có tiếp cái đề tài này. Một bên Tôn Trung có chút kiệm lời, hắn hướng phía ngoài cung điện quan sát, sau đó nhìn về phía trên thủ tọa Tư Không Dung, nói, thành chủ, tính toán thời gian, cựu ca cũng nên trở lại đi. Tư Không Dung gật gật đầu, đống nhiên cười một tiếng, nói lên hắn đã đến. Hắn vừa dứt lời, trong cung điện một đạo gió lốc thổi qua, tiếp lấy một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Trương Khiếu, Kỳ Long Tinh, Tôn Trung ba người phía trước. Đó là một trung lão niên bộ dáng người, trên mặt hắn có chút nếp nhăn, nhưng tóc đều là màu đen nhánh, tu vi khí tức đặc biệt thâm hậu, hắn cứ gọi Bồ Tùng Sơn. Bị 14 tội phạm Tôn Trung gọi cửu ca, là bởi vì Bồ Tùng Sơn còn có một thân phận, chính là đại khấu thứ 9. Cửu ca, Kỳ Long Tinh, Trương Khiếu, Tôn Trung ba người đều là hành lễ. Nhà mình huynh đệ, khách khí cái rắm. Bồ Tùng Sơn cười xong, nhìn về hướng trên thủ tọa Tư Không Dung, cung kính nói, ngũ ca, tin tức mang về. Tư Không Dung nói đi. Kỳ Long Tinh, Tôn Trung, Trương Khiếu ba người cũng đầy mặt chú ý, bọn họ cũng đều biết Bồ Tùng Sơn lần này rời đi, muốn đi tìm hiểu một hạng tin tức trọng yếu đi. Bồ Tùng Sơn sửa sang một chút mạch suy nghĩ, chậm rãi nói, sát thủ điện đường cổ nhân vãng, hắc hoàng môn kỷ hư đạo, thật liên thủ tiến vào bắc cực khu không người, muốn triệt để tiêu diệt sinh tử đấu tông dư nghiệt, chỉ là tiến triển cũng không thuận lợi. Khu không người quá hung hiểm, cho dù là cổ nhân vãng cùng kỷ hư đạo dẫn đội, trên đường đi cũng tổn binh hao tướng vô số. Cuối cùng, bọn họ đích xác tìm được sinh tử đấu tông tu di động thiên, thế nhưng là sinh tử đấu tông trúc lung trưởng giáo cũng ở đó, hơn nữa còn xuất hiện một chút không biết sinh vật, vài phương hỗn chiến một trận, kết quả cổ nhân vãng cùng kỷ hư đạo hết thể bị thương, không thể không rời đi. Mà tu di động thiên cũng bị đánh vào khu không người chỗ sâu, cuối cùng biến mất. Trương Khiếu cả kinh nói, tu di động thiên biến mất tại khu không người chỗ sâu rồi. Bồ Tùng Sơn gật gật đầu, nói, vì cầm tới những tin tức này, ta kém chút ngay cả mạng già đều mất đi, thiên chân vạn xác. Tư Không Dung thở dài một cái, nói, sinh tử đấu tông xem ra giữ nhiều lành ít. Bắc cực khu không người dị thường hung hiểm, là Tây Lương Châu cực kỳ địa phương đáng sợ, không có cái thứ hai. Mà thật sâu chỗ càng là không người dám bước chân, trong lịch sử cho tới bây giờ không người có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài, ngay cả Chí Tôn đều không ngoại lệ. Trong cung điện lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, Trương Khiếu ngẩng đầu, do hỏi, thành chủ, Tô Tỉnh sự tình, chúng ta nên xử lý như thế nào? Bồ Tùng Sơn sững sờ, hỏi, Tô Tỉnh, là sinh tử đấu tông cái kia cái thế yêu nghiệt sao? Kỳ Long Tinh nói, chính là hắn. Hắn bây giờ ngay tại chúng ta Bắc Hoang Thành, vị trí cụ thể tại Trương Khiếu quản hạt thành Nam. Tư Không Dung suy tư nửa ngày, cuối cùng nói, trước hết thể dựa theo Bắc Hoang Thành quy củ xử lý, tìm một cơ hội ta đi một chuyến Trung ương Thánh Thành, cùng Lao Đại Thương nghị một chút. Bô Tung Sơn, Kỳ Long Tinh, Trương Khiếu, Tôn Trung bốn người nổi lòng tôn kính. Tư Không Dung Lão Đại, chỉ có một người, chính là Trung ương Thánh Thành Thành Chủ, người xưng đệ nhất đại khấu, Quan Ngư Lão Nhân. Tô Tỉnh sự tình, liên lụy đến Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ ở giữa tranh đấu, cho dù là Tư Không Dung, cũng không thể hoàn toàn kết luận. Rất nhanh, Trương Khiếu bốn người liền đều rời đi cung điện. Như vậy đồng thời, tại thành Nam Vô Nhai cửa tổng bộ, cũng đang tiến hành một trận thương nghị. Trên thủ tòa người, chính là Vô Nhai môn phái thủ đại nhân, Liếu Vô Nhai. Hồi bẩm phái thủ đại nhân, bao quát đường Việt đà chủ ở bên trong, ta Vô Nhai môn đã có bốn người. Chết tại cái kia gọi Tô gia hỏa thủ hạ. Nghe cấp dưới báo cáo, Liêu Vô Nhai thần sắc càng ngày càng âm trầm. Chương 807, Bách Hoa Cắt trước phong ba. Phái thủ đại nhân, điều tra kết quả đã ra tới, đường Việt đà chủ vì cho ngài chuẩn bị sinh nhật lễ vật, cùng cái kia Tô sinh ra xung đột, không chỉ có tổn thất vài viên đại tướng, cuối cùng ngay cả chính hắn tính mệnh, cũng cho mắc vào. Giang giác. Cấp dưới vừa mới báo cáo kết thúc. Liêu Vô Nhai liền đem trong tay mã nào chén ngọc bóp nát, sắc mặt càng âm trầm không gì sánh được, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là hạng người vô danh, cũng dám giết ta Vô Nhai môn đà chủ. Thu này không báo, ta Vô Nhai môn còn như thế nào đặt chân ở thành Nam. Ở trong mắt Liêu Vô Nhai, Tô Tỉnh thuộc về quá giang long loại hình, khả năng có không tệ bối cảnh lai lịch, nhưng hắn không có để ở trong lòng, vô luận là ai, bao quát sát thủ điện đường cùng hắc hoàng môn loại kia bá chủ. Đến Bắc Hoang Thành đều cần y đi theo quy củ làm việc. Báo cáo tin tức cấp dưới hỏi, phái thủ đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào? Liêu Vô Nhai âm thanh lạnh lùng nói, truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai san bằng Bách Hoa Các. Suốt cả đêm, Tô Tỉnh đều đang tu luyện, đến lúc trời sáng, hắn đã luyện hóa hơn 100 mai thượng phẩm địa đan, thể nội nguyên hải diện tích, từ 5 vạn giảm áp xúc đến hơn 3 vạn giảm. Tu vi càng thêm hùng hậu cô đọng. Trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng càng mạnh. Chủ yếu nhất là, hắn hậu thổ long cương thức thứ nhất, có thể diễn hóa hoàng long số lượng, lại có tăng trưởng. Trước đó, diễn hóa 13 con hoàng long, chính là Tô Tỉnh cực hạn. Mà bây giờ, cực hạn này đã biến thành 14 đầu. Đừng nhìn chỉ là tăng lên một đầu hoàng long, chỗ bắn ra huy lực, lại là tăng lên trên diện rộng. Dựa theo hậu thổ long cương phía trên ghi chép, hoàng long mỗi gia tăng một đầu, huy lực của nó tăng lên. Đều sẽ đạt tới hai thành. Hai thành, kỳ thật đã rất nhiều, nhất là nếu như tu luyện tới 36 con hoàng long gia thân, như vậy một thức này cuối cùng uy lực sẽ tăng lên gấp 7 nhiều, cái này tương đương đáng sợ. Ta hiện tại thủ đoạn công kích mạnh nhất, kỳ thật còn không phải hậu thổ long cương, mà là thảo tự kiếm quyết. Tô Tỉnh tại cứu chắc thiên lưu trong quá trình, ngoài ý muốn đem thảo tự kiếm quyết tu luyện đến tiểu thành, uy lực cùng trước đó so sánh, đã không thể so sánh nổi, mà hậu thổ long cương hắn vẫn chỉ là tu luyện tới cấp độ nhập môn, tự nhiên không cách nào cùng thảo tự kiếm quyết so sánh. Chỉ bất quá, hôm qua cùng địch khai một trận chiến, thực lực đối phương có hạn, Tô Tỉnh tự nhiên lười nhác vận dụng thảo tự kiếm quyết. Thừa dịp sắc trời còn không có triệt để sáng lên, Tô Tỉnh tiếp tục luyện hóa thượng phẩm địa đan. Một lúc lâu sau, đã đến giờ buổi sáng, Tô Tỉnh lại luyện hóa 20 mai thượng phẩm địa đan, tu vi lần nữa có chỗ tinh tiến. Bên ngoài có tiếng ồn ào, Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bao trùm ra ngoài, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi, bỏ dở tu luyện. Giờ phút này, bách hoa các phủ đệ bốn phía, đã bu đầy người ngựa, toàn bộ người mặc vô nhai môn thống nhất phục sức, khí tức túc sát. Phủ đệ cửa chính chỗ, giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa ba người song song mà đứng, tại các nàng bên người là Mã Hồng Liên cùng Trần Phong. Ba nữ nhìn qua đối diện đứng tại đám người phía trước nhất Liêu Vô Nhai, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, nếu như không phải có Mã Hồng Liên cùng Trần Phong hỗ trợ chống đỡ, các nàng đều không thể đứng vững bước chân. Đây không phải các nàng nhát gan, mà là Liêu Vô Nhai trên thân cố này tính thực chất cảm giác gáp bách thực sự quá cường đại. Tại song phương rằng co ở giữa, tùy ý vứt bỏ lấy mấy chục bộ thi thể, tuổi bọn họ không đồng nhất, điểm giống nhau là đều mặc lấy bách hoa các phục sức, bọn hắn hoặc là bách hoa tiệm thuốc tiểu nhị cùng tân nhiệm trưởng quỹ, hoặc là chính là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân viên, bây giờ đều bị Vô Nhai môn người giết chết, đồng thời đem thi thể bỏ ở nơi này. Liêu Vô Nhai ánh mắt nhìn lướt qua ba nữ, âm thầm mừng rỡ, ba nữ tuyệt hảo tư sắc, đã để tâm hắn động, cảm thấy tự mình chạy chuyến này đã đăng giá. Hắn mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, cất cao giọng nói, chỉ là bách hoa các, dám giết ta Vô Nhai môn người, quả thực là chán sống, giết các ngươi ngoại phái nhân viên, chỉ là món ăn khai vị, giết người hung phạm ở nơi nào, nhanh chóng cút ra đây cho ta. Nơi xa ngắm nhìn mọi người, thấy cảnh này về sau, chính là thầm than bách hoa các sắp xong rồi. Liêu Vô Nhai tự mình rời núi, không có đạt tới hiệu quả, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà ở trước mặt của hắn, bách hoa các ngay cả trứng gà cũng không tính, căn bản không có sức phản kháng. Ba nữ không có lên tiếng, Trần Phong cùng Mã Hồng Liên cũng không mở miệng. Liêu Vô Nhai nếu tìm tới cửa, như vậy căn bản sẽ không đi quản sự tình đúng với sai, phân rõ minh lý không hề có tác dụng. Coi là không mở miệng, trốn ở trong phủ đệ, ta liền không làm gì được các ngươi sao. Liêu Vô Nhai nhe răng cười một tiếng, nói, ở trước mặt ta, chỉ là một tòa phủ đệ, thế nhưng là không được tác dụng bảo vệ. Trần Phong biến sắc, nói, Liêu Vô Nhai, ngươi muốn làm cái gì? Trên mặt nổi, Liêu Vô Nhai hoàn toàn chính xác không thể công khai xâm nhập một cái thế lực phủ đệ, vừa vặn là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, hắn có là các loại thủ đoạn. Ba người các ngươi, đều là bách hoa các phó các chủ A. Liêu Vô Nhai căn bản không để ý tới Trần Phong, đem mục tiêu khóa chặt lại ba nữ, cười lạnh nói, hết thể đi với ta một chuyến đi. Nói xong, Liêu Vô Nhai đại thủ tìm tòi, bốn bề thiên địa chi lực phun trào, đem ba nữ trói buộc chặt, thân thể không tự chủ được rời đi phủ đệ, hướng phía Liêu Vô Nhai chuyển đi. Thả bọn hắn ra. Mã Hồng Liên biến sắc, nơi nào sẽ trơ mắt nhìn xem ba nữ rơi vào Liêu Vô Nhai ma trưởng, lập tức một quyền oanh kích mà ra, ý đồ đem cái kia trói buộc ba nữ thiên địa chi lực chặt đứt. Gần như đồng thời, Trần Phong cũng là hai tay tề động, chắp tay trước ngực đằng sau hung hăng một chém, một đạo to lớn phong nhận gào thét mà ra. Dám động thủ với ta. Muốn chết. Liêu Vô Nhai sắc mặt phát lạnh, một tay khác giỏ xét cầm mà ra, vẹn vẹn tùy ý một trường, liền có một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng chen trúc mà ra, không chỉ có trong nháy mắt liền phá mất Trần Phong phong nhận, Mã Hồng Liên quyền cương, càng đem hai người đánh bay tứ tung ra ngoài, song song thổ huyết. Thân là 108 phái thủ một trong, Liêu Vô Nhai thực lực sâu không lường được, đơn giản xuất thủ, liền đem tràng diện hoàn toàn đem khống. Đang lúc hắn đắc ý nồng đậm, chuẩn bị đem ba nữ nhận lấy về sau, lại châm ra tay với bách hoa các lúc, đồng nhiên biến sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được chính mình ước thúc ba nữ cái kia cỗ thiên địa chi lực, trong lúc vô hình bị người chặt đứt. Liêu Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, liền nhìn thấy tại bách hoa các đại môn đỉnh, xuất hiện một đạo tóc trắng xóa thân ảnh. Người tới, chính là Tô Tỉnh. Hắn không chỉ có chặt đứt Liêu Vô Nhai ước thúc ba nữ thiên địa chi lực, càng đem các nàng cứu trở về đến bách hoa các bên trong. Liêu Vô Nhai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, tiểu tử, chính là ngươi giết Đường Việt. Là ta. Tô Tỉnh không có phản bác, càng lười đi giải thích. Rất tốt. Vậy liền đi chết đi cho ta. Liêu Vô Nhai thần sắc một dữ tợn, thế mà liền chuẩn bị động thủ. Bốn phía người thấy cảnh này, không khỏi quá sợ hãi, tinh túc cảnh viên mãn chiến lực giao phong, tạo thành phá hư cực lớn. Nếu như ở chỗ này giao thủ, tất cả mọi người muốn bị lan đến gần, tuyệt đối sẽ xuất hiện thương vong thảm trọng một màn. Ầm ầm. Liêu Vô Nhai tương đương dứt khoát, thế mà động thủ thật, một tay thành trưởng, hùng hồn không gì sánh được tu vi dũng động, hướng phía Tô Tỉnh một trưởng vô kích xuống. Chương 808, khiêu chiến lệnh. Tô Tỉnh giật mình. Hắn không nghĩ tới Liêu Vô Nhai thế mà trực tiếp động thủ. Tinh túc cảnh viên mãn cường giả giao phong sinh ra lực lượng dư ba không gì sánh được đáng sợ, đủ để đem Bách Hoa Các phụ cận tất cả mọi người gạt bỏ. Hắn không quan tâm Bách Hoa Các thương vong thì cũng thôi đi, chẳng lẽ hắn không quan tâm chính mình bọn thuộc hạ tính mệnh sao? Phải biết, Liêu Vô Nhai cũng không phải là độc thân đến đây, tại Bách Hoa Các bốn phía, giang đầy Vô Nhai môn đại lượng nhân mã, chí ít có 500 trở lên, lại đều là tinh nhuệ, trong đó liền bao quát 3-4 tên đả chủ cấp bậc nhân vật. Đối mặt với như bài sơn đảo hải một trường, Tô Tỉnh không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Đồng dạng là tinh túc cảnh viên mãn, Liêu Vô Nhai lại so địch khai phải cường đại quá nhiều. Tô Tỉnh đoán chừng hắn hẳn là bước vào một cấm lĩnh vực, thật đơn giản một trường, liền có thể so với địch khai toàn lực xuất thủ đánh ra huyết sát cửu thức bên trong thức thứ 6, nguyệt cực lưu quan sát. Cái gọi là nhất cấm lĩnh vực, chính là chỉ Liêu Vô Nhai có được vượt ngang nhất trọng cảnh giới năng lực chiến đấu. Tại tu vi thấp võ tu ở giữa, đừng nói có được một cấm năng lực, liền xem như lục cấm, thất cấm đều không chút nào rung động, Tô Tỉnh đã từng chính là trong đó người nổi bật. Thế nhưng là, khi tu vi đạt tới tinh túc cảnh về sau, đừng nói lục cấm, thất cấm, cho dù có được một cấm năng lực, đều cực kỳ khó được. Này chủ yếu có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, có thể trở thành tinh túc cảnh võ tu, thiên tư đều phi thường tốt, đều không phải là hạng người hời hợt. Bản thân liền rất phi phạm, muốn vượt ngang cảnh giới chiến thắng bọn hắn, không thể nghi ngờ càng thêm gian nan. Thứ hai, tinh túc cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn cái cảnh giới ở giữa chênh lệch cực lớn, như tinh túc cảnh trung kỳ cường giả, hoàn toàn có được nghiền ép tinh túc cảnh sơ kỳ tiền vốn. Dưới tình huống như vậy, còn có thể có được một cấm năng lực người, đều là chân chính cường giả đỉnh cao. Đây cũng là bước vào 108 phái thủ một loại bậc cửa. Hắc ám nhạc viên 108 phái thủ, đều có được một cấm năng lực. Mà Liêu Vô Nhai, hắn tại 108 phái thủ bên trong, xếp hạng tại thứ 46 vị, tương đương gần phía trước, cho nên hắn kỳ thật không chỉ một cấm năng lực, đã rất gần một cấm nửa năng lực. Về phần 72 tội phạm, thấp nhất bậc cửa thì là nhị cấm năng lực. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không dám có chút chủ quan, trực tiếp thúc giục hậu thổ Long Cương, dòng dã 12 đầu Hoàng Long hiện hiện. Cùng nhau rót vào đến cánh tay của hắn bên trong, cuối cùng thân thể lấp lóe đến giữa không trung, một quyền hung hăng đánh về phía Liêu Vô Nhai trưởng ấn. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn bị phá vỡ thương khung, bên trong phương viên 10 dặm đám người, toàn bộ sắc mặt kịch biến. Quyền trường ở giữa không trung chạm vào nhau, khó phân trên dưới, từng đạo lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi mà ra. Mỗi một đạo lực lượng dư ba, đối với tinh túc cảnh viên mãn cường giả trở xuống võ tu đến nói, đều là chí mạng. Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lược mà xuống, đứng tại Bách Hoa Các trước cửa, đem tất cả dư ba toàn bộ đón lấy, tránh cho ba nữ cùng Bách Hoa Các đám người bị thương tổn. Trái lại một bên khác, Liêu Vô Nhai một tay phất lên, liền nhẹ nhõm đem hắn trước mặt lực lượng dư ba đánh tan. Bất quá, đối với tàn phá bừa bãi hướng lực lượng của người khác dư ba, hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, liền có vô số người tử vong, vô số phòng ốc đổ sụp đóng cửa. Khói bụi cuồn cuộn mà lên, nơi này phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Hắn thật mặc kệ người khác chết sống. Tô Tỉnh trong lòng ác hàn, Liêu Vô Nhai cơ hồ không có nhân tính. Liêu Vô Nhai ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, ngươi thế mà có thể đón lấy ta một trưởng. Hắn nguyên bản ý nghĩ, là muốn trực tiếp một trưởng đánh chết Tô Tỉnh, gọn gàng mà linh hoạt, sẽ không tạo thành quá lớn phạm vi tác động đến. Lại không muốn. Tô Tỉnh chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Có thể như là đã động thủ, Liêu Vô Nhai liền chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại lần nữa ra tay, cùng lắm thì sau đó bị phủ thành chủ một trận trách cứ, bồi thường chút tổn thất mà thôi. Đang lúc trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, phải tiếp tục xuất thủ thời khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái trung niên trắng hán, thân cao đạt 2m9, như là một tôn cự nhân, tu vi khí tức thâm hậu không gì sánh được. Lãnh mâu nhìn chằm chằm Liêu Vô Nhai, nói, Liêu Vô Nhai, ngươi muốn đem thành Nam hết thể phá hủy sao? Không dám. Liêu Vô Nhai vội vàng nói, Trương Khiếu đại nhân, Bách Hoa Các giết ta Vô Nhai môn Đường Việt đà chủ bọn người, ta chỉ là tới báo thủ. Thật sao? Người tới chính là Trương Khiếu, hắn lắc đầu nói, Liêu Vô Nhai, theo ta được biết, Đường Việt tựa hồ là chết trên huyết chiến đài a. Liêu Vô Nhai trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là nói ra, Trương Khiếu đại nhân, ngoại trừ Đường Việt, ta Vô Nhai môn còn có mấy người chết bởi Bách Hoa Các chi thủ, thù này, ta tất nhiên muốn báo. Còn làm hỏng đồ vật, ta bồi thường chính là. Trương Khiếu khẽ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Tô Tỉnh. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được Trương Khiếu cường đại, nhưng không biết thân phận của hắn lai lịch, lễ phép tính chắp tay một cái. Trần Phong ở bên người Tô Tỉnh thấp giọng nói, hắn là Trương Khiếu, không chỉ có thành chủ Tư Không Dung Tâm Phúc, hay là 72 tội phạm một trong, lại xếp hạng tại vị trí thứ 13, thành Nam thuộc về hắn quản hạt chi địa. Trương Khiếu đại nhân, việc này là ta Vô Nhai môn cùng Bách Hoa Các ở giữa ân oán, còn xin ngươi khoanh tay đứng nhìn. Liêu Vô Nhai tiếp tục nói. Trương Khiếu khẽ nhíu mày. Hắn kỳ thật trong lòng nghĩ giúp Tô Tỉnh một tay, hắn nhìn Tô Tỉnh tương đối thuận mắt, mà Liêu Vô Nhai là cái gì mặt hàng, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Có thể Tư Không Dung đã ra lệnh, liên quan tới Tô Tỉnh sự tình, hết thể đều cần dựa theo quy củ làm việc. Mà quy củ này, chỉ chính là Bắc Hoang Thành quy củ. Tại không tạo thành to lớn rối loạn tình hôn giới, phủ thành chủ sẽ không can thiệp từng cái thế lực ở giữa tranh đấu. Tô Tỉnh nhìn ra Trương Khiếu khó xử, bước ra một bước, nói, Liêu Vô Nhai, ngươi muốn đánh mà nói, vậy ta liền chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến đi. Ngươi ngày sinh nhật, chúng ta huyết chiến đài bên trên, nhất quyết sinh tử. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh đem một viên huyết ngọc lệnh bài ném ra ngoài, trên đó điêu khắc có một cái đấm máu chữ chiến. Viên này khiêu chiến lệnh, là hắn tại hoàn thành 10 trận đặc thù chiến thắng liền về sau, tại huyết chiến đài lấy được, có thể dùng hướng 108 phái thủ bên trong bất kỳ một người nào phát ra khiêu chiến. Ồ! Liêu Vô Nhai không nghĩ tới Tô Tỉnh sẽ làm như vậy, sảng khoái gật đầu đáp ứng, cười gần nói, tiểu tử, khoảng cách ta sinh nhật đã không đến 10 ngày, đến lúc đó chúng ta huyết chiến đài bên trên gặp. Cùng tại Bách Hoa Các trước cửa giết chết Tô Tỉnh so sánh, trên huyết chiến đài giết chết Tô Tỉnh, hiển nhiên càng thêm đặc sắc càng thêm đã nghiền, đồng thời lại có thể dương dương lên chính mình uy danh. Về phần giải hoa ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa, chỉ cần Tô Tỉnh chết rồi, các nàng tự nhiên trốn không thoát. Tạm thời cho là chính mình sinh nhật lễ vật. Một công nhiều việc sự tình, Liêu Vô Nhai tự nhiên vui lòng đã đến. Ngoài ra còn có một chút, Liêu Vô Nhai nhìn ra Trương Khiếu muốn thiên vị Tô Tỉnh tâm tư, biết hôm nay hơn phân nửa khó mà đắc thủ. Mà huyết chiến đài khiêu chiến một khi phát ra, cho dù là thành chủ đều không thể can thiệp, Trương Khiếu muốn thiên vị đều là vô dụng. Liêu Vô Nhai mang theo Vô Nhai môn nhân mã, thật cao hứng rời đi. Tiểu tử ngươi, làm sao đáp ứng hướng hắn phát ra khiêu chiến lệnh? Trương Khiếu trừng trừng mắt, có chút thay Tô Tỉnh cảm thấy sốt ruột. Chương 809, nửa bước tinh túc. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được Trương Khiếu thiện ý, đối với cái này giống như thiết tháp cự hán cũng có hảo cảm, cười nói, đa tạ Trương Khiếu tiền bối quan tâm. Trương Khiếu nói, Liêu Vô Nhai thế nhưng là có một cấm năng lực tinh túc cảnh viên mãn, xa không phải ngươi giết chết địch khai có thể so, thời gian chỉ còn không đến 10 ngày, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào đánh với hắn một trận. Câu nói này, xem như đang nhắc nhở Tô Tỉnh. Tô Tỉnh đưa mắt nhìn Trương Khiếu rời đi, chợt kiểm tra một chút Mã Hồng Liên cùng Trần Phong thương thế, phát hiện không nghiêm trọng lắm, liền yên lòng. Sau đó cùng ba nữ bàn giao vài câu, gần nhất không nên đi ra ngoài, liền trở về bắt đầu bế quan. Từ hôm nay giao thủ bên trên, Tô Tỉnh cũng cảm nhận được Liêu Vô Nhai thực lực cường đại, vẹn vẹn tùy ý một trường, liền bức bách hắn không thể không vận dụng 12 đầu hoàng long ra thân. Dưới tình huống như vậy, Tô Tỉnh cho dù vận dụng thảo tự kiếm quyết, kết cục sau cùng, hơn phân nửa vẫn là bị Liêu Vô Nhai đánh bại. Trừ phi lợi dụng roi hoàng kim, có lẽ có thể xuất kỳ bất ý giết chết Liêu Vô Nhai. Có thể roi hoàng kim chính là lá bài tẩy của hắn, có thể không sử dụng tình huống dưới, tận lực hay là không sử dụng. Ta còn có không đến thời gian 10 ngày, đối với người khác tới nói, cũng không có mảy may trợ giúp, nhưng đối với ta tới nói lại không giống với. Theo Tô Tỉnh không ngừng luyện hóa thượng phẩm địa đan, nguyên hải không ngừng áp xúc, thực lực của hắn liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Một khi hắn thành công đem ngưng tụ ra tinh thần chi tâm, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ thực hiện một lần bay vọt. Đến lúc đó liền có 10 phần lòng tin, đi nên chiến Liêu Vô Nhai. Mà lấy Tô Tỉnh tốc độ tu luyện, thời gian đã đầy đủ. Hắn không nghĩ nhiều nữa, xuất ra thượng phẩm địa đan, bắt đầu luyện hóa. Mỗi nửa canh giờ là hắn có thể luyện hóa 10 cái thượng phẩm địa đan, một ngày 12 canh giờ không dừng luyện hóa, liền có thể luyện hóa hết dòng giã 240 mai thượng phẩm địa đan. Hai ngày sau, Tô Tỉnh luyện hóa tiếp cận 500 mai thượng phẩm địa đan, lại thêm lúc đầu thành quả, bây giờ hắn Nguyên Hải đã phát sinh hoàn toàn biến dạng. Nguyên bản 10 vạn dặm rộng lớn Nguyên Hải, giờ phút này chỉ lớn chừng quả đấm. Diện tích mặc dù nhỏ rất nhiều, có thể lực lượng lại hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Còn chưa đủ. Chân chính tinh thần chi tâm, hẳn là chỉ có chừng hạt gạo, đây mới thực sự là cực hạn. Tô Tỉnh cắn răng một cái, tiếp tục bắt đầu luyện hóa thượng phẩm địa đan. Theo một viên tiếp lấy một viên thượng phẩm địa đan bị luyện hóa, hắn Nguyên Hải lần nữa bắt đầu thu nhỏ. Rốt cục, khi Tô Tỉnh lần nữa luyện hóa hết dòng giã 100 mai thượng phẩm địa đan về sau, hắn Nguyên Hải phảng phất biến mất không thấy. Nguyên Hải tự nhiên không có thật biến mất, cẩn thận nhìn chăm chú, liền sẽ phát hiện Tô Tỉnh Nguyên Hải đã chỉ có chừng hạt gạo, màu sắc sung mãn mượt mà, tràn ngập một cỗ không gì sánh được bàng bạc lực lượng khí tức. Chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều đủ. Tô Tỉnh Nguyên Hải, mặc dù biến thành một viên hạt gạo, lại cho người ta một loại bao hàm toàn diện hương vị, phía trên có hai đầu tuyến, một thô một mảnh. Thô cây kia tuyến là thần hà dị tượng, mảnh cây kia tuyến thì là chân long dị tượng. Tại Nguyên Hải áp xúc trong quá trình, bọn chúng hết thể dung nhập hạt gạo nội bộ. Hạt gạo liền bị mọi người gọi tinh thần chi tâm. Nguyên Hải hóa thành tinh thần chi tâm, nói rõ ta đã bước vào nửa bước tinh túc cảnh giới. Tô Tỉnh có thể cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể tăng vọt mấy lần, hiện tại hắn đã có 10 phần lòng tin, cùng Liêu Vô Nhai đánh một trận. Tiếp đó, chính là để tinh thần chi tâm triệt để lớn mạnh, trở thành ta bản mệnh tinh thần. Mỗi một cái tinh túc cảnh cường giả đều có được tự thân bản mệnh tinh thần, đó là bọn họ tất thắng tu vi bản nguyên, như là yêu tộc yêu đan một dạng. Muốn để tinh thần chi tâm lớn mạnh, biến thành bản mệnh tinh thần, như vậy thì cần dùng tinh túc chi lực đến thai nghén. Tinh túc chi lực sinh ra là để tinh thần chi tâm tự động vận chuyển. Đang xoay tròn bên trong, tinh thần chi tâm lực lượng sẽ phát sinh chất cải biến. Thử một chút. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, muốn để thể nội tinh thần chi tâm bắt đầu vận chuyển, lại phát hiện tinh thần chi tâm thể tích tuy nhỏ, lại nặng nề vô cùng, như là một ngôi sao, lù lù bất động. Tô Tỉnh xuất ra thượng phẩm địa đan, bắt đầu luyện hóa, để cỗ này lực lượng mới, đi trợ giúp thôi động tinh thần chi tâm vận chuyển. Rốt cục, tại hắn luyện hóa 50 mai thượng phẩm địa đan về sau, tinh thần chi tâm chậm rãi động, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng, bắt đầu vận chuyển. Quá tốt rồi. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng, vội vàng không ngừng luyện hóa thượng phẩm địa đan. Hắn muốn để tinh thần chi tâm vận chuyển 360 cái chu thiên, một khi làm đến, như vậy tinh thần chi tâm nội bộ lực lượng liền triệt để chuyển hóa thành tinh túc chi lực. Đến lúc đó, cho dù không tá trợ ngoại lực, nó cũng có thể tự hành vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Dòng thời gian trôi qua, khi tinh thần chi tâm vận chuyển 200 cái chu thiên thời điểm, đống nhiên ngừng lại. Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thượng phẩm địa đan đã sử dụng hết. Được rồi. Chờ giết Liêu Vô Nhai về sau, đạt được càng nhiều thượng phẩm địa đan, lại nhất cổ tác khí, bước vào tinh túc cảnh đi. Tô Tỉnh không có nhụ chí. Đang mượn trợ thượng phẩm địa đan dược lực, thôi động tinh thần chi tâm vận chuyển đồng thời, tinh thần chi tâm cũng hấp thu thượng phẩm địa đan dược lực, vậy cũng là không lên là lãng phí. Bây giờ thực lực của hắn, so vừa mới ngưng tụ ra tinh thần chi tâm thời điểm, lại mạnh hơn lớn không ít. Mà lại, tại tinh thần chi tâm vận chuyển trong quá trình, tu vi chi lực của hắn, đã có một nửa phía trên đều chuyển hóa thành tinh túc chi lực, cái này đồng dạng là thu hoạch. Tinh túc chi lực là một loại tầng thứ cao hơn lực lượng, so trung thiên cảnh tu vi chi lực muốn cường hãn mấy lần. Không biết ta hiện tại hậu thổ Long Cương, có thể dẫn tới bao nhiêu đầu hoàng long gia thân. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng chờ mong. Tiếp lấy đi vào bách hoa các lớn nhất một gian mật thất tu luyện, theo tâm niệm vừa động, bốn phía cắt vàng đầu đầy, thổ hệ tự nhiên chi lực nặng nề khí tức bày khắp toàn bộ mật thất tu luyện. Ngao ngao ngao. Từng đầu tiếng long ngâm vang lên, vẹn vẹn trong chốc lát, liền có trọn vẹn 18 con hoàng long hiện lên ở Tô Tỉnh sau lưng. Rất tốt. Hoàng long số lượng lại đã đạt tới 18 con, chỉ dựa vào một chiêu này, đoán chừng liền có thể đối phó Liêu Vô Nhai. Tô Tỉnh vẻ mặt hài lòng. Bành bành bành. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tô Tỉnh mở ra mật thất tu luyện, liền nhìn thấy Trần Phong đứng ở bên ngoài. Trần Phong nói, công tử, hôm nay chính là Liêu Vô Nhai sinh nhật, sáng sớm hắn liền phái người phát tới chiến thư, địa điểm là Trung ương huyết chiến đài, giờ phút này nơi đó đã người đông nghìn nghịt. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, vậy thì đi thôi. Trần Phong do dự một chút, hay là nói, công tử, ngươi có nắm chắc không? Liêu Vô Nhai thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Hắn là tại vội vã gặp Diêm Vương. Thấy vậy tình huống, Trần Phong không cần phải nhiều lời nữa, hắn tin tưởng Tô Tỉnh không phải kẻ lỗ mãng, nếu nhiều như vậy, trong lòng khẳng định có nắm chắc. Một đoàn người từ Bách Hoa Các xuất phát. Trung ương huyết chiến đài, ở vào Bắc Hoang Thành trung tâm quảng trường. Tòa quảng trường này diện tích, đạt đến trăm dặm chi khoáng đạt, như là mênh mông bát ngát bình nguyên. Giờ phút này, bát ngát như thế quảng trường, cũng đã kín người hết chỗ. Nếu không có có phủ thành chủ bọn hộ vệ duy trì lấy trật tự, thậm chí sẽ dẫn phát rối loạn. Chương 810, giao chiến Liêu Vô Nhai. Liên quan tới Tô Tỉnh cùng Liêu Vô Nhai một trận chiến tin tức, tại hắn bế quan những ngày gần đây, đã sớm truyền khắp Bắc Hoang Thành. Trên thực tế, Liêu Vô Nhai cũng không có tận lực đi tuyên truyền, nhưng vẫn như cũ dẫn tới rất nhiều người quan chiến. Dù sao 108 phái thủ tên tuổi còn tại đó, không có người nào nguyện ý bỏ lỡ trận này cao thủ ở giữa giao phong. Nhất là, trận chiến này cử hành địa điểm, hay là Trung ương huyết chiến đài. Trung ương huyết chiến đài rất ít mở ra, bởi vì chỉ có thắng liền 10 trận đặc thù chiến người, hướng 108 phái thủ phát khởi khiêu chiến, hoặc là 108 phái thủ hướng 72 tội phạm khởi xướng khiêu chiến thời điểm, mới có thể mở ra. Không hề nghi ngờ, loại tầng thứ này giao phong, cực kỳ có xem chút. Tại quảng trường trung ương nhất, là một tòa phương viên có 10 dặm to lớn chiến đài, toàn thân xích hồng như máu, cao tới 30 trượng. Giờ phút này, Liêu Vô Nhai người mặc trường bào màu lam, đứng ở giữa huyết chiến đài, thân thể vĩ ngạn, mắt hổ bên trong lộ ra một cỗ uy nghiêm. Hắn không có tận lực phóng thích tu vi khí tức, lại cho người ta sâu không lường được hương vị. Tại quảng trường hậu phương, có một tòa lưu ly cung điện, trang trọng uy nghiêm, khí thế bằng bạc. Cung điện đại môn hết thể mở ra, trước cửa phủ thành chủ bọn hộ vệ, người mặc áo giáp, thần sắc nghiêm túc, từ cẩm thạch thêm đá, một mực kéo dài đến cửa cung điện, từng cái khí tức hùng hậu, đứng thẳng tắp. Tại trong cung điện, trên thủ vị ngồi ngay thẳng, chính là Bắc Hoang Thành chủ Tư Không Dung, bên cạnh hắn là Bồ Tùng Sơn, phía dưới hai bên thì là thứ 8 tội phạm Kỳ Long Tinh, 13 tội phạm Trương Khiếu, 14 tội phạm Tôn Trung. Nghe nói Tô Tỉnh hướng Liêu Vô Nhai phát ra khiêu chiến lệnh, Tư Không Dung liền đến đây quan chiến. Hắn tự nhiên không phải coi trọng Tô Tỉnh thực lực hôm nay, mà là rất muốn gặp biết một phen, sinh tử đấu tông vị này cái thê yêu nghiệt, đến cùng có như thế nào to lớn tiềm lực. Thanh chủ, ngài cảm thấy Tô Tỉnh có thắng được Liêu Vô Nhai hy vọng sao? Kỳ Long Tinh hỏi. Không biết. Tư Không Dung lắc đầu cười nói, ta cùng hắn lại không quen, không biết hắn cụ thể năng lực. Bất quá căn cứ di vãng tin tức nhìn, sinh tử đấu tông vị này cái thê yêu nghiệt, không phải cái người lỗ mãng, hắn nếu dám phát ra khiêu chiến lệnh, như vậy chí ít năm thành năm chắc đánh bại Liêu Vô Nhai đi. Bồ Tùng Sơn nói, năm thành hy vọng sao? Thành chủ cho đánh giá này thế nhưng là không thấp a. Tiểu tử kia mặc dù thiên phú yêu nghiệt, mà dù sao ngày tháng tu luyện rất ngắn, đối mặt Liêu Vô Nhai loại lao giang hồ này, thủ thắng hy vọng cũng không cao. Tư Không Dung cười một tiếng, nói, Trương Khiếu, ngươi cũng nói một chút. Dù sao ngươi thế nhưng là chính diện tiếp xúc nói Tô Tỉnh. Trương Khiếu gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, thành chủ, ta nhìn không thấu ra hỏa kia, bất quá lần trước tại Bách Hoa Các trước cửa, hắn cùng Liêu Vô Nhai từng có một lần ngắn ngủi giao thủ, lúc ấy Liêu Vô Nhai bất quá tùy ý một trường, mà hắn lại vận dụng cực phẩm chân pháp. Tôn Trung nói, chiếu lao Trương ngươi nói như vậy, Tô Tỉnh cùng Liêu Vô Nhai ở giữa chênh lệch nhưng lớn lắm, vừa mới qua đi không đến 10 ngày, hắn lại thế nào bế quan khổ tu, cũng rất khó đền bù ở trong này chênh lệch a. Tôn Trung. Tư Không Dung cười một tiếng, nói, Tô Tỉnh nếu được xưng cái thế yêu nghiệt, liền không thể theo lẽ thường đi ước đoán, mấy ngày thời gian, đối với người khác có lẽ vô dụng, thế nhưng là ở trên người hắn, có lẽ sẽ xuất hiện kinh hỉ. Kỳ Long Tinh nói, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Ngoại trừ thành chủ Tư Không Dung bọn người giá lâm, 108 phái thủ bên trong còn lại phái thủ, chỉ cần là tại Bắc Hoang Thành, cơ bản đều đến nơi này. Chỉ bất quá đám bọn hắn vô dụng tư cách tiến vào cung điện. Ngoài ra, còn có một số thành danh cương giả, cùng với các tội phạm, cũng có thể giấu ở đám người quan chiến bên trong. Có thể nói, trận chiến này vạn chúng chú mục. Mặt trời lên cao cán đầu. Tại Liêu Vô Nhai đều nhanh chờ không nổi thời điểm, Tô Tỉnh bọn người rốt cục không nhanh không chậm đi tới quảng trường trung ương. Bạch. Liêu Vô Nhai ánh mắt như điện, trước tiên liền khóa chặt lại Tô Tỉnh, sắc mặt treo một tia nhe răng cười, cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Thuận ánh mắt của hắn, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy tại cái kia góc đường vị trí, một thanh niên tóc trắng phơ, người mặc màu mực trường sam, cất bước mà đi. Đây chính là cái kia Tô. Ta không nhìn lầm a. Thiếu niên đầu bạc, sắc mặt bệnh trạng, loại người này cũng có thể thắng liền 10 trận đặc thù chiến, cũng vọng tưởng khiêu chiến Liêu Vô Nhai. Hôm nay đi vào hiện trường rất nhiều người, cũng không có tận mắt nhìn thấy Tô Tỉnh tại huyết chiến đài thắng liền 10 trận tình cảnh, thêm nữa sắc mặt hắn tái nhợt, bề ngoài không tốt, lập tức liền bị rất nhiều người không dễ nhìn, thậm chí quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Thật sự là hắn chính là Tô, thắng liền 10 trận đặc thù chiến, chỉ bất quá tại thứ 10 trận thời điểm, hắn cùng địch khai đánh khó phân thắng bại, tương đối kịch liệt, cuối cùng cho dù là thắng, thực lực cũng dẫn trước không được địch khai bao nhiêu. Mà bây giờ, hắn như vậy vội vã khiêu chiến Liêu Vô Nhai, hoàn toàn chính xác có chút muốn chết hương vị. Cần biết, Liêu Vô Nhai mạnh mẽ hơn địch khai không biết bao nhiêu lần, tùy ý xuất thủ tình huống dưới, trong vòng 3 chiêu, cũng có thể bại hoàn toàn địch khai. Cũng có người nhìn qua hôm đó 10 trận thắng liên tiếp, nhưng vẫn như cũ không coi trọng Tô Tỉnh. Vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, vô số đề tài thảo luận chính mình, đều không có để Tô Tỉnh cảm xúc, có chút ba động. Hắn hư không ngay cả đạp 3 bước, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ xuất hiện tại mấy ngàn thước bên ngoài. Khi hắn bước thứ 3 rơi xuống thời khắc, đã đi tới huyết chiến đài bên trên, cùng Liêu Vô Nhai xa xa giằng co. Ngược lại là có chút thực lực. Như vậy mới thú vị, hy vọng hắn không có nhanh như vậy bị Liêu Vô Nhai đánh bại, như thế mới tính có chút đáng xem. Tùy ý triển lộ thân pháp, dẫn tới một mảnh ghé mắt, khiến mọi người cuối cùng không có tiếp tục đi xem thường Tô Tỉnh. Cũng không phải Tô Tỉnh có chủ tâm khoe khoang, mà là trên quảng trường người thực sự quá nhiều, căn bản để không mở đường. Liêu Vô Nhai nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cười gần nói, tiểu tử, hôm nay là ta 500 tuổi sinh nhật, ta chuẩn bị cho mình hai loại lễ vật. Thứ nhất, chính là giết chết ngươi, thứ hai, chính là buổi tối hảo hảo hưởng dụng ngươi cái kia ba nữ nhân. Tô Tỉnh lãnh đạm nói, ngươi là đang cố ý chọc giận ta sao? Liêu Vô Nhai lắc đầu nói, không cần phải vậy, ngươi trong mắt ta, bất quá là một cái hơi cường cường tráng điểm sâu kiến, giết ngươi không cần tốn nhiều sức, ta biết tại nói cho ngươi một sự thật. Ta rất hy vọng nhìn thấy ngươi tại trong tuyệt vọng dãy rua, cuối cùng tại trong tuyệt vọng chết đi quá trình. Tô Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói, cái kia rất xin lỗi, ngươi sẽ thất vọng. Liêu Vô Nhai lắc đầu cười to, ha ha ha. Thật sao? Ầm ầm. Huyết chiến đài bốn phía trận pháp bị mở ra, một đạo to lớn màn sáng màu đỏ, đem phương viên 10 dặm huyết chiến đài bao phủ. Cũng tại lúc này, Liêu Vô Nhai trực tiếp xuất thủ. Một tiếng ầm vang, hắn nâng lên đại thủ, hùng hồn không gì sánh được tu vi vận chuyển mà ra. Một đạo thủ lớn to lớn từ giữa không trung ngưng kết mà ra, trường phương viên vài dặm lớn như vậy, hướng thẳng đến Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Mấy ngày trước đây, hắn tại Bách Hoa Các trước cửa, chính là đưa tay một trường, bức bách Tô Tỉnh không thể không vận dụng cực phẩm chân pháp chống lại. Bây giờ, Liêu Vô Nhai hay là đưa tay một trường, nhưng uy lực càng thêm đáng sợ, hắn muốn một bàn tay chụp chết Tô Tỉnh, tựa như chụp chết một con ruồi đơn giản như vậy lưu loát, như thế mới tới rung động. Mới có thể đem hy vọng của hắn đẩy hướng đỉnh phong. Chương 811, Thủy Ba Vạn Huynh. Còn dùng bài này sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia uy áp xuống đại trưởng ấn, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đổi lại mấy ngày trước, đối mặt một trưởng này, hắn khẳng định cần thôi động hậu thổ long cương, để 13 con hoàng long hết thể ra thân, mới có thể chống lại. Thế nhưng là bây giờ, Tô Tỉnh đồng dạng giơ tay lên, thể nội tu vi như núi lửa một dạng bộc phát. Một tiếng ầm vang, đồng dạng trưởng ấn to lớn ngưng kết mà thành, oanh kích mà lên. Rầm rầm rầm. Hai đạo trưởng ấn va chạm, tại đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, nhấc lên từng đạo mãnh liệt không gì sánh được cuồng phong, ở trong lực lượng dư ba gào thét tàn phá bừa bãi. Khi hết thể tan hết lúc, Tô Tỉnh đứng tại chỗ mảy may không động, mảy may không bị thương. Làm sao có thể? Liêu Vô Nhai bước vào nhất cấm lĩnh vực, hắn nhìn như đơn giản một trường, phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả, dốc hết toàn lực đi ngăn cản, đều không nhất định ngăn cản được đến. Tô Tỉnh hắn thế mà cũng chỉ là đơn giản đánh ra một trường, thế mà còn chặn lại. Mọi người trong mắt, lộ ra rung động thật sâu chi sắc. Rất nhiều người thậm chí cho là mình hoa mắt, dùng sức vuốt mắt, nhưng nhìn đến như trước vẫn là thế lực ngang nhau một màn. Trong cung điện, bao quát Tư Không Dung ở bên trong, Đào Tùng Sơn, Kỳ Long Tinh bọn bốn người, cũng là ánh mắt cùng nhau ngưng tụ, trên mặt hiển hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi. Rung động đằng sau, trong mắt mọi người, lại không tự chủ được hiện ra từng đạo chờ mong chi quang. Không hề nghi ngờ, Tô Tỉnh vừa rồi biểu hiện, thắng được mọi người tán thành, biết hắn có thực lực đánh với Liêu Vô Nhai một trận, mặc dù phần thắng vẫn như cũ không phải rất cao, nhưng ít ra sẽ không bị dễ như trở bàn tay giống như nghiền ép. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi hôm đó vậy mà giấu nghề. Liêu Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, Tô Tỉnh biểu hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng hắn nghĩ lầm Tô Tỉnh trước đó cố ý che giấu thực lực. Dù sao muốn tại ngắn ngủi trong mấy ngày thực lực tăng nhiều, hắn thấy là chuyện không thể nào. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Tô Tỉnh lười nhác làm nhiều giải thích. Đã như vậy, vậy hôm nay bản tọa liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Liêu Vô Nhai thoại âm rơi xuống, thân thể từ biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã đến giữa không trung. Một tiếng ầm vang, vẫn như cũ là một đạo trưởng ấn to lớn, cơ hồ bao phủ nửa bên huyết chiến đài, hung hăng uy áp xuống. Cái này đạo thứ nhất trưởng ấn uy lực, so vừa rồi đạo kia còn phải mạnh hơn một đường. Là Liêu Vô Nhai tại không sử dụng chân pháp tình huống dưới, có khả năng đánh ra công kích mạnh nhất. Hết thể không có như vậy kết thúc, cái này đạo thứ nhất trưởng ấn vừa mới thành hình, Liêu Vô Nhai hai tay lại cử động, nương theo lấy ù ù tiếng nổ lớn, đạo thứ hai đồng dạng uy lực trưởng ấn hiện hiện, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Liêu Vô Nhai liền hết thể đánh ra 9 đạo trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn, đều hùng hồn như sơn nhạc. Nặng nghề như biển mây. Một đạo tiếp một đạo trưởng ấn rơi xuống, như là 9 mảnh bầu trời uy áp mà xuống, cho người ta ngày tận thế tới cảnh tượng. Cái này cần đối với tu vi lực lượng khống chế, đạt tới phi thường tinh diệu trình độ, mới có thể làm đến. Liêu Vô Nhai tại đối với lực lượng vận dụng phương diện kỹ xảo, đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tới tốt lắm. Tô Tỉnh không có e ngại, tương phản trên thân chiến ý làm. Bước chân hắn bất động, hai tay nâng lên. Năm ngón tay nắm chặt, biến trưởng thành quyền, thể nội tinh thần chi tâm bên trong, tu vi chi lực chen chúc mà ra, giống như một đạo đạo thủy triều, tại Tô Tỉnh quanh thân bách hải lưu động. Cuối cùng, theo hắn song quyền tề động, một đạo tiếp một đạo quyền cương oanh kích mà ra. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thời gian nháy mắt, liền có 9 đạo quyền cương phù diêu mà lên, như là cái kia từ mặt biển cuốn ngược mà lên kinh đảo hải lãng, từng cơn sóng liên tiếp. Dính liền chặt chẽ, trôi chạy không gì sánh được. Càng thêm tinh diệu chính là, Tô Tỉnh mỗi một quyền lực lượng, đều hiện ra một loại tăng lên xu thế, tầng tầng tiến dần lên, trùng trùng điệp điệp. Vẹn vẹn nói đúng lực lượng vận dụng phương diện kỹ xảo, hắn so Liêu Vô Nhai càng thêm tinh xảo. Rầm rầm rầm. Quyền cương cùng trưởng ấn liên tiếp va chạm, song song tái diệt, nhưng tại trùng tăng lên tính lực lượng ra chỉ dưới, quyền cương từ ban sơ cùng trưởng ấn khó phân trên dưới. Đến cuối cùng dần dần chiếm cứ phía trên. Một tiếng ầm vang, khi đạo thứ 9 quyền cương cùng đạo thứ 9 trưởng ấn đụng vào nhau lúc, trưởng ấn trong nháy mắt tái diệt, mà quyền cương mặc dù tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, vẫn như cũ có như vậy một phần nhỏ, dư thế không suy phóng tới Liêu Vô Nhai. Liêu Vô Nhai biến sắc. Hắn tự nhiên không sợ loại lực lượng này không hoàn toàn quyền cương, vung tay lên, liền đem nó đánh tan, có thể cái này lại đại biểu cho hắn tại lực lượng vận dụng phương diện kỹ xảo. Thế mà không bằng Tô Tỉnh. Liêu Vô Nhai khó mà tiếp nhận. Hắn sắc mặt băng hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, như cùng ở tại nhìn một con quái vật. Chợt, trong mắt của hắn liền bộc phát ra nồng đậm không gì sánh được sát cơ. Hắn nhìn ra Tô Tỉnh đáng sợ tiềm lực, nếu như hôm nay không đem bóp chết, lấy giữa hai người không thể hóa giải ân oán, ngày sau hắn nhất định chết bởi Tô Tỉnh chi thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Liêu Vô Nhai không còn kéo dài, bắt đầu vận dụng chân pháp. Rầm rầm. Ở phía sau hắn, vô cùng vô tận thủy hệ tự nhiên chi lực bắt đầu ngưng tụ, rất nhanh liền diễn hóa xuất một phiến đại dương mênh mông. Thủy chân ý. Đây là Liêu Vô Nhai phi thường tự ngạo một môn chân ý. Thủy ba vạn huynh. Theo Liêu Vô Nhai một tiếng quát khẽ, cái kia phiến đại dương mênh mông bên trong sóng cả mãnh liệt, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sóng biển quần quận mà ra, mỗi một trọng sóng biển đều cao tới trăm trượng, như là hồng thủy mãnh thú, nội bộ ẩn chứa lực lượng, là vừa rồi trưởng ấn gấp hai nhiều. Cẩn thận khe đếm, sóng biển số lượng, thế mà hết thể có 9981 nói. Đây mới là 108 phái thủ chân chính thực lực, tại bực này lực lượng trước mặt, đừng nói một vị tinh túc cảnh viên mãn cường giả. Coi như đến hơn 10 vị tinh túc cảnh viên mãn cường giả cùng một chỗ liên thủ, đều khó mà ngăn cản được. Tiểu tử! Đi chết đi! Liêu Vô Nhai nhè răng cười một tiếng, nhất trọng tiếp nhất trọng sóng biển triệt để phát động, công kích về phía Tô Tỉnh. Tại bực này diện tích lớn công kích đến, mà huyết chiến đài địa phương có hạn, căn bản là không có cách tránh né. Bất quá Tô Tỉnh cũng không nghĩ tới tránh né. Một tiếng ầm vang, ở phía sau hắn, xuất hiện diện tích lớn biển cát. Cùng xa tỏ khắp mà ra, che khuất bầu trời. Ngang ngang ngang. Đồng nhiên, cự long gào thét thanh âm vang vọng đất trời, một đạo màu vàng đất cự long thân ảnh hiện hiện, sinh động như thật, tràn ngập thần vận. Nếu như không phải lực lượng không sẽ xứng đôi, mọi người thậm chí coi là đó là chân long. Ngay sau đó, đạo thứ hai màu vàng đất cự long hiện hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Trong tích tắc công phu, liền có trọn vẹn 14 đạo hoàng long hiện hiện. Bọn chúng tại giữ tợn trong tiếng gầm gừ, hóa thành từng đạo màu vàng đất lực lượng dòng lũ, cùng nhau chui vào Tô Tỉnh trong cánh tay phải. Trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được trong cánh tay phải tràn ngập một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ. Hắn thuận thế mà động, nhìn qua cái kia chạm mặt tới quần quận sóng biển, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Ầm ầm. To lớn nổ vang âm thanh đinh thai nhức óc, quyền cương như là một đầu to lớn nộ long. Gào thét mà ra, tương nên diện mà đến đạo thứ nhất sóng biển vô tình xé rách, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Quyền cương một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đem 9981 đạo sóng biển, hết thể xé rách tan thành mây khói. Ác liệt như vậy bá đạo khí thế, đem Tô Tỉnh phụ trợ giống như một tôn chiến thần. Chương 812, kiếm chém Liêu Vô Nhai. Phốc phốc. Nhận quyền cương trùng kích, Liêu Vô Nhai thân hình lùi lại. Trong miệng chảy máu, tiếng gầm lắng lại, lực lượng tan hết. Trên quảng trường mười mấy vạn người nhìn qua một màn này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như Liêu Vô Nhai, thứ 46 tên phái thủ, tại vận dụng chân pháp tình huống dưới, thế mà vẫn như cũ thua ở Tô Tỉnh dưới tay. Kết quả này, tuyệt đối vượt ra khỏi mọi người dự kiến. Hống hống hống, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên. Bắc Hoang thành võ tu, cực kỳ tôn trọng cường giả. Tô Tỉnh lực bại Liêu Vô Nhai, một chân bước lên phái thủ vị trí, khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Không hề nghi ngờ, một khi hắn triệt để đem Liêu Vô Nhai chém giết, hắn sẽ thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất phái thủ. Trong cung điện, Tư Không Dung đang khiếp sợ sau khi, sắc mặt lộ ra một vòng ý cười, sợ hãi than nói, không hổ là cái thế yêu nghiệt, bằng chừng ấy tuổi, liền có được thực lực như vậy, thực sự gần như không tồn tại. Đao Tung Sơn nói, hoàn toàn chính xác đáng giá sợ hai thán phục, chỉ bất quá Liêu Vô Nhai còn không có thất bại, hắn chân chính đòn sát thủ, còn không có xuất ra. Tư Không Dung cười một tiếng, nói, Tùng Sơn, Liêu Vô Nhai tuy có đòn sát thủ, Tô Tỉnh nhưng cũng chưa hẳn không có ẩn giấu thực lực a. Đao Tùng Sơn khẽ giật mình. Huyết chiến đài bên trên. Liêu Vô Nhai sắc mặt không gì sánh được căm trầm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh dĩ nhiên cường đại như thế, có thể đem hắn đả thương. Ngay trước mười mấy vạn người trước mặt, bị đánh bay thổ huyết, Liêu Vô Nhai mặt đều vứt sạch. Nhất là, còn có người tại hô to lấy Tô Tất Thắng không thể nghi ngờ loại hình mà nói, càng làm cho trong lòng của hắn khí huyết cuồn cuộn. Ta còn không có bại. Liêu Vô Nhai gào thét, như là một đầu thụ thương lão hổ. Bạch. Một ngụm phong cách cổ xưa chiến kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn, cả người hắn khí thế, lập tức biến đổi, hùng hồn thâm hậu bên trong. Lại lộ ra không gì sánh được sắc bén phong mang. Ông long long. Liêu Vô Nhai bên ngoài thân tinh túc chi lực cấp tốc lưu chuyển, vốn là màu xanh thảm, giờ phút này cấp tốc nhiễm lên một vòng màu vàng nhạt, hắn võ ý ra chỉ sản sinh biến hóa, từ nguyên bản thủy chân ý, cấp tốc chuyển hóa thành kim chân ý. Mà kim chân ý mới là Liễu Vô Nhai cường đại nhất võ ý. Tại kim chân ý thẩm thấu dưới, tu vi của hắn trở nên phi thường sắc bén, tản mát mà xuất lực lượng, giống như từng thanh sắc bén đao, hướng bốn phía khuyết tán ra. Bạch. Liễu Vô Nhai tay cầm cổ kiếm quét ngang mà ra, một đạo sắc bén vô địch kiếm mang, hiện ra hình loan nguyệt, dài đến vài trăm mét, nổ bắn ra mà ra. Thiên kim kiếm quyết. Giống như thủy ba và huynh, đều là thượng phẩm chân pháp, chỗ khác biệt chính là Liễu Vô Nhai chỉ là đem thủy ba vạn khuynh tu luyện đến đại thành cấp bậc, mà thiên kim kiếm quyết, hắn lại tu luyện đến viên mãn cấp bậc. Lại thêm, Liễu Vô Nhai đối với kim chân ý lĩnh hội càng thêm tinh diệu, cho nên hắn thiên kim kiếm quyết một khi uy lực hoàn toàn triển lộ, so thủy ba vạn khuynh trọn vẹn lợi hại hơn hai lần. Tô Tỉnh một chân lui về phía sau, tu vi phun trào, sau lưng Hoàng Long lần nữa hiện lên, lần này Hoàng Long số lượng so trước đó càng nhiều, đạt đến dòng dã 15 con. Ầm ầm. Quyền cương cùng kiếm mang hung hăng đụng vào nhau, đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, quyền cương chôn vùi, kiếm mang nhưng như cũ có dư thế, hướng phía Tô Tỉnh gào thét mà tới. Bạch. Thân hình hắn nhảy lên, tránh đi còn sót lại kiếm mang. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Liêu Vô Nhai không có bao nhiêu kiên nhẫn, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí chém giết Tô Tỉnh. Thiên kim kiếm quyết thức thứ hai, xuyên kim liệt thạch. Thiên kim kiếm quyết thức thứ ba, phá vân khai sơn. Thiên kim kiếm quyết thức thứ tư, hàng ma chẳng yêu. Thiên kim kiếm quyết thức thứ năm, kiếm trảm tinh thần. Một hơi phía dưới, Liêu Vô Nhai đem thiên kim kiếm quyết phía trước năm thức hết thể đánh ra, từng đạo kiếm mang gào thét chạy về phía Tô Tỉnh, lực lượng hùng hồn lại sắp bén. Tô Tỉnh vận dụng hậu thổ long cương, lần lượt diễn hóa xuất hoàng long ra thân, số lượng không ngừng tăng nhiều, cuối cùng tại đứng trước thức thứ năm kiếm trảm tinh thần lúc, hắn hoàng long số lượng trực tiếp đạt đến trước mắt cực hạn, dòng dã 18 con. Thiên kim kiếm quyết thức thứ 6, nhất kiếm khai thiên. Liêu Vô Nhai hai tay nắm chặt cổ kiếm, thể nội tu vi như là lũ ông giống như bộc phát, cùng nhau quán chú đến cổ kiếm bên trong, dẫn đến trên cổ kiếm kiếm mang, đạt đến một cái vô cùng kinh người trình độ, như là tráng kiện không gì sánh được cổ sáng. Ầm ầm, hắn gào to một tiếng, rút kiếm hung hăng chém bổ xuống. Một kiếm này, là thiên kim kiếm quyết cuối cùng sát chiêu, cũng là Liễu Vô Nhai cực hạn công kích. Một kiếm này, đem hắn thực lực đẩy hướng đỉnh phong nhất, vững vàng bước vào một cấm nửa lĩnh vực. Một kiếm này, đem lớn như vậy huyết chiến đài, cơ hồ chém thành hai khúc, như là tận thế kiếm quang, khiến cho lòng người kinh sợ hãi. Rầm rầm rầm. Tráng kiện không gì sánh được kiếm quang, ở trong hư không uy áp xuống thời khắc, sinh ra đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng, ở trong sắc bén kiếm khí. Phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả nếu như nhiễm đến, chỉ sợ đều sẽ bị thương nặng. Tô Tỉnh nhìn qua giờ khắc này, hơi nhíu lên lông mày, âm thầm nói, xem ra, vẫn là phải bại lộ điểm át chủ bài. Bạch. Tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, Tô Tỉnh một tay một nắm, quanh thân tu vi cấp tốc chuyển hóa, thân thể biểu hiện ra hiện hai loại quang mang, một loại là màu trắng tinh, đem hắn phân nửa bên trái thân thể bao khỏa, một loại khác đen như mực, đem hắn nửa bên phải thân thể bao phủ. Mang theo lấy sinh cùng tử hai loại vĩ lực, ở trong cơ thể hắn xen lẫn lưu chuyển, sau đó cùng nhau hội tụ đến tử tinh pháp kiếm bên trong. Chanh chanh chanh. Tử tinh pháp kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rung âm thanh, bên ngoài thân mơ hồ có vết rách hiện hiện, nó chỉ là hạ phẩm pháp khí, có khả năng gánh chịu lực lượng có hạn. Ầm ầm. Tô Tỉnh tạm thời không có tâm tư đi quản tử tinh pháp kiếm. Nhìn qua cái kia ầm ầm rơi xuống tráng kiện kiếm mang, một tay phất lên, tử tinh pháp kiếm bên trong hùng hồn vô địch hỗn độn kiếm quang tiết ra. Ba ba ba. Hỗn độn kiếm quang thoát ly tử tinh pháp kiếm về sau, ở giữa không trung đông nhiên một phần là hai, tách rời kiếm quang, không chỉ có lực lượng không có giảm bớt, tương phản đạt đến một cái càng thêm cấp độ kinh người. Chỉ là hình thể có phần nhỏ, bề ngoài cũng không xuất chúng. Cùng thiên kim kiếm quyết thức thứ 6 nhất kiếm khai thiên thi triển ra tráng kiện kiếm mang so sánh, quả thực là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi huy khác biệt. Thế nhưng là, khi cả hai va chạm sát na, hình thể không lớn hai đạo hỗn độn kiếm quang, lại bạo phát ra càng thêm đáng sợ uy lực. Giang giác. Cái kia tráng kiện trên kiếm mang mặt, hiện ra lít nha lít nhít vết rách, sau đó như là pha lê giống như phá toái tiêu tan. Suy suy. Tại lực lượng kinh khủng kia trong dư âm, hai đạo hỗn độn kiếm cương thế như trẻ tre, xông ra đầy trời khói bụi, hóa thành hai đạo ánh sáng sáng tỏ, đem Liễu Vô Nhai thân thể xuyên thủng. Bịch. Liễu Vô Nhai hai đầu gối quỳ xuống, tiếp lấy toàn bộ thân thể đều nằm trên đất, không nhúc nhích, đã khí tuyệt bỏ mình. Quảng trường yên lặng như tờ, đám người nhã tức im ắng. Xếp hạng thứ 46 vị phái thủ Liễu Vô Nhai, liền như vậy chết tại huyết chiến đài bên trên, khiến mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Hống hống hống. Tiếng hoan hô lại nổi lên, so trước đó càng thêm bành trướng, âm thanh chiều như sóng biển, như bài sơn đảo hải nhất trọng che lại nhất trọng. Cũ phái thủ tử vong, mang ý nghĩa mới phái thủ sinh ra. Hôm nay, bọn hắn đều là người chứng kiến. Chương 813, tinh túc cảnh. Phái thủ vị trí đổi chủ là đại sự, bình quân 50 năm mới có thể phát sinh một lần, mà lại bình thường đều là xếp hạng 100 dựa vào sau phái thủ mới có thể bị người khiêu chiến xuống ngựa. Có thể hôm nay, xếp hạng thứ 46 vị Liễu Vô Nhai, thế mà chiến tử trên huyết chiến đài, hưởng thọ vừa vặn 500 tuổi. Càng mấu chốt chính là, chiến thắng hắn Tô Tỉnh tuổi tác quá nhẹ, tuyệt đối là sử thượng trẻ tuổi nhất phái thủ. Tại vô tận tiếng hoan hô bên trong, trong cung điện tư không dùng, cũng không khỏi tự chủ từ trên ghế ngồi đứng người lên, mặc dù có đoán trước, thật là khi Tô Tỉnh chiến thắng Liễu Vô Nhai về sau, trong mắt của hắn hay là có rung động. Tư không dung không khỏi sợ hãi than nói, sinh tử đấu tông cái thế yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền, Tây Lương Châu thế hệ tuổi trẻ, không người có thể cùng hắn sánh vai. Bô Tùng Sơn cũng thở dài, há lại chỉ có từng đó là thế hệ tuổi trẻ, ngay cả cao thủ đời trước đều muốn né tránh, thành chủ ngài cũng hẳn là chú ý tới đi. Hắn cuối cùng một kiếm kia, cho dù là 72 tội phạm xếp hạng dựa vào sau những tên kia, cũng cần cẩn thận ứng đối, mới có thể ngăn cản xuống tới A. Tư không dung gật gật đầu, nói, cũng không biết, trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Tại thịnh đại tiếng hoan hô bên trong, Tô Tỉnh nhặt lên Liễu Vô Nhai trên người không gian tinh thạch, hơi trang một cái dò xét, khỏe miệng liền hiện ra một vòng ý cười. Sau đó không lâu, hắn liền cùng ba nữ, Mã Hồng Liên, Trần Phong bọn người rời đi. Trước khi đi, hắn lơ đãng nhìn lướt qua quảng trường hậu phương tòa cung điện kia. Hắn ở nơi đó cảm nhận được một cỗ phi thường kiên kỵ khí tức. Trong lòng của hắn sáng tỏ, chỉ sợ thành chủ Tư Không Dung ngay tại tòa kia trong cung điện, chỉ bất quá đối phương không có đánh ý nghĩ bắt chuyện, hắn cũng không có đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Trở lại Bách Hoa Các, Tô Tỉnh đem Liễu Vô Nhai không gian tinh thạch đem ra. Đây là trận chiến này lớn nhất thu hoạch. Liễu Vô Nhai thân là Vô Nhai môn phái thủ, tài phú rất nhiều. Xa không phải đồng dạng tinh túc cảnh viên mãn cường giả có thể so sánh. Đầu tiên là thượng phẩm địa đan cùng thượng phẩm nguyên thạch, mỗi dạng đều tại hơn 5.000 mai. Thứ yếu là trung phẩm địa đan cùng trung phẩm nguyên thạch, mỗi dạng đều tại 20.000 mai trở lên. Sau đó liền hai loại thượng phẩm chân pháp, theo thứ tự là thủy ba vạn khuynh cùng thiên kim kiếm quyết, giá trị cực cao. Nếu như xuất ra đi đấu giá, mỗi bộ thượng phẩm chân pháp, đều có thể đánh ra 5.000 mai nguyên thạch trở lên giá tiền. Cuối cùng chính là trồng chất như núi hạ phẩm địa đan, hạ phẩm nguyên thạch, cùng một chút đan dược chữa thương các loại. Tô Tỉnh chỉ nhận lấy 5.000 mai thượng phẩm địa đan cùng 5.000 mai thượng phẩm nguyên thạch, còn lại hết thể giao cho ba nữ. Theo hắn chém giết Liễu Vô Nhai, Bách Hoa Các có được tiếp quản Vô Nhai môn quyền lợi, chuyện cụ thể cần đến phủ thành chủ nơi đó giao tiếp làm. Những chuyện này Tô Tỉnh tự nhiên không tâm tư đi quản. Hết thể giao cho ba nữ cùng Mã Hồng Liên, Trần Phong quản lý. Ba nữ hiệu suất làm việc rất nhanh, ngày thứ hai thời điểm, hết thể chương trình đều làm hoàn tất. Mọi người từ Bách Hoa Các xuất phát, tiến về Vô Nhai môn tổng bộ phủ đệ, trên cửa chính bảng hiệu, đã thay tên thành Bách Hoa Các. Bách Hoa Các ban đầu phủ đệ, chiếm diện tích bất quá 10 dặm, điều kiện đơn sơ, rất nhiều công trình đều không hoàn mỹ. Mà Vô Nhai môn tổng bộ phủ đệ, chiếm diện tích đạt đến 50 dặm. Bên trong khu kiến trúc nối liền không dứt, hoàn cảnh ưu nhã, tráng lệ, các loại công trình đầy đủ mọi thứ, đồng thời cả tòa phủ đệ đều có to lớn trận pháp bao phủ, phòng hộ lực lượng cường đại, dù là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, tùy tiện đều không thể phá vỡ. Huyết chiến đài trận chiến kia, để Tô Tỉnh uy danh lan xa, Vô Nhai môn nguyên ban nhân mã, vô luận là có hay không trung tâm với Liêu Vô Nhai, đối với Tô Tỉnh bọn hắn đến, cũng không dám có bất kỳ nghi vấn cùng phản đối. Vụn vặt sự tình hắn không có đi chú ý, có Trần Phong cùng Mã Hồng Liên tại, ba nữ hoàn toàn có thể buông tay buông chân đi làm. Đối với Vô Nhai môn nguyên lai nhân mã, hoặc là hợp nhất, hoặc là loại bỏ, đơn giản dứt khoát. Tô Tỉnh mới chỗ ở, là một tòa lưu ly cung điện, xa hoa trang nhã, mấu chốt là có một tòa rất không tệ mật thất tu luyện, có thể cho hắn chuyên tâm tu luyện, không bị đã quấy rầy. Mật thất chia làm hai tầng, tầng thứ nhất là bình thường nơi tu luyện, linh khí dồi dào, là phía ngoài dòng dã gấp 10 lần, tầng thứ hai là diễn võ trường, có thể dùng tới tu luyện chân pháp. Tô Tỉnh đợi tại tầng thứ nhất mật thất, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp bước vào tinh túc cảnh lĩnh vực. Lần này mặc dù chiến thắng Liêu Vô Nhai, thắng được rất nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời thân phận của hắn cũng sẽ bại lộ, loại vạn chúng chú mục kia tràng diện dưới, khẳng định ẩn tàng có sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn thám tử. Tô Tỉnh có dự cảm, không được bao lâu, Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường liền sẽ nhằm vào hắn triển khai hành động. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác cấp bách 10 phần, hắn không muốn Trác Thiên Lưu thay thế nếu mà chết loại kia tràng diện xuất hiện lần nữa. Có tài nguyên tu luyện, Tô Tỉnh tu luyện nhẹ nhõm rất nhiều. Theo một viên tiếp lấy một viên thượng phẩm địa đan bị luyện hóa, trong cơ thể hắn tinh thần chi tâm, lần nữa bắt đầu chuyển động. Ong long long. Tô Tỉnh bên ngoài thân lượn lờ lấy tinh túc chi lực, nồng đậm nặng nề, mỗi một sợi lực lượng, đều có được đè sập một tòa núi lớn vĩ lực. Sau một ngày, khi Tô Tỉnh luyện hóa hết 300 mai thượng phẩm địa đan về sau, trong cơ thể hắn tinh thần chi tâm, rốt cục hoàn thành 360 cái chu thiên vận chuyển. Ầm ầm. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, thể nội tu vi hoàn toàn chuyển hóa thành tinh túc chi lực. Bây giờ, cho dù hắn không đi thôi động, tinh thần chi tâm cũng sẽ chậm rãi vận chuyển, có sinh sôi không ngừng vận bị. Như vậy đồng thời, một cỗ cực độ cảm giác đói khát hiện hiện, để Tô Tỉnh toàn thân khó chịu rối tinh rối mù, hắn cảm giác chính mình ngay cả một tòa núi lớn đều có thể ăn xuống dưới. Loại này cảm giác đói khát bắt nguồn từ tinh thần chi tâm. Trừng hạt gạo tinh thần chi tâm, cần lớn mạnh, cần hấp thu bàng bạc lực lượng, triệt để biến thành bản mệnh tinh thần. Đã ngươi muốn hấp thu, vậy ta liền để ngươi hấp thu cái đủ. Tô Tỉnh trên người bây giờ có là thượng phẩm địa đan, đối với loại này tăng thực lực lên thời cơ tốt đẹp, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hào hào. Một viên tiếp một viên thượng phẩm địa đan, bị Tô Tỉnh ném vào trong miệng. Tinh thần chi tâm vận chuyển tốc độ tăng tốc, cái này khiến Tô Tỉnh luyện hóa thượng phẩm địa đan tốc độ. So trước đó lại nhanh mấy lần không thôi. Nguyên bản, hắn trong vòng nửa canh giờ, chỉ có thể luyện hóa 10 cái thượng phẩm địa đan. Nhưng hôm nay, chỉ một lát sau công phu, 10 cái thượng phẩm địa đan liền bị triệt để tiêu hóa. Mà theo thượng phẩm địa đan bàng bạc lực lượng rót vào, tinh thần chi tâm cũng bắt đầu từng bước lớn mạnh. Nguyên bản nó củ hấu rõ ràng, giờ phút này bắt đầu trở nên mượt mà có sáng bóng. Dòng dã đi qua 3 ngày, Tô Tỉnh trong bụng cảm giác đói bụng mới rốt cục là tiêu tán mất rồi. Mà giờ khắc này, hắn thình lình phát hiện, chính mình thế mà luyện hóa hết dòng dã 5.000 mai thượng phẩm địa đan. Mà luyện hóa nhiều như vậy thượng phẩm địa đan, cũng làm cho trong cơ thể hắn tinh thần chi tâm, từ nguyên bản hạt gạo lớn nhỏ, lớn mạnh đến lớn chừng ngón cái, màu sắc mượt mà, tự chủ vận chuyển, thật như là một viên vi hình tinh thần. Mà lại, tại cái kia tinh thần mặt ngoài, còn khắc có hai đạo vi hình đồ án, một đạo là thần hà dị tượng, một đạo là chân long dị tượng, tản mát lấy huyền diệu khí tức thần thánh. Đến tận đây, Tô Tỉnh xem như triệt để bước vào tinh túc cảnh, ngưng luyện ra thuộc về chính hắn bản mệnh tinh thần. Võ tu bước vào tinh túc cảnh, thực lực đều sẽ nên đón một cái tăng vọt, thế nhưng không có ta như vậy khoa trương. Người khác tại sinh ra cảm giác đói bụng thời điểm, nhiều lắm là luyện hóa 100-200 mai thượng phẩm địa đan, liền sẽ đến cực hạn, thiên kiêu các yêu nghiệt. Cho ăn bể bụng cũng bất quá hơn 1.000 mai thượng phẩm địa đan. Thế nhưng là, ta lại luyện hóa trọn vẹn 5.000 mai. Dứt khoát, lần này chém giết Liêu Vô Nhai, đạt được đủ nhiều thượng phẩm địa đan, không phải vậy ta sẽ bị loại kia cảm giác đói bụng tra tấn điên mất. Chương 814, thư mời. Luyện hóa rộng lượng thượng phẩm địa đan về sau, Tô Tỉnh thực lực, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng vô địch, Tô Tỉnh không khỏi tự tin cười một tiếng. Hắn hiện tại, nếu như lại cùng Liêu Vô Nhai một trận chiến, có lòng tin tại không sử dụng cực phẩm chân pháp tình huống dưới, cũng có thể nhẹ nhõm mà sát Liêu Vô Nhai. Cả hai, đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Tại tinh túc cảnh lĩnh vực, ngoại trừ 72 tội phạm bên trong bài danh phía trên mấy vị kia, những người còn lại cũng sẽ không tiếp tục là của ta đối thủ. 72 tội phạm, đại biểu cho tinh túc cảnh lĩnh vực đỉnh phong lực lượng. Thấp nhất yêu cầu, cũng muốn đạt tới nhị cấm lĩnh vực. Bài danh phía trên mấy vị kia, dựa theo Tô Tỉnh đoán chừng, hơn phân nửa có tiếp cận tam cấm năng lực. Tam cấm. Đó là cái bậc cửa, bởi vì đạp vào tam cấm, mang ý nghĩa có được cùng nửa bước chí tôn chống lại năng lực. Đương nhiên, chỉ có thể cùng phổ thông nửa bước chí tôn chống lại một hai, muốn đánh bại cơ bản không có khả năng. Hiện tại ta, lần nữa vận dụng Hoàng Long ra thân, không biết có thể dẫn tới bao nhiêu đầu Hoàng Long. Tô Tỉnh đi vào mật thất tầng thứ hai, nơi này là một mảnh diễn võ trường. Cả tòa diễn võ trường đều do cực kỳ kiên cố vật liệu rèn đúc mà thành, còn ra chỉ có trận pháp cường đại, kiên cố không gì sánh được, cho dù là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, đều không thể phá vỡ. Làm như vậy, chính là không muốn người ở bên trong đang tu luyện thời điểm, bị người cưỡng ép quấy nhiễu được. Hống hống hống. Theo Tô Tỉnh điều động thổ hệ tự nhiên chi lực, tại phía sau hắn một đầu tiếp lấy một đầu Hoàng Long hiện hiện, ngắn ngủi trong trước mắt, liền có trọn vẹn 25 đầu Hoàng Long, tại giữa không trung kêu bay lượn gào thét, uy nghiêm nồng đậm. Hoàng Long số lượng, thế mà tăng lên 7 đầu, xem ra ta lần này tu vi tăng lên, là thật rất nhiều. Hiện tại, cũng là thời điểm tu luyện hậu thổ Long Cương thức thứ 2, song Long giao hội. Hậu thổ Long Cương môn này chân pháp uy lực phi thường cương mãnh hùng hồn, đối với thức thứ 2, Tô Tỉnh chờ mong đã lâu. Tô Tỉnh xuất ra hậu thổ Long Cương thụ thuật ngọc giản bắt đầu quan sát. Một lúc sau, hắn đã thấy rõ thức thứ 2 pháp môn tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện. Tu vi chi lực triệt để chuyển hóa thành thổ thuộc tính, một lần lại một lần chui luyện quyền pháp, những nơi đi qua, không khí tỏ khắp lấy màu vàng đất vầng sáng, tràn ngập nồng đậm nặng nề cảm giác. Quyền pháp rèn luyện ngàn vạn lần, không chỉ có là đang quen thuộc chiêu pháp, càng quan trọng hơn là muốn ở trong quá trình này, đi tìm hiểu ra song Long giáo hội chân tùy áo nghĩa. Cái này cần đối tự thân có cực cao ngộ tính, đối với thổ chân ý chiều sâu cũng cần cam đoan. Dầm dầm dầm. Quyền phong nổi lên bốn phía, lực lượng tàn phá bừa bãi gào thét, cho dù Tô Tỉnh chỉ là diễn luyện quyền pháp, nhưng tạo thành lực lượng ba động cũng không thể coi thường, dứt khoát tòa này diễn võ trường đầy đủ kiên cố. Liên tiếp 4 ngày, Tô Tỉnh đều đang luyện quyền bên trong vượt qua, trong lòng có thu hoạch, nhưng khoảng cách triệt để lĩnh hội song Long giao hội, còn có một đoạn đường muốn đi. Ngày thứ 5 thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tô Tỉnh đi ra ngoài, phát hiện ba nữ, Mã Hồng Liên, Trần Phong đều đứng ở bên ngoài, không khỏi kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì. Giải Hoa Ngữ lấy ra một tờ thiếp vàng thiệp mời, đặt ở Tô Tỉnh trên tay, nói, ngược lại là không có việc lớn gì, chính là 108 phái thủ ở giữa, có một cái tụ hội, hướng ngươi phát ra mời. Tụ hội. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, hắn đối với loại kia tụ hội không có nhiều hứng thú, mở ra thiệp mời nhìn lướt qua, phía trước đều là phía quan phương lời nói, sau cùng ký tên, gọi là Bố Cảnh Long, để hắn hơi lưu ý. Tô Diệu Âm nói, Bố Cảnh Long không phải 108 phái thủ, mà là 72 tội phạm một trong, xếp hạng tại thứ 65 vị, lần này chính là hắn hướng 108 phái thủ phát khởi một trận tụ hội. Tô Tỉnh nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu bọn hắn cho ta thư mời, vậy ta đêm nay liền đi nhìn một cái đi. Đồng Như Họa đem một viên không gian tinh thạch lấy ra, nói, trong này có 2.000 thượng phẩm địa đan cùng 1.000 thượng phẩm nguyên thạch, là chỉnh lý vô nhai môn bảo khố thời điểm cầm tới. Tô Tỉnh không có đưa tay đi lấy, nói, bách hoa các bây giờ quy mô mở rộng, chỗ cần dùng tiền nhiều, các ngươi giữ lại dùng. Đồng Như Họa lắc đầu, nói, nếu không phải ngươi chém giết Liêu Vô Nhai, bách hoa các nơi nào có bây giờ quy mô, mà lại nên dự lưu tài sản, đã dự lưu tốt, ngoài ra Vô Nhai môn rất nhiều sản nghiệp, cũng bị chúng ta toàn bộ tiếp thu, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng doanh thu. Chúng ta không lo tài nguyên tu luyện, về phần những này, chính là chuyên môn đưa cho người tu luyện. Trần Phong cũng nói, chỉ cần thực lực ngươi mạnh hơn, chúng ta mới có thể có đến càng nhiều. Tô Tỉnh không có tiếp tục chối từ, thật sự là hắn gấp thiếu tài nguyên tu luyện, thượng phẩm địa đan hắn đều đã sử dụng hết, về phần thượng phẩm nguyên thạch, trên thân tuy có hơn 6.000, có thể dùng đứng lên cũng rất nhanh. Dựa theo hắn tu luyện kế hoạch, chờ đến song Long giáo hội tu luyện thành công, liền sẽ bắt đầu toàn thân toàn ý bắt đầu lĩnh hội võ ý. Đúng rồi, Phong Tuyết bên kia khẳng định cần tài nguyên tu luyện, các ngươi phái người đem đồ vật đưa qua. Tô Tỉnh đi vào Hắc Ám Nhạc Viên về sau, mặc dù còn không có nhìn thấy Đồng Phong Tuyết, nhưng liên quan tới hắn sự tình, biết đến phi thường rõ ràng. Đồng Phong Tuyết đi đến Trung ương Thánh Thành, ngay tại tham gia do Trung ương Thánh Thành phủ thành chủ tổ chức một trận kiểu ma quỷ huấn luyện, nếu như thành công, không chỉ có sẽ thực lực tăng nhiều, còn có thể nhìn thấy đệ nhất đại khấu quan Ngư lão nhân. Tô Diệu Âm cười nói, công tử ngươi nói đã chậm, chúng ta hôm qua liền phái người tiến về Trung ương Thánh Thành. Tô Tình lắc đầu cười nói, động tác ngược lại là rất nhanh. Hắn không có trở về mật thất tiếp tục tu luyện, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng con đường tu luyện cũng không thể nóng vội. Hắn cùng ba nữ cùng một chỗ tiến vào một chuyến tiểu mục quan, nhìn thấy Tô gia tộc nhân đều tại nghiêm túc tu luyện, liền yên tâm lại, sau đó lại đi xem nhìn Trác Thiên Lưu. Trác Thiên Lưu đang tu luyện sinh tử huyền công đệ tứ trọng, thời gian có chút dài dằng dặc, còn chưa kết thúc. Nhưng Tô Tỉnh có thể từ bao vây lấy Trác Thiên Lưu kén bên trong, cảm nhận được tim đập thình thịch lực lượng, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Cần biết, hắn hiện tại chiến lực đã miễn cưỡng đạt đến nửa bước chí tôn tiêu chuẩn. Dù vậy, còn có thể từ trên thân Trác Thiên Lưu cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác, điều này nói rõ Trác Thiên Lưu một khi tu thành sinh tử huyền công đệ tứ trọng, thực lực tất nhiên sẽ xuất hiện cực lớn biên độ bay vọt. Đem rất nhiều tài nguyên tu luyện giao cho phụ thân Tô Triều Hải, tiện thể chỉ điểm một chút Tô gia đám tử đệ tu luyện, chờ đến Tô Tỉnh cùng ba nữ đi ra tiểu một quan thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Tô Tỉnh để ba nữ lưu lại, chỉ làm cho Trần Phong cùng đi, cưới một chiếc xe ngựa, rời đi bách hoa các phủ đệ mới. Nam Cốc Tiểu Lâu, ở vào thành Nam phồn hoa nhất náo nhiệt phố xá, chiếm diện tích bao la, xa hoa đường hoàng. Yến hội địa điểm, ngay ở chỗ này. Tô Tỉnh mái đầu bạc trắng phi thường dễ thấy, khi hắn đi xuống xe ngựa, Tiểu Lâu trưởng quỹ trước tiên liền nhận ra được, cười khanh khách nói, Tô Phái Thủ, mọi người đã đến. Ngài là hiện tại cưỡi trên phi thuyền đi sao? Cũng tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đi theo trưởng quỹ xuyên qua đại đường, đi tới hậu viện, nơi đó có sáng lên xa hoa trang nhã phi thuyền, phía trên bố trí có cấm chế dày đặc, lộ ra huyền diệu khí tức. Tô Tỉnh cùng Trần Phong leo lên phi thuyền về sau, ông một tiếng, phi thuyền đằng không mà lên, chỉ lên trời tế bay đi. Chương 815, gây nên công phẫn. Nam Cốc Tiểu Lâu có hai tòa. Một tòa trên mặt đất, một tòa ở trên trời. Người bình thường sĩ, cho dù tốn hao kết xù giá tiền, cũng chỉ có thể trên mặt đất tòa tiểu lâu kia dùng cơm, chỉ có thân phận địa vị đặc thù, hoặc là thực lực đặc biệt người cường đại, mới có tư cách bên trên đạt trên trời tiểu lâu. Mặc dù ngự khí tông sư đều biết bay đi, có thể trên trời tiểu lâu bốn phía bố trí có trận pháp cường đại, không cưỡi phi thuyền, căn bản vào không được. Mà lại, cũng không có người dám xông vào. Bởi vì Nam Cốc Tiểu Lâu là Nam Cốc Sơn Trang sản nghiệp, mà Nam Cốc Sơn Trang trang chủ, thì là 72 tội phạm một trong bố Cảnh Long. Tô Tỉnh đứng ở trên phi thuyền, ngẩng đầu ngắm nhìn, cách xa mặt đất ngàn mét cao địa phương, một tòa 7 tầng lưu ly tháp lâu đứng lơ lửng giữa không trung, tản mát lấy uy nghiêm lại khí tức cường đại. Thượng phẩm pháp khí. Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, lẩm bẩm nói, không hổ là 72 tội phạm một trong, quả nhiên tài đại khí thô. Món này thượng phẩm pháp khí, liền quy ra không gì sánh được. Trần Phong nói, công tử ngươi pháp kiếm, đã đưa đến Bắc Công Xưởng, nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể đem nó phẩm chất tăng lên tới trung phẩm pháp khí cấp độ. Tô Tỉnh tử tinh pháp kiếm, phẩm chất có chút thấp, khó mà gánh chịu hắn bây giờ lực lượng, cho nên cùng Liễu Vô Nhai đánh một trận xong, tại Trần Phong đề cử dưới, liền đem nó đưa đến Bắc Công Xưởng rèn đúc đi. Phi thuyền tại cầu thang đá bằng bạch ngọc trước dừng lại. Tô Tỉnh cùng Trần Phong nhảy lên thêm đá, đối diện liền có trưởng quỹ chào đón. Trần Phong được an bài tại lầu một dùng cơm, không chỉ có là hắn, còn lại phái thủ tùy tùng hộ vệ, cũng đều an bài tại lầu một. Mà Tô Tỉnh, thì trực tiếp hướng phía tầng cao nhất đi đến. Đi vào tầng thứ 7, trưởng quỹ cho hắn mở ra cửa đá bạch ngọc, đối diện sáng tỏ thông suốt, ưu nhã xa hoa trong đại sảnh, hai hàng cái bàn phân bên cạnh mà đứng, đã có hơn 30 người ngồi xuống. Mỗi người khí tức, đều thâm hậu hùng hồn, xa không phải phổ thông tinh túc cảnh viên mãn cường giả có thể so sánh, uy nghiêm cảm giác mười phần. Những người này, hết thảy đều là 108 phái thủ. Ngoài ra còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là tuổi tác đều rất lớn, phổ biến tại 500 tuổi khoảng trừng. Đây cũng là Tô Tình không quá nguyện ý đến đây nguyên nhân. Trên cơ bản, thân ở Bắc Hoang thành phái thủ đều đến đông đủ. Trừ cái đó ra, tại cái kia trung ương nhất thủ tọa bên trên, ngồi ngay thẳng thì là một tên lão giả áo xám, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng không có tuổi già sức yếu hương vị, tương phản mắt hổ tinh quang lấp lóe, cho người ta sâu không lường được hương vị. Hắn chính là bố Cảnh Long, xếp hạng thứ 65 vị tội phạm. Trưởng quỹ đem Tô Tỉnh chào đón sau liền lui ra, tất cả mọi người cảm giác được hắn mang đến, từng đôi mắt liếc nhìn tới, mang theo không chút kiêng kỵ hương vị, tỉ mỉ nhìn hắn chằm chằm. Tô Tình không để ý đến, hắn đang tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Hắn chém giết Liêu Vô Nhai về sau, tại 108 phái thủ bên trong, hẳn là xếp tại 46 vị, chỗ ngồi của hắn hẳn là gần phía trước. Bất quá, hắn lại phát hiện viết chính mình danh tự chỗ ngồi, thế mà xếp tại cuối cùng nhất. Hơi nhíu cau mày, Tô Tỉnh hay là đi tới ngồi xuống. Công danh với hắn như phù vân, cũng không phải là rất quan tâm, ngồi chỗ nào cũng không đáng kể. Theo từng vị dáng người huyền chuyển vũ nữ gót sen huyền chuyển đi tới, mỹ diệu tiếng nhạc tấu vang, sáo trúc du dương, trung cổ tề minh. Trước bàn trưng bày mỹ vị món ngon, mặc dù không người cùng chính mình ăn uống linh đình, nhưng Tô Tỉnh hoàn toàn không quan tâm, tự uống một mình càng thêm tự nhiên thư thái. Hắn có thể cảm nhận được, mình bị còn lại phái thủ bọn họ xa lánh. Đùng đùng. Theo bố cảnh long hai tiếng bàn tay, đám vũ nữ cùng nhau lui ra, ánh mắt của hắn rơi trên người Tô Tỉnh, giơ ly rượu lên, cười nói, hoan nghênh chúng ta tân tân phái thủ Tô. Không đúng, ta hẳn là gọi ngươi Tô Tỉnh mới là A. Tên thật bị đương chúng nói ra, Tô Tỉnh cũng không có cảm giác ngoài ý muốn. Những này phái thủ bọn họ tin tức linh thông, khẳng định đã điều tra một phen, hắn lại không tận lực ẩn tàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo, bị nhận ra đến cũng không kỳ quái. Tô Tỉnh không biết bố cảnh long ý muốn như thế nào, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu đối phương mời rượu, hắn cũng cầm ly rượu lên, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng là, ngoại trừ bố cảnh long bên ngoài, không có một cái nào phái thủ nâng chén, tất cả mọi người ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Mới nhìn là không nể mặt bố cảnh long, nhưng trên thực tế là tại cho Tô Tỉnh hạ mã uy. Bố cảnh long bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, chư vị đây là ý gì? Một tên tráng hán khôi ngô cười lạnh nói, không có ý gì, chỉ là cùng một cọng lông đều không có giải đủ tiểu gia hỏa bình khởi bình tọa, cảm giác có chút khó chịu. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn chỗ nào nghe không ra trong lời nói của đối phương châm chọc chi ý, nói, ngươi là ai? Tráng hán khôi ngô nói, nô hổ, 18 phái thủ. Tô Tỉnh nói, có gì chỉ giáo? Nô hổ nhếch miệng cười một tiếng, nói, nghe nói tiểu tử ngươi rất biết đánh nhau. Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp biết một phen. Nói rất hay. Lại có một người mở miệng, nhìn thấy Tô Tỉnh nhìn sang, liền tự giới thiệu, nói, ta gọi Đoàn Cương, phái thủ bên trong xếp hạng thứ 21, nô hổ nói rất đúng, muốn lấy được chúng ta tán thành, liền để chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực. Không hứng thú bị các ngươi tán thành. Nhiều lần bị nhằm vào, để Tô Tỉnh cũng lời khách sáo xuống dưới, dứt khoát đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Bành bành bành. Không ít người nhao nhao vô bàn đứng dậy, từng đôi ánh mắt bất thiện tập trung vào Tô Tỉnh. Những này phái thủ vốn là cùng hung cực các chi đồ, không tức giận thời điểm đều uy nghiêm mười phần, động lên giận đến càng lộ vẻ đáng sợ. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì xem thường chúng ta? Không sai. Cái thế yêu nghiệt thì như thế nào? Sinh tử đấu tông bị diệt, ngươi bất quá là chỉ chó nhà có tang mà thôi. Không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Giết hắn. Dẫn tới công phẫn cũng không có để Tô Tỉnh sợ hãi, tương phản hắn đang nghe câu kia chó nhà có tang về sau, con người bỗng nhiên lạnh xuống. Ông long. Trong đại sảnh trên mặt đất, bỗng nhiên hiển hiện từng đạo vòng xoáy gọn sóng, rất nhanh liền hiển lộ ra một bộ to lớn bức tranh, bên trong dãy núi tọa lạc, sông lớn mãnh liệt. Hào hào. Một cỗ bàng bạc hấp xả lực, sẽ tại trận đám người cùng nhau bao phủ, sau một khắc mọi người thân bất do kỷ. Hết thể lâm vào thế giới bức tranh bên trong. Không có người khẩn trương, tương phản rất nhiều người trong mắt, đều lộ ra hưng phấn cùng khát máu quan mang. Tô Tỉnh đứng tại trên một đỉnh núi, bốn phía là hơn 30 vị phái thủ. Tiểu tử, ngươi cảm thấy mình rất đáng gờm thật sao? Cảm thấy tại Bắc Hoang Thành có thể hoành hành không sợ thật sao? Nói cho ngươi, ngươi sai, 10 phần sai. Tại Bắc Hoang Thành, là rồng ngươi cũng phải nằm sấp, là hổ ngươi cũng phải quỳ. Một vị xếp hạng thứ 76 vị phái thủ, trong lúc nói chuyện, hướng phía Tô Tỉnh chém giết tới, vung lên to lớn thiết quyền, tỏa ra hào quang màu xanh đậm, hùng hồn bá liệt lực lượng tàn phá bừa bãi mà ra. Lan! Tô Tỉnh ánh mắt như điện, lạnh lùng phun ra một chữ. Tại công kích của đối phương sắp tiến đến, thân thể nhảy lên, một cái thối tiên quét ngang mà qua, một tiếng ầm vang, vị kia xếp hạng thứ 76 vị phái thủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể nện ở trên một tòa núi lớn, đem cái kia cả tòa đại sơn, đều đập chia 5 xẻ 7. Chương 816, bố cảnh Long Âm Mưu. Tại lực trùng kích to lớn dưới, cả ngọn núi chia 5 x 7, khói bụi tỏ khắp ngút trời, mà vị kia xếp hạng thứ 76 vị phái thủ, thì bị đánh hãm sâu lòng đất, thân chịu trọng thương. Tô Tỉnh không có truy kích, quay trở về tới đỉnh núi. Còn lại là hơn 30 vị phái thủ, trong mắt tất cả đều hiển hiện một vòng kinh hãi. Tô Tỉnh chém giết Liêu Vô Nhai lúc, đã trải qua một phen kịch liệt chém giết, hai loại cực phẩm chân pháp đều vận dụng, nhưng giờ phút này lại chỉ là đơn giản một cước, liền đem vị kia xếp hạng 76 phái thủ đánh thành trọng thương. Tuy nói, xếp hạng 76 vị phái thủ thực lực không bằng Liêu Vô Nhai, có thể chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn, dựa theo đạo lý, tuyệt đối không có khả năng bị nhẹ nhõm như vậy đánh bại. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Tô Tỉnh thực lực lại rất nhiều tiến bộ. Tô Tỉnh nhìn ra trong mắt mọi người chần chờ, cũng lười rông dài, nói thẳng, các ngươi có thể cùng tiến lên. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Nhiều như vậy phái thủ liên thủ đối phó một người, coi như thắng, cũng thắng mà không võ. Lúc đầu mọi người cũng đều kéo không xuống mặt mũi. Tô Tỉnh kiểu nói này, bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội mà vì. Ngoài ra, bằng Tô Tỉnh vừa rồi triển lộ thực lực, tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, bọn hắn cũng không có người có nắm chắc đối phó Tô Tỉnh, mặc kệ thắng hào quang ám muội, dù sao cũng so cầm Tô Tỉnh không có biện pháp nào tốt. Rầm rầm rầm. Hơn 30 vị phái thủ toàn bộ động, nhao nhao thi triển thượng phẩm chân pháp, đánh về phía Tô Tỉnh, thế công như quần quận kinh lôi rơi xuống, Tô Tỉnh có thể lựa chọn ngạnh kháng, nhưng bởi như vậy, hắn sẽ bại lộ càng nhiều thực lực. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh thúc dục động hư bí thuật, thân ảnh lóe lên, liền từ trên ngọn núi biến mất. Mà Sơn Phong liền tao hương, tại đông đảo công kích của ngoanh loạn tặc dưới, cấp tốc vỡ vụn tăng dã, cuối cùng nguyên bản ngọn núi to lớn, biến thành một tòa thật sâu hô to. Trong đại sảnh, ngồi ngay ngắn trên thủ tọa bố cảnh Long nhìn qua một màn này, ánh mắt lóe lên một vòng xảo trá chi ý. Sự tình phát triển, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bước kế tiếp, chính là Tô Tỉnh tử kỳ. Ầm ầm. VN. Tô Tỉnh thân ảnh từ trên ngọn núi biến mất về sau, lại xuất hiện lúc, đi tới một vị phái thủ trước mặt, không nói nhảm, một quyền oanh kích mà ra, đem vị kia phái thủ trực tiếp đánh bay tứ tung ra ngoài, thân thể đụng vào trong núi rừng, phá hủy vô số viên cổ thụ, tại mặt đất cày ra một đạo thật sâu khe rãnh. Phốc phốc. Vị kia phái thủ máu phun phè phè, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã mất đi năng lực chiến đấu. Bệnh. Tô Tỉnh thân thể lại cử động, lại xuất hiện tại một vị phái thủ trước mặt, đơn giản một quyền, liền đem đối phương đánh bay. Động hư bí thuật đáng sợ, tại loại này quần chiến bên trong hiển lộ ra. Hơn 30 vị phái thủ, ưu thế lớn nhất chính là người đông thế mạnh, có thể Tô Tỉnh người mang động hư bí thuật, bọn hắn căn bản là không có cách vây khốn hắn, chớ nói chi là hình thành vây quanh chi thế. Cuối cùng, bị hắn lợi dụng động hư bí thuật từng cái đánh tan. Bất quá mấy hơi thở công phu, liền có 7-8 vị phái thủ bị Tô Tỉnh đánh bay ra ngoài. Lực lượng của hắn cực mạnh, phàm là bị công kích đến người, sẽ rất khó lại bỏ dậy tiếp tục chiến đấu. Ở trước mặt của hắn, những này phái thủ bọn họ biến thành đám ô hợp. Còn lại phái thủ bọn họ nhao nhao sắc mặt kỳ biến, rất nhiều người cuống họng đều có chút phát khổ. Bọn hắn chợt nhớ tới Tô Tỉnh trước đó câu nói kia, không hứng thú bị các ngươi tán thành. Cái này giống một đầu sư tử, nơi nào có hứng thú gì, đi bị một đám kéo dài tiếp nhận tán thành. Ngừng. Tô, chúng ta sai. Lấy Nô Hổ cùng Đoàn Cương cầm đầu, còn lại phái thủ thế mà cúi đầu nhận sai. Bọn họ đích xác hung hãn tính mãnh liệt, nhưng tại thực lực hoàn toàn không ngang nhau tình huống dưới, tiếp tục làm vô vị chống lại, liền lộ ra quá ngu muội. Đã như vậy, dứt khoát cúi đầu nhận sai. Mọi người không có cảm thấy mất mặt, cường giả được người tôn kính, mà Tô Tỉnh giờ phút này triển lộ thực lực, hoàn toàn thắng được bọn hắn tôn kính. Hướng cường giả như vậy cúi đầu nhận sai, không có cái gì không ổn. Tô Tỉnh dừng tay, không có tiếp tục công sát, hắn cũng không phải tha thứ những này phái thủ, chỉ là không hứng thú cùng một đám mất đi lòng phản kháng người tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Một đám phế vật. Trong đại sảnh, bố cảnh Long thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn biết mình không có cách nào tiếp tục ngồi xuống, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở thế giới bức tranh bên trong. Hắn nhìn qua Tô Tỉnh, trong lòng mặc dù sát cơ bành trướng, trên mặt lại treo dáng tươi cười, nói, Tô, sinh tử đấu tông, cái thế yêu nghiệt, quả nhiên thực lực phi phàm. Tô Tỉnh liếc qua bố cảnh Long, khuôn mặt lạnh bướt, nói, ngươi đùa giỡn còn không có diễn xong sao. Bố Cảnh Long khẽ giật mình, một mặt không hiểu, nói, Tô, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Tô Tỉnh lạnh lùng lắc đầu, nói, nếu như không có ngươi âm thầm xúi dục cùng phía sau chỗ dựa, Nô Hổ, Đoàn Cương những người này, tụ họp đủ nhằm vào ta sao? Bố Cảnh Long, ngươi tốt xấu cũng là một vị tội phạm, chẳng lẽ chỉ dám làm, không dám nhận sao? Nô Hổ cùng Đoàn Cương bọn hắn nhao nhao trầm mặc. Bọn hắn trước khi đến, hoàn toàn chính xác nhận lấy Bố Cảnh Long xúi dục, bất quá bọn hắn cũng không dám đem loại chuyện này trách đến Bố Cảnh Long trên thân. Ha ha, Bố Cảnh Long dáng tươi cười, đông nhiên trở nên âm trầm, cũng tại lúc này mọi người phát hiện rời đi thế giới bức tranh cửa ra vào, lại hoàn toàn phong kín. Như vậy đồng thời, ở phía dưới trong núi rừng, từng sợi hắc vụ bay lên. Hết thể bố trí xong, Bố Cảnh Long không cần lại kéo dài thời gian, trực tiếp vạch mặt, nói, Tô Tỉnh, bị ngươi nhìn thấu thì như thế nào? Hôm nay, ngươi nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ngươi là Hắc Hoàng Môn, hay là sát thủ điện đường người? Khi Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực đảo qua phía dưới dãy núi về sau, đã có đáp án, nói, xem ra ngươi là sát thủ điện đường người. Sát thủ điện đường. Đoàn Cương cùng Nô Hổ các loại 20 vị phái thủ, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hắc Ám Nhạc Viên bên trong người, ghét nhất hai thế lực lớn, chính là sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn, bởi vì bọn hắn đều muốn nhúng chàm Hắc Ám Nhạc Viên. Đoàn Cương cả giận nói, Bố Cảnh Long, ngươi thế mà làm sát thủ điện đường chó săn, quả thực là tội phạm sỉ nhục. Bố Cảnh Long không quan trọng lắc đầu, khinh thường liếc qua Đoàn Cương, thản nhiên nói, một đám người sắp chết, có tư cách gì đàm luận sỉ nhục? Có ý tứ gì? Bố Cảnh Long, ngươi còn muốn đem chúng ta đều giết? Chúng ta nhiều người như vậy đều là phái thủ, nếu như đều đã chết, tạo thành oanh động cùng hậu quả, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Nô Hổ giận tím mặt. Bố Cảnh Long nói, tối nay thế nhưng là các ngươi những này phái thủ cùng Tô Tỉnh sinh ra mâu thuẫn, kết quả đánh lưỡng bại câu thương, toàn bộ chết hết, có quan hệ gì tới ta? Tốt một chiêu vu hoan giá họa. Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, nói, xem ra, kế hoạch của ngươi phi thường kỹ càng chu đáo chặt chẽ. Ta cũng không tin, ngươi cái này khu khu lâm lang hỏa quyển, cũng có thể vây khốn ta chờ. Đoàn Cương giận dữ, thân thể phóng lên tận trời, một quyền hướng phía giữa không trung oanh kích tới, lực lượng hùng hồn mãnh liệt, đánh đám mây tứ tán, có thể thế giới bức tranh lại dị thường kiên cố, thế mà còn chưa bị hủy hư mất. Bị uổng phí sức lực, các ngươi coi là đây là bức tranh bình thường sao? Đây là Thất Châu Lưu Ly Tháp, cái này thượng phẩm pháp khí trung tâm đầu mối then chốt, đừng nói là các ngươi, ngay cả nửa bước chí tôn đến đây, cũng khó có thể phá đi. Bố Cảnh Long một mặt cười nhạt nói. Chương 817, Thất Sát Huyết Trận. Cùng loại lâm lang hỏa quyển, chỉ là cung cấp một cái chiến đấu sân bãi, võ tu có thể tự do xuất nhập thế giới bức tranh. Nhưng trước mắt tòa này thế giới bức tranh, hiển nhiên có chỗ khác biệt, nó là Thất Châu Lưu Ly Tháp, cái này thượng phẩm pháp khí hạch tâm. Mặc cho Đoàn Cương, Nô Hổ bọn người như thế nào công kích, đều khó mà dung chuyển bức tranh này, càng đừng đề cập rời đi nơi này. Mọi người trong lòng thăng ra một cỗ cảm giác không ổn, không hẹn mà cùng hướng Tô Tỉnh dựa sát vào. Thân là tội phạm, Bố Cảnh Long thực lực cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Tô Tỉnh. Tô Tỉnh xem như chấp nhận những này phái thủ cử động. Dù sao hắn dưới loại tình huống này, đoàn kết nhất trí vẫn có thể xem là biện pháp tốt. Mà lại những này phái thủ tối nay gặp rủi ro, cũng cùng hắn có quan hệ. Ông long long. Phía dưới trong dãy núi, từng sợi hắc vụ tỏ khắp mà ra, trải vòng quanh cả tòa đại địa. Mà tại trong hắc vụ, còn có 6 đám sáng tỏ huyết quang, lấp lóe không yên, khí tức cấp tốc thịnh vượng. Khi cái kia 6 đám huyết quang dâng lên, đi vào giữa không trung thời điểm. Mọi người bỗng nhiên phát hiện, huyết quang bao khỏa bên trong thân ảnh. Thế mà toàn bộ đều là trước đó bị Tô Tỉnh đánh thành trọng thương phái thủ. Chỉ là giờ phút này, những cái kia phái thủ sớm đã mất mạng, sắc mặt trắng bệnh tâm trầm, như là từng cái ác quỷ, lộ ra nồng đậm dữ tợn, mà trên người bọn họ lực lượng khí tức cũng đặc biệt cường đại, thậm chí so nó khi còn sống đều muốn lợi hại mấy lần. Bố Cảnh Long nhìn thấy trong mắt mọi người mê hoặc, liền cười nhạo nói, một đám người sắp chết, các ngươi đều không có được chứng kiến sát thủ điện đường thất sát huyết trận sao. Những này trọng thương phái thủ, bị tiềm ẩn trong bóng tối sát thủ đánh chết, lại lợi dụng thất sát huyết trận, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, không chỉ có thể bảo tồn ở bọn hắn khi còn sống thực lực, còn có thể cùng sát thủ thực lực bản thân dung hợp, từ đó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch lực lượng cường đại. Cái kia 6 đám huyết quang, được xưng quỷ thân, là 6 vị sát thủ cùng 6 vị phái thủ dung hợp sau sản phẩm, 10 phần đáng sợ. Mỗi một vị quỷ thân, hắn thực lực đều bước vào nhị cấm bậc cửa, có được trở thành tội phạm tư cách. Nói cách khác, trước mắt cái này 6 tôn quỷ thân, lại thêm bố cảnh long, chẳng khác gì là 7 vị tội phạm giáng lâm, muốn vây giết Tô Tỉnh bọn người. Đoàn Cương cùng Nô Hổ bọn người sắc mặt trắng bệnh. Vẹn vẹn một cái bố cảnh long, bọn hắn đều khó mà đối phó, huống chi còn nhiều ra 6 tôn thực lực chênh lệch không nhiều quỷ thân, thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người hối hận phát điên. Sớm biết như vậy, nói cái gì cũng sẽ không tham gia trận này đến hội. Đây không phải cái gì hồng môn yến, đây là bữa tối cuối cùng a. Bố cảnh long dù bận vẫn đung dung, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh cười nói, Tô Tỉnh, sinh tử đấu tông chó nhà có tang, nếu sinh tử đấu tông đều bị diệt, ngươi cũng hẳn là đi hoàng tuyển lộ theo ngươi sư huynh đệ cùng sư môn trưởng bối a. Trốn đến hắc ám nhạc viên, liền thật an toàn sao? Ngây thơ buồn cười. Ta sát thủ điện đường muốn săn giết mục tiêu, còn không có thể chạy trốn được, huống chi lần này hay là liên thủ với hắc hoàng môn. Tô Tỉnh trong con ngươi lánh quang lấp lóe, nói, ngươi liền nhất định cảm thấy, chính mình ăn chắc ta sao? Bố cảnh long lắc đầu cười một tiếng, nói, trừ phi thực lực của ngươi, có thể sánh vai 72 tội phạm bên trong xếp hạng top 10 mấy vị kia, nếu không ngươi không có sinh cơ chút nào. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào, 6 tôn quỷ thân trực tiếp động thủ. Bọn hắn thân ảnh hóa thành 6 đạo huyết mang, trong nháy mắt liền cướp đến Tô Tỉnh trước người giữa không trung, 6 đạo huyết sắc công kích uy áp mà xuống, có là quyền cương, có là trường ấn, có là kiếm mang. Mỗi một đạo công kích, đều có được khai sơn phá thạch giống như hùng hồn lực lượng. Thối lui. Tô Tỉnh gào to một tiếng, sau lưng Đoàn Cương cùng Nô Hổ bọn người vội vàng tránh lui. Sau một khắc, khi mọi người cho là hắn sẽ tránh né lúc, hắn lại ngang nhiên xuất thủ, một tiếng ầm vang, thể nội bản mệnh tinh thần cấp tốc chuyển động, từng đạo hùng hồn tinh túc chi lực lưu chuyển quanh thân, cuối cùng như núi lửa giống như dâng lên mà ra. Màu vàng đất tinh túc chi lực, ẩn chứa nồng đậm vô tận thổ hệ tự nhiên chi lực, diễn hóa xuất 15 con hoàng long, cùng nhau rót vào Tô Tỉnh trong cánh tay. Nương theo lấy từng đạo đinh thai nhức góc long hống âm thanh, một đạo vô cùng kinh người quyền cương, xuyên qua mà qua, đem cái kia 6 tôn quỷ thân đánh ra công kích, một đạo tiếp lấy một đạo tách ra tăng dã. Tại lực lượng kinh khủng kia trùng kích vào, 6 tôn quỷ thân cùng nhau bị đẩy lui, bọn hắn bên ngoài thân huyết quang phun trào, biểu hiện ra trong lòng kinh nghi bất định. Lực lượng của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thế mà lấy sức một mình, đánh tan 6 tôn quỷ thân liên thủ công kích. Nếu như lúc trước hắn liền vận dụng loại lực lượng này, chúng ta chẳng phải là sớm đã bị hắn oanh sắt thành tàn bã. Nô Hổ cùng Đoàn Cương bao gồm vị phái thủ, trong mắt đều là tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Tô Tỉnh trước đó tại cùng bọn hắn giao phong thời điểm, ẩn giấu đi quá nhiều thực lực. Một bên khác, bố cảnh long trong con ngươi cũng có được nồng đậm không thể tin. Nguyên bản hắn coi là, 6 tôn quỷ thân đồng loạt ra tay, vừa đối mặt bên dưới liền có thể đánh tan Tô Tỉnh, lại không nghĩ rằng Tô Tỉnh chợt buộc phát ra chiến lược, dĩ nhiên như thế kinh người đáng sợ. Cùng Liêu Vô Nhai lúc giao thủ, hắn tuyệt đối không có cường đại như vậy sức chiến đấu, thực lực của hắn khẳng định là mấy ngày nay tăng lên, như vậy tăng thực lực lên tốc độ, cũng quá kinh người. Tu luyện càng đi về phía sau, thực lực tiến triển càng là chậm chạp, như tinh túc cảnh viên mãn cường giả, bọn hắn muốn tăng trưởng một chút thực lực, ít nhất phải tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm công phu. Có thể Tô Tỉnh hoàn toàn phá vỡ cái này thông thường. Ầm ầm. Tô Tỉnh thừa thắng truy kích, một chân vừa sải bước ra, người đã đi tới 6 tôn quỷ thân trước mặt, song quyền tê động, đánh 6 tôn quỷ thân liên tục bại lui. Chỉ bất quá những này quỷ thân bên ngoài thân lượn lờ huyết quang phi thường quỷ dị, lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là Tô Tỉnh cuồng oanh loạn tạc, trong lúc nhất thời cũng không có đem nó đánh nát. Lời tuy như vậy, những huyết quang kia cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, vầng sáng giả thoáng rung động, nhìn qua chỉ cần lại đến mấy lần công kích, liền có thể triệt để phá toái rơi. Bố cảnh long không có tâm tư tái phát ốc, hai tay của hắn vũ động, đánh ra từng đạo pháp quyết, cuối cùng chậm rãi nâng lên, theo động tác của hắn, phía dưới trong dãy núi tỏ khắp nồng đậm hắc vụ cùng nhau phun trào. Trong nháy mắt, những hắc vụ kia liền toàn bộ đi tới giữa không trung, tạo thành một đạo to lớn vòng sáng màu đen. Tại vòng sáng màu đen bên trong, có lít nha lít nhít trận văn lưu động, tản mát lấy quỷ dị lại huyền diệu khí tức. Hào hào. Vòng sáng màu đen cấp tốc mở rộng, phủ kín toàn bộ trời cao. Giờ khắc này, thân ở trong đó người, lập tức liền cảm nhận được một cỗ vô hình lực áp bách, giữa lúc giơ tay nhấc chân, như sa vào đầm lầy. Đây chính là thất sát huyết trận sao. Ta cảm giác mình thực lực, bị áp chế chỉ còn lại có 6 thành. Đoàn Cương sắc mặt kinh biến. Ta cũng vậy, tốc độ, lực lượng đều hứng chịu tới toàn phương vị áp chế. Nô Hổ cũng nói. Trái lại 6 tôn quỷ thân cùng bố Cảnh Long, lại có loại như cá gặp nước giống như hương vị, thực lực của bọn hắn đều tăng trưởng khoảng 3 phần 10, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều tăng lên trên diện rộng. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng có loại hám sâu vũng bùn cảm giác, có từng đạo hắc vụ chui vào trong cơ thể của hắn, như là mạng nhện đồng dạng bao trùm tại hắn bản mệnh tinh thần phía trên, dính tính cực mạnh, để bản mệnh tinh thần chuyển động đứng lên phi thường cố hết sức. Bản mệnh tinh thần không thể chuyển động, liền mang ý nghĩa tu vi không cách nào điều động. Tô Tỉnh thực lực, cũng bị áp chế chỉ còn lại có 6 thành. Này lên kia xuống, bố Cảnh Long cùng 6 tôn quỷ thân lập tức khí thế tăng nhiều. Chương 818, Thượng Sơn Sát. Ông long long. Đồng nhiên, tại Tô Tỉnh bản mệnh tinh thần bên trên, cái kia đạo thần hà dị tượng tràn ra dạng rỡ quan mang, từng đạo không gì sánh được sức mạnh huyền diệu quét sạch mà ra. Cái kia bao khỏa tại bản mệnh tinh thần bốn phía hắc vụ, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắc vụ chôn vùi, hắn bản mệnh tinh thần lại có thể tự do chuyển động, tu vi không hề bị đến áp chế. Ngẩng đầu, nhìn thấy một tôn quỷ thân vừa lúc đối diện đánh tới, cầm trong tay một thanh màu đen loan đao, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Ngang ngang ngang. Trọn vẹn 25 đầu hoàng long lực lượng, quan chú đến Tô Tỉnh trong cánh tay phải, sau đó hướng phía tôn này quỷ thân, hung hăng một quyền đánh đi ra. Một tiếng ầm vang, tôn này quỷ thân loan đao trực tiếp băng liệt, quyền cương đánh vào bản thể của hắn bên trên, cái kia bao phủ tại bên ngoài thân huyết quang, nay đã phi thường ít ỏi, một quyền này rốt cục để nó triệt để băng diệt. Suy suy, quyền cương thế đại lực trầm, cương mãnh vô địch, đem tôn này quỷ thân đánh chia 5 x 7, tính cả nội bộ sát thủ, cùng nhau bị gạt bỏ. Làm sao có thể, ngay cả nửa bức cường giả trí tôn, đã rơi vào thất sát huyết trận. Tu vi cũng sẽ bị áp chế, tiểu tử kia tại sao lại một chút sự tình đều không có. Bố Cảnh Long quá sợ hãi, gần như không dám tin tưởng đây hết thảy. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, nào có cái gì đồ vật là tuyệt đối. Tô Tỉnh lười nhác làm nhiều giải thích, tiếp tục xuất thủ. Tổn lạc một tôn quỷ thân, thất sát huyết trận không còn hoàn mỹ, còn lại 5 tôn quỷ thân cho dù lực lượng có chỗ tăng lên, vẫn như trước không phải Tô Tỉnh đối thủ, hiện ra liên tục bại lui chi thế. Hồ khiêu sát. Đông nhiên, bố Cảnh Long giống giận, cùng Tô Tỉnh giao phong 5 tôn quỷ thân cấp tốc triệt thoái phía sau, bọn hắn đem tu vi chi lực, cùng nhau rót vào đến dưới thân trong pháp trận. Lấy bố Cảnh Long làm trung tâm, pháp trận cấp tốc biến ảo, một đầu cao trăm trượng to lớn mãnh hổ, mang theo nồng đậm vô tận uy nghiêm hiện hiện. Giống. Hồ khiêu liên tục, sóng âm như sóng biển, đinh tai nhức óc. Cái kia mãnh hổ không có chút nào dừng lại, đem Tô Tỉnh khóa chặt. Quanh thân bàng bạc lực lượng phun trào, hai cái to lớn chân trước uy áp xuống. Cái này hai cái móng vuốt ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hùng hồn bá liệt, cho dù là tinh túc cảnh viên mãn cường giả, cũng sẽ ở vừa đối mặt bên dưới tan thành mây khói. Ngang ngang ngang. Tô Tỉnh thôi động hậu thổ long cương, dòng dã 25 đầu hoàng long cùng nhau tràn vào trong cánh tay phải của hắn, sau đó một quyền hung hăng oanh kích tới. Lực lượng kinh khủng. Tại giữa không trung kia tàn phá bừa bãi mà ra, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, từ mánh hổ song chảo bắt đầu, một mực lan tràn đến toàn thân của nó, cuối cùng phịch một tiếng, triệt để băng diệt. Mà Tô Tỉnh cũng không chịu nổi, mánh hổ lực lượng thực sự hùng hồn, cũng đem hắn đánh bay ra ngoài, thể nội khí huyết cuồn cuộn lợi hại, cổ họng ngọt ngọt, một búng máu phun ra. Phi ương sát. Bố Cảnh Long lại giống, hắn cùng 5 tôn quỷ thân tu vi khí tức. Triệt để cùng thất sát huyết trận tương liên, theo xuất thủ của hắn, thất sát huyết trận đệ nhị sát, phi ưng sát hiện hiện. Trong hư không, tại manh cầm trong tiếng gào thét, một đầu to lớn hùng ưng thân ảnh hiện hiện, nó thân thể khổng lồ, hai cánh mở rộng ra, lại đã đạt tới gần vạn mét chiều dài. Nhất là, những lông vũ kia hiện ra màu sắc cám kim, mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức lăng lệ. Bạch! Phi ưng hình thể mặc dù lớn, tốc độ lại so thiểm điện nhanh hơn. Cả người nó đứng thẳng lên, như là một thanh tuyệt thế lưỡi dao, hướng phía Tô Tỉnh chém giết tới. Luận lực lượng, Phi Ưng không kịp mãnh hổ, có thể phương diện tốc độ lại vượt qua rất nhiều, lực lượng sắc bén trình độ, cũng là mãnh hổ mấy lần. Ai có trung phẩm pháp kiếm, ta mượn dùng một chút. Tô Tỉnh nói, ta có. Đoàn Cương từ không gian tinh thạch bên trong xuất ra một thanh màu xanh ngọc trường kiếm, thân kiếm thanh tịnh, có lam quang lượn lờ, như là tia chớp màu xanh lam đang kích động lấy, lộng lẫy. Hắn nói, cái này lam tà cổ kiếm, đạt đến trung phẩm pháp khí cấp độ, tiếp kiếm. Cong. Lam tà cổ kiếm tới tay, Tô Tỉnh liền cảm nhận được một cỗ cảm giác tê dại, kiếm thể bên trong ẩn chứa lấy lôi hệ tự nhiên chi lực, người bình thường nếu như dám chạm đến thanh kiếm này, trong nháy mắt liền sẽ bị điện giật bên ngoài cháy bên trong non. Bất quá vẻn vẹn sát na, Tô Tỉnh liền đem cái kia cố lôi điện chi lực hóa giải, theo thể nội bản mệnh tinh thần cấp tốc vận chuyển, hắn nhìn cái kia cấp tốc vọt tới Phi Ưng, một kiếm hung hăng chém giết mà ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này phong thái, kiếm cương mang theo một vòng màu lam nhạt, như là một mảnh giải lụa màu xanh lam, trải ra lấy toàn bộ hư không. Ầm ầm. Kiếm cương cùng Phi Ưng đụng vào nhau, hình thể to lớn Phi Ưng, thế mà ngạnh sinh sinh bị từ đó cắt ngang thành hai nửa. Thật là lợi hại kiếm pháp. Các ngươi vừa rồi thấy không, kiếm cương kia bên trong có một gốc cỏ non tại chìm nổi, đây chính là sinh tử đấu tông thảo tự kiếm quyết. Đoàn Cương đám người trên mặt hiện hiện rất nhiều sợ hãi thán phục. Theo Tô Tỉnh một lần lại một lần tan rã rơi bố cảnh long thế công, trong lòng bọn họ lo lắng ít đi rất nhiều. Ầm ầm. Tay cầm lam tà cổ kiếm, Tô Tỉnh chủ động xuất thủ, bước ra một bước, xuất hiện tại bố cảnh long đám người trên đỉnh đầu, thể nội tu vi phun trào, một kiếm chém giết xuống. Màu lam kiếm cương, nhìn mỹ lệ tuyệt luân, có thể tràn ngập đáng sợ không gì sánh được sát cơ. Thượng sơn sát. Bố cảnh long quát khẽ một tiếng, một tòa núi lớn hư ảnh, đem hắn cùng năm tôn quỷ thân bao phủ, cẩn thận nhìn chăm chú, đại sơn cùng voi phi thường giống nhau, cho người ta vững như thành đồng, nặng nề không gì sánh được cảm giác. Đây là thất sát huyết trận đệ tam sát, tượng sơn sát, chính là chuyên môn dùng để phòng ngự. Ầm ầm. Màu lam kiếm cương chém ở trên tượng sơn, sắc bén không gì sánh được kiếm cương, thế mà không có đem tượng sơn chém vỡ. Tương phản, Tô Tỉnh còn cảm nhận được một cỗ bàng bạc phản chấn lực lượng đánh tới, kém chút liền để hắn lại lần nữa bị thương. Quả nhiên có chút môn đạo. Thất sát huyết trận là sát thủ điện đường phi thường lợi hại một môn pháp trận, chỉ là thúc dục đệ tam sát, Tô Tỉnh liền liên tiếp kinh ngạc. Rất ngẫm lại tượng, nếu như phía sau bốn đòn sát chiêu đều thôi động, sẽ có như thế nào đáng sợ uy lực. Bất quá, hoàn mỹ thi triển thất sát huyết trận điều kiện, cũng là vô cùng hà khắc. Thứ nhất chính là cầm giữ trận nhãn người, thấp nhất phải có nửa bước chí tôn tu vi, thứ hai chính là 7 người số lượng muốn đầy đủ. Hai cái điều kiện này, bố cảnh long đầu không thỏa mãn, hắn tu vi chỉ là tình túc cảnh viên mãn, mà quỷ thân cũng lúc trước bị Tô Tỉnh hành sát một vị. Cho nên, thôi động đệ tam sát tượng sơn sát, đã là bố cảnh long cực hạ. Bố cảnh long tâm tình khá phức tạp. Tối nay vốn cho rằng 10 phần chắc 9, có thể ám sát Tô Tỉnh. Thế nhưng là Tô Tỉnh sức chiến đấu, viễn siêu dự liệu của hắn, ngạnh sinh sinh đổi bị động làm chủ động. Dứt khoát, tượng sơn sát lực phòng ngự phi thường kinh người, cuối cùng ngăn trở Tô Tỉnh. Nhìn thấy Tô Tỉnh nhíu mày dáng vẻ, bố cảnh long tâm tình không khỏi chuyển biến tốt đẹp, ha ha cười nói, Tô Tỉnh, có bản lĩnh liền đến giết chúng ta. Tô Tỉnh không vui nói, bố cảnh long, nhiệm vụ của ngươi lại không có hoàn thành, cao hứng cái gì? Bố cảnh long cười nói, nhiệm vụ không hoàn thành. Không phải tội của ta, mà là đối với ngươi thực lực dự tính có sai lầm. Tối nay trận chiến này, mặc dù không thể giết ngươi, lại chuẩn xác nắm giữ thực lực của ngươi. Dạng này lần sau chúng ta sát thủ điện đường lại xuất hiện lúc, là tử kỳ của ngươi. Chương 819, Phá Tượng Sơn. Thực lực bại lộ ở trong mắt sát thủ điện đường, đây đối với Tô Tỉnh tới nói, hoàn toàn chính xác không phải một tin tức tốt. Mà bố cảnh long phách lối tư thái, cũng làm cho hắn phi thường không quan nhìn. Hắn hít sâu một hơi, trầm rãi nói, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Bố cảnh long không thèm để ý chút nào, lắc đầu nói, nói khoác mà không biết ngượng, ngay cả nửa bức cường giả trí tôn, đều không nhất định phá mở tượng sơn sát phòng ngự, ngươi dựa vào cái gì giết chúng ta. Bố cảnh long lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt biểu lộ liền đã ngưng kết. Trong hư không, chẳng biết lúc nào hiện hiện một đầu roi hoàng kim. Tản mát lấy không gì sánh được sắc bén lực lượng cắt chém, tựa hồ có thể đem không gian đều cắt chém thành hai nửa. Roi một đầu, bị Tô Tỉnh hai tay cầm thật chặt, hắn tựa hồ cực kỳ cố hết sức, bắp thịt cả người căng cứng, đem cái kia roi hoàng kim múa lên, lại hướng phía bao phủ tại bố cảnh long bọn người trên thân tượng sơn, hung hăng quật đánh xuống. Giờ khắc này, bố cảnh long cảm thụ phảng phất có một tòa núi lớn uy áp mà xuống, lại tựa hồ là tuyệt thế thần binh ngút trời mà hàng. Trong mắt của hắn hiện hiện thật sâu tuyệt vọng. Suy suy, nặng nề kiên cố tượng sơn, ở dưới roi hoàng kim, như là bã đậu giống nhau yếu ớt, tùy tiện liền bị xé rách, tính cả bên trong bố cảnh long cùng năm tôn quỷ thân, đều hoàn toàn đều rào sát. Thi thể của bọn họ hóa thành vô số khối vụn, vết cắt chỉnh tề chân nhẵn. T. Đoàn Cương cùng Nô Hổ các loại phái thủ bọn họ, nhìn qua một màn này, không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Roi hoàng kim thật là đáng sợ. Cấp độ kia sắc bén không gì sánh được lực cắt, liền xem như nửa bức cường giả trí tôn, một khi chúng chiêu, cũng sẽ bị trong nháy mắt rào sắt thành khối thịt. Vậy rốt cuộc là cái gì? Đoàn Cương trong con mắt của bọn họ đều có mê mang, bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, làm thế nào đều không nhận ra roi hoàng kim lai lịch. Bạch! Tô Tỉnh đem roi hoàng kim thu hồi, hắn đương nhiên sẽ không làm nhiều giải thích, nếu như không phải bố cảnh long quá phách lối. Hắn không quá nguyện ý bại lộ roi hoàng kim cái này át chủ bài. Đương nhiên, hắn cũng biết roi hoàng kim cũng không phải là vô địch. Tượng sơn sát cố nhiên phòng ngự kinh người, có thể có cái thiếu hụt chí mệnh, chính là không đủ linh hoạt, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, trở thành roi hoàng kim sống sờ sờ bia ngắm. Đổi lại tình huống khác, roi hoàng kim liền khó mà nhận hiệu quả. Lấy Tô Tỉnh đoán chừng, nửa bước cường giả trí tôn hơn phân nửa liền có thể cảm giác được nguy cơ. Sớm tránh đi roi hoàng kim tập sát. Muốn phát huy ra roi hoàng kim uy lực, Tô Tỉnh cần tăng lên nhục thân tố chất, chỉ có nhục thân đủ cường đại, mới có thể linh hoạt huy động roi hoàng kim. Chỉ là, tăng lên nhục thân cường độ bảo vật quá mức thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Tỉnh không có tiếp tục nghĩ sâu, đại thủ chụp tới, liền đem bố cảnh long cùng quỷ thân trên người chúng không gian tinh thạch toàn bộ siết ở trong tay, hơi tra một cái dò xét, trên mặt liền lộ ra nụ cười hài lòng. Tô Tỉnh quay người, nhìn lướt qua Đoàn Cương, Nô Hổ các loại phái thủ bọn họ, trong lòng của hắn không có cảm tình gì, dù sao phát sinh qua xung đột. Tuy nói, có bố cảnh long suối dục khiêu khích thành phần ở bên trong, có thể những này phái thủ cũng không phải đồ đần, trong lòng cũng rất xa lánh Tô Tỉnh. Bạch! Tô Tỉnh đem Lam Tà cổ kiếm lấy ra, chuẩn bị còn cho Đoàn Cương. Đoàn Cương vội vàng nói, cái kia! Tô Tỉnh A! Thanh kiếm này liền đưa cho ngươi. Một là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, hai là vì đó trước ta có mắt không tròng mà tạ lỗi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, không có đi cự tuyệt, hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, nếu đối phương chân thành nói xin lỗi, lẫn nhau ở giữa lại không có đại thù, cũng không cần phải nhìn chòng chọc không thả. Mà lại, cái miệng này Lam Tà cổ kiếm cùng tử tinh pháp kiếm thuộc tính có chút tiếp cận, tại tử tinh pháp kiếm còn không có rèn đúc tốt trước đó, dùng vẫn còn tương đối thuận tay. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao xuất ra từng chuôi trung phẩm pháp khí, hướng Tô Tỉnh xin lỗi. Kỳ thật nói xin lỗi là thứ yếu, chủ yếu nhất là muốn cùng Tô Tỉnh tạo mối quan hệ. Tô Tỉnh không chỉ có thực lực cường đại, mà lại tiềm lực kinh người, song phương giao hảo, khẳng định là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Nhìn qua trước mắt từng chuôi trung phẩm pháp khí, không thể không cảm thán Bắc Hoang Thành những này phái thủ, từng cái hoàn toàn chính xác giàu chảy mỡ. Nô Hổ đống nhiên đứng ra. Nói, Tô Tỉnh, ngươi có phải hay không có một ngụm hạ phẩm pháp kiếm, tại Bắc công xưởng rèn đúc? Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, là ta thường dùng chiếc kia linh kiện, tử tinh pháp kiếm, ngươi lại như thế nào biết đến? Nô Hổ cười một tiếng, nói, bởi vì ta chính là Bắc công xưởng chủ nhân, nhà ta có đời đời truyền thừa rèn đúc kỹ thuật, tổ tiên đã từng chế tạo qua cực phẩm pháp khí. Tô Tỉnh mười phần giật mình, chế tạo cực phẩm pháp khí khá khó khăn, thiên thời. Địa lợi, nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, Nô Hổ tổ tiên lại có thể chế tạo ra cực phẩm pháp khí, đủ thấy bọn họ ra truyền rèn đúc kỹ thuật phi thường lợi hại. Nói lên sở trường lĩnh vực, Nô Hổ cũng rõ ràng có chút tự ngạo, bất quá ở trước mặt Tô Tỉnh, cái này chủng ngạo khí hắn rất tự giác thu liễm rất nhiều, tiếp tục nói, Tô Tỉnh, ta có cái đề nghị, ngươi trước nghe một chút nhìn, cảm thấy có thể làm được hay không. Tô Tỉnh gật đầu nói, tốt, ngươi nói xem. Nô Hổ nói, các ngươi nhìn, nơi này có nhiều như vậy trung phẩm pháp khí, nếu như đem bọn nó toàn bộ nấu lại trùng tạo, hoàn toàn có thể cho ngươi tử tinh pháp kiếm, nhất cử đạt tới thượng phẩm pháp khí cấp độ. Thượng phẩm pháp khí sao? Tô Tỉnh âm thầm gật đầu, nếu như tử tinh pháp kiếm phẩm chất, có thể tăng lên tới thượng phẩm pháp khí cấp độ, như vậy hắn dẫn động thảo tự kiếm quyết, uy lực chí ít có thể lại tăng trưởng 2 thành. Mà lại, thượng phẩm pháp khí kiên cố không gì sánh được, sẽ không lại xuất hiện giống trước đó như vậy, lực lượng rót vào quá nhiều, pháp khí sẽ không chịu nổi sự tình. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng a. Nô Hổ nhìn ra Tô Tỉnh có chút tâm động, liền vội vàng nhận việc, đem lơ lửng từng kiện trung phẩm pháp khí thu sạch lên, sau đó vỗ bộ ngực bảo đảm nói, cho ta 3 tháng thời gian, cam đoan trả lại ngươi một kiện hài lòng tử tinh pháp kiếm. Đúng rồi. Nếu như các ngươi Bách Hoa Các còn cần chế tạo cái gì pháp khí, trực tiếp tới Bắc Công xưởng tìm chúng ta là đủ. Đoàn Cương các loại phái thủ thấy cảnh này, không khỏi khỏe miệng có quắp một trận. Nô Hổ cái này lịnh mặt ngựa, tuyệt đối vô chúng, để bọn hắn trong lòng một trận hâm mộ và ghen ghét. Vậy trước tiên cảm ơn. Tô Tỉnh không tiếp tục chối từ, hắn nhìn lướt qua mặt khác phái thủ, nói, chư vị, Bách Hoa Các tại Bắc Hoang Thành, ngày sau còn có rất nhiều nơi, cần mọi người chăm sóc, ta lần nữa trước cảm ơn. Mọi người thấy Tô Tỉnh lễ phép tính nói lời cảm tạ, nhao nhao thụ sủng nhược kinh, vội vàng vỗ ngực cam đoan, chỉ cần có bọn hắn địa phương, liền không có người dám gây sự với Bách Hoa Các. Tô Tỉnh hài lòng cười một tiếng. Những người này đều là địa đầu xà, đối với Bắc Hoang Thành hết sức quen thuộc, tin tức linh thông, có bọn họ mà nói, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn muốn nhúng chàm Bách Hoa Các, độ khó sẽ tăng trưởng rất nhiều lần. Đồng nhiên, Tô Tỉnh cảm giác được cái gì? Ở trong bầu trời kia, một vết nước hiện hiện, càng kéo càng lớn, rất nhanh liền đập vào mặt toàn bộ bầu trời, đem bố cảnh long trước đó bày cấm chế bài trừ, để đám người có thể bình yên rời đi. Tô Tỉnh lách mình mà ra, liền nhìn thấy Bắc Hoang Thành chủ tư Không Dung, đang đứng ở trong đại điện, đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay. Chương 820, đối thoại tư Không Dung. Đoàn Cương, Nô Hổ các đám người nối đuôi nhau mà ra, nhìn thấy tư Không Dung sau nhau nhau hành lễ. Ánh mắt từ Tô Tỉnh cùng tư Không Dung trên thân bồi hồi một chút, liền minh bạch tư Không Dung là đang cố ý chờ đợi Tô Tỉnh, không dám đánh quái, lần lượt rời đi. Đại sảnh chỉ còn lại có Tô Tỉnh cùng tư Không Dung. Tham kiến thành chủ. Tô Tỉnh không rõ tư Không Dung cụ thể ý gì, nhưng vẫn là lễ phép tính vấn an. Dù sao lúc trước hắn vừa tới Hắc Ám Nhạc Viên thời điểm, tư Không Dung đã từng xuất thủ đem Mai Dung Chân, Huyết Lưu đánh lui, biến tướng giúp hắn hóa giải một trận kiếp nạn. Tư Không Dung quay người, trên mặt mang nhàn nhạt cười, cử chỉ nho nhã thong dong, nói, ngươi cùng Liễu Vô Nhai tại Trung ương huyết chiến đài một trận chiến về sau. Ta liền ngờ tới sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn sẽ nhịn không nổi xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn động tác nhanh như vậy, mà lại ngay cả bố Cảnh Long, rõ ràng đều là sát thủ điện đường một thành viên. Tô Tỉnh nhìn qua Tư Không Dung, cảm thấy người sau không có nói sai. Vừa đến, Tư Không Dung tuy là thành chủ, có thể Bắc Hoang Thành bên trong ngư long hỗn tạp, mỗi ngày ra vào nhân khẩu lại nhiều vô số kể, hắn không có khả năng ai thân phận bối cảnh đều có thể điều tra rõ ràng. Mà lấy sát thủ điện đường năng lực, trợ giúp bố Cảnh Long giả tạo cái thân phận, lẫn vào Bắc Hoang Thành, tính không được việc khó gì. Thứ hai, Tư Không Dung không có nói sai tất yếu, Tô Tỉnh thân phận mặc dù đặc thù, có thể Tư Không Dung là cường giả trí tôn, lại là Bắc Hoang Thành chủ, hắn không có không đáng ở trước mặt Tô Tỉnh ngụy trang cái gì. Thật muốn gây bất lợi cho Tô Tỉnh, chỉ sợ đã sớm động thủ. Tô Tỉnh nói, đa tạ thành chủ thẳng thắn đối đãi. Tư Không Dung khẽ gật đầu. Nói, chuyện như vậy, về sau rất có thể sẽ còn tiếp tục phát sinh, Hắc Ám Nhạc Viên quy củ còn tại đó, chỉ cần sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng Môn không có cường giả trí tôn sống tới, ta liền không thể nói cái gì. Cường giả trí tôn là cấm kỵ chiến lược, bị mọi người thật sâu kiêng kỵ. Vì thế Hắc Ám Nhạc Viên sớm cùng Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường, cùng sinh tử đấu tông đều ký kết qua quy củ, nhưng phạm là trí tôn, đều không cho phép đi vào Hắc Ám Nhạc Viên. Một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa một trận to lớn náo động mở ra. Ta minh bạch. Tô Tỉnh gật gật đầu, chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Hắn hôm nay, chiến lực đã có thể cùng yếu nhất nửa bước trí tôn so một lần, tại trí tôn không dáng lâm tình huống dưới, có được năng lực tự vệ nhất định. Minh bạch liền tốt. Tư Không Dung nhẹ nhàng gật đầu, nói, cuối cùng còn có một tin tức tặng cho ngươi, liên quan tới sinh tử đấu tông tại Bắc Cực khu không người tình huống. Tô Tỉnh trong lòng đại động, hắn vẫn luôn lo lắng lấy sinh tử đấu tông tình huống, tu di động thiên tại đến khu không người về sau, đến cùng có thể hay không bình yên vô sự sinh tồn được. Vì thế hắn trong âm thầm dò xét không ít liên quan tới Bắc Cực khu không người tư liệu, có tất cả kết quả, đều là Bắc Cực khu không người hung hiểm khó lường. Hắn đã từng nghĩ tới phái người tiến đến Bắc Cực khu không người tìm hiểu tin tức, có thể đường xá xa xôi, Bắc Cực khu không người lại hung hiểm không gì sánh được, căn bản không người dám đi. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh đem cảm xúc tạm thời đè xuống, nói, còn xin thành chủ nói rõ cáo chi. Tư Không Dung biết Tô Tỉnh là đang giáng chống đỡ lấy, cũng không nói nhảm, nói thẳng, vài ngày trước, Kỷ Hư Đạo liên thủ với cổ nhân vãng đi một chuyến Bắc Cực khu không người, muốn che tiêu diệt tu di động thiên, nhưng bọn hắn không thành công, mà lại thảm bại mà về. Chỉ bất quá, tu di động thiên cũng hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng lưu lạc đến Bắc Cực khu không người chỗ sâu. Giang giác. Lời này vừa nói ra, Tư Không Dung rõ ràng cảm nhận được Tô Tỉnh trên thân, tản mát ra một cỗ băng lãnh sát cơ đáng sợ, đem hắn quanh thân cái bản cùng nhau chấn vỡ thành bột mịn. Bắc Cực khu không người vốn là phi thường hung hiểm, mà thật sâu chỗ. Càng là có rất nhiều đại hung đại hiểm chi địa. Cái gọi là khu không người, chính là không người có thể sinh tồn khu vực. Tu di động thiên rơi vào Bắc Cực khu không người chỗ sâu, tuyệt đối là hung hiểm khó dò. Ở trong đó có Tô Tỉnh bằng hữu, sư trưởng cùng hơn một vạn sư huynh đệ, vừa nghĩ tới những người kia rất có thể hết thể chết hết, Tô Tỉnh liền tim như bị lao cát, đồng thời đối với sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn hận ý, cũng đạt tới một cái đỉnh điểm. Lãnh tĩnh một chút, Tư Không Dung vô vô Tô Tỉnh bả vai, trấn an nói, Tô Tỉnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tu di động thiên rơi vào khu không người chỗ sâu, kỳ thật không phải một chuyện xấu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nếu như tu di động thiên chỉ là tại khu không người bên ngoài, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước Hắc Hoàng môn cùng sát thủ điện đường vây quét, có thể vào khu không người chỗ sâu, sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn liền hưu tâm vô lực. Mà các ngươi sinh tử đấu tông, nếu đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào khu không người chỗ sâu, như vậy nhất định có chỗ chuẩn bị. Một cái sừng sững vạn năm cấp bá chủ tông môn, làm sao có thể không có một chút chuẩn bị ở sau đâu. Cho nên, đối với người khác tới nói, khu không người chỗ sâu là tuyệt địa, đối với các ngươi sinh tử đấu tông tới nói, lại là chưa hẳn. Đây chỉ là Tư Không Dung suy đoán. Bất quá Tô Tỉnh tỉnh táo tưởng tượng, lại phát hiện phi thường có đạo lý. Mà lại hắn bây giờ thân ở Hắc Cám Nhạc Viên, tại Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường ngấp nghé dưới, căn bản là không có cách rời đi, coi như muốn đi Bắc Cực khu không người, đều là hữu tâm vô lực. Đã như vậy, chỉ có thể đem sự tình hướng phương diện tốt suy nghĩ. Tô Tỉnh hướng phía Tư Không Dung thật sâu cúi đầu, nói, đa tạ thành chủ khuyên bảo. Tư Không Dung lắc đầu, trong mắt hiện hiện một vòng giảo quyệt, nói, ta khuyên bảo cũng không phải miễn phí, để báo đáp lại, nếu như tương lai Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường gây bất lợi cho Hắc Cám Nhạc Viên, ngươi cần thủ hộ mảnh đất này. Đang khi nói chuyện, Tư Không Dung đi ra phía ngoài. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, không khỏi cười khổ một tiếng. Một chút chỗ thương lượng cũng không cho, bá đạo ép mua ép bán phong cách, xem ra vị thành chủ này, bề ngoài mặc dù nho nhã, trong lòng hay là giặc cướp tập tính A. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh ngược lại là không có lòng sinh phản cảm. Thật sự là hắn nhận được Tư Không Dung không ít ân nghĩa, tương lai như có cần, tự nhiên không thể đổ cho người khác xuất thủ. Rời đi 7 cây lưu ly tháp tầng cao nhất, thông chi Trần Phong một tiếng, hai người ở bên ngoài tụ hợp. Công tử! Bên trong xảy ra chuyện gì? Vì sao có thật nhiều phái thủ toàn bộ đột nhiên rời đi? Nô hổ phái thủ còn buông lời nói Nam Cốc Sơn Trang sản nghiệp, sau này hết thể về chúng ta bách hoa các tất cả. Trần Phong lòng tràn đầy mê hoặc, nhất là những cái kia phái thủ bọn họ, đi ra thời điểm còn từng cái cùng hắn nhiệt tình chào hỏi, càng thấy thụ sủng nhược kinh. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy liền đem Nam Cốc Sơn Trang sản nghiệp, hết thể thu về đến bách hoa các đi. Trần Phong càng thêm mê hoặc, nói, Nam Cốc Sơn Trang thế nhưng là bố cảnh long sản nghiệp, hắn chẳng lẽ sẽ không có ý kiến? Hắn không có ý kiến. Tô Tỉnh cũng không có giấu giếm Trần Phong, đem tầng cao nhất phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Tô Tỉnh nói đơn giản, nhưng Trần Phong có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Hắn không nghĩ tới chính mình ăn bữa cơm công phu, phía trên thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vẹn vẹn tưởng tượng, liền cái chan ứa ra mồ hôi lạnh. Thẳng đến quay trở về Bách Hoa Các, Trần Phong mới như đại mộng mới tỉnh, vội vàng cùng Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa bọn người cùng một chỗ, bắt đầu thương nghị toàn bộ tiếp quản Nam Cốc Sơn Trang sản nghiệp sự tình. Chương 821, Song Long Giao Hội. Bách Hoa các tiếp quản Nam Cốc Sơn Trang sự tình, Tô Tỉnh không có đi quan tâm, tự nhiên có ba nữ cùng Trần Phong, Mã Hồng Liên đi làm, mà có Ngô Hổ, Đoàn Cương những cái kia phái thủ bọn họ hỗ trợ, chuyện tiến triển cũng sẽ tương đương thuận lợi. Trở về tới Bách Hoa các về sau, Tô Tỉnh liền tiến vào mật thất tu luyện. Muốn tiêu diệt Hắc Hoàng Môn cùng sát thủ điện đường, muốn rời khỏi Hắc Ám Nhạc Viên, tiến về Bắc Cực khu không người, đi giải cứu Tu Di Động Thiên bên trong sư huynh đệ, sư trưởng cùng các bằng hữu, nhất định phải có được thực lực cường đại. Tô Tỉnh đem 7 viên không gian tinh thạch đem ra, xếp thành một hàng 7 ở trước người. Cái này 7 viên không gian tinh thạch, phân biệt thuộc về bố cảnh long cùng 6 vị quỷ thân, quỷ thân trên người không gian tinh thạch, nhưng thật ra là những cái kia chết đi phái thủ bọn họ. Tô Tỉnh trước đem 6 vị quỷ thân không gian tinh thạch từng cái mở ra, rực rỡ muôn màu tài nguyên tu luyện nhau nhau hiện lên. Mỗi một vị quỷ thân không gian tinh thạch trên người tài phú, đều cùng Liễu Vô Nhai tương đương, cơ bản đều có 5.000 mai thượng phẩm địa đan cùng 5.000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Cộng lại tính toán, chính là ước chừng 30.000 mai thượng phẩm địa đan cùng 30.000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Đây là tài phú kết xù. Trừ cái đó ra, còn có nhiều vô số kể trung phẩm địa đan, trung phẩm nguyên thạch, cùng với khác rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cuối cùng chính là bố cảnh long. Tô Tỉnh mở ra đằng sau, cũng là có chút giật mình. Bố cảnh long thân là tội phạm, nó dồi dào trình độ đơn giản khoa trương, trên người thượng phẩm địa đan cùng thượng phẩm nguyên thạch, cộng lại khoảng chừng 50.000 mai nhiều, cùng tiếp cận 6 vị phái thủ tài phú tổng cộng. Ngoài ra, còn có rất nhiều trung phẩm địa đan cùng trung phẩm nguyên thạch các loại. Tô Tỉnh đem tài nguyên tu luyện phân chia một phen, lấy ra 50.000 mai thượng phẩm địa đan cùng 50.000 mai thượng phẩm nguyên thạch, còn lại đồ vật, hắn toàn bộ giữ đứng lên, hắn chuẩn bị giao cho ba nữ cùng phụ thân. Có khoản này tài phú kết xù, bọn hắn khi tu luyện tới tinh túc cảnh trước kia, cũng sẽ không tiếp tục thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Tài phú phân chia tốt về sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu suy tư tu luyện sự tình. 50.000 mai thượng phẩm địa đan, nếu như toàn bộ dùng để tu luyện, đủ để trèo chống tu vi của hắn tăng lên tới tinh túc cảnh hậu kỳ tả hữu. Mà 50.000 mai thượng phẩm nguyên thạch, nếu như toàn bộ luyện hóa, thì có thể cho hắn võ ý, đạt tới một cái chưa từng có độ cao, thậm chí có hy vọng đạt tới chân ý viên mãn chi cảnh, đi dự báo một phen thế phong cảnh. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Tỉnh liền bắt đầu dốc lòng khổ tu. Hắn đối với mình có yêu cầu nghiêm khắc, mỗi ngày 12 canh giờ, dùng 3 canh giờ đi lĩnh hội võ ý, lại dùng 3 canh giờ tăng cao tu vi, sau cùng 6 canh giờ, thì dùng để tu luyện hậu thổ long cương thức thứ 2, song long giao hội. Song long giao hội một thức này nếu như học được, uy lực của nó tuyệt đối không thể so với tiểu thành thảo tự kiếm quyết kém, sẽ để cho Tô Tỉnh thực lực lần nữa tăng trưởng, cận chiến viễn chiến đều khá cường đại, tỷ lệ sai số phi thường cao, có thể thông dong ứng đối bất luận cái gì cục diện. Mà tu luyện chân pháp quá trình, đối với võ ý cùng tu vi đều có chỗ tốt vô cùng lớn, đầu tiên hắn có thể kiểm tra đo lường ra võ ý không đủ, từ đó làm ra đền bù. Thứ yếu hắn có thể đại lượng hao tổn tu vi, mà tu vi tại hao tổn cùng khôi phục trong quá trình lặp đi lặp lại, sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Một tháng sau, tầng thứ 2 trong tu luyện mật thất, Tô Tỉnh đứng tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, thể nội bản mệnh tinh thần chuyển động, từng đạo tinh túc chi lực lưu chuyển mà ra, để cả người hắn khí thế cấp tốc kéo lên. Hào hào! Bên ngoài thân hắn quang mang nở rộ, tại phía sau lưng của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy hai đầu màu vàng đất cự long hư ảnh, như là hình xăm đồng dạng chăm chú phụ thuộc lấy hắn, thông qua hai cánh tay của hắn, cấp tốc lưu động. Một cỗ bàng bạc nặng nề khí tức tản mát mà ra, nương theo lấy hai đạo long khiêu âm thanh, Tô Tỉnh song quyền tê động, thân thể căng cứng, hướng phía trước oanh kích tới. Ầm ầm. Giống như đập lớn phá đê, một trái một phải hai đạo quyền cương như là dòng lũ giống như gào thét mà ra. Bọn chúng ở giữa không trung cấp tốc giao hội đến cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một đầu màu vàng đất cự long, hướng phía trước hung hăng và đập tới. Toàn bộ mật thất tu luyện, đều tại đây khắc hung hăng rung động lên, đại địa cùng hai bên trên vách đá, hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, một bộ sắp vỡ nát dấu hiệu. Tô Tỉnh thu quyền, nhìn qua trước mắt một màn này, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Tốn thời gian một tháng, theo thổ chân ý không ngừng bay vụt, tại không gián đoạn tập luyện ở dưới, hắn rốt cục đem hậu thổ long cương thức thứ hai song long giao hội nắm giữ. Nhìn lướt qua lung lay sắp đổ mật thất tu luyện, Tô Tỉnh không khỏi cười khổ, xem ra cần phải chuyển sang nơi khác mới có thể tiếp tục tu luyện. Đi ra mật thất tu luyện, phát hiện Đồng Như Họa cùng Mã Hồng Liên đang đứng ở bên ngoài, các nàng vừa rồi cảm nhận được trong tu luyện mật thất động tĩnh to lớn, liền vội vàng chạy tới xem xét. Mã Hồng Liên chạy đến trong tu luyện mật thất nhìn thoáng qua, sau khi trở về không khỏi rung động nói, cực phẩm chân pháp uy lực, đều là mạnh như thế ư. Ngay cả loại mật thất tu luyện này đều có thể hủy đi a. Đồng Như Họa hoạt bát cười một tiếng, phóng ánh ngón tay ngọc chọc lấy một chút Tô Tỉnh ngực, nói, hay là ta thông minh, liền biết ngươi lúc tu luyện cũng không an phận, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong mới mật thất tu luyện. Một tháng này đến nay, Bách Hoa Các đã đem Nam Cốc Sơn Trang sản nghiệp toàn bộ tiếp quản, bây giờ thực lực tăng nhiều, các loại tài nguyên tu luyện hưởng dụng không hết, hơn nữa còn có số lớn cao thủ đến đây gia nhập, nghiễm nhiên trở thành thành Nam thế lực lớn nhất. Chỉ bất quá lần này Bách Hoa Các không tiếp tục di chuyển phủ đệ, mà là tại lúc đầu trên tòa phủ đệ, tiến hành gia cố đổi mới, như hộ phủ đại trận liền tăng lên một cái cấp bậc, dù là nửa bước chí tôn đều khó mà công phá. Ngoài ra trong phủ còn thiết kế có không ít cơ quan ám đạo, cùng đông đảo hộ vệ tuần tra. Tô Tỉnh đi theo Đồng Như Họa, đi vào một chỗ khác trong cung điện, nơi này rõ ràng là mới xây, xa hoa trang nhã, đi vào mật thất tu luyện, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Tầng thứ nhất bốn phía trên vách đá, có linh khí hóa thành lượn lờ xương trắng, không ngừng quần cuộn mà vào, để mật thất trở nên như là một tòa tiên gia phủ đệ, nó linh khí nồng đậm độ, càng là ngoại giới dòng dã gấp 20 lần. Tầng thứ hai càng thêm thần kỳ, trên mặt đất không còn là cứng rắn phiến đá, mà là một bộ to lớn vô cùng bức tranh. Bức tranh này tự thành một giới, bên trong dãy núi gầm đám, sông lớn chảy xuôi, ở nơi đó tu luyện chân pháp, hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ đại triển quyền cước, mà không cần phải lo lắng hủy hoại cái gì. Bởi vì loại này thế giới bức tranh, thường cách một đoạn thời gian, bên trong hết thảy vật phẩm đều sẽ lần nữa khôi phục. Quả nhiên là đồ tốt. Tô Tỉnh từ đáy lòng tán thán nói. Thế nhưng là cũng rất đắt, vẹn vẹn cái này một tòa mật thất tu luyện chế tạo, liền tốn hao mất rồi 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. Mã Hồng Liên ra mặt co quắp một trận, tiền này hoa để nàng cảm giác một trận đau lòng. Đồng Như Họa sóng mắt như khói, lại cười nói, chỉ cần Tô Tỉnh có thể an tâm tu luyện, đó chính là đáng giá. Mã Hồng Liên rất tán thành gật đầu. Tô Tỉnh lực ảnh hưởng quá lớn, chính là bởi vì có hắn tại, Đoàn Cương, Nô Hổ những cái kia phái thủ bọn họ, mới thỏa thích lấy lòng Bách Hoa Các, mới có rất nhiều cường giả mạo danh đến đây đầu nhập vào. Đồng Như Họa lại nói, Tô Tỉnh, ca ca ta bên kia truyền về tin tức, hắn đã thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch, nói là ba cửa ải khảo hạch kết thúc, liền trở về Bắc Hoang Thành, cùng ngươi chúng ta đoàn tụ. Tô Tỉnh mắt lộ vui mừng, nói, để Phong Tuyết đừng có áp lực, tâm bình tĩnh đi vượt quan là được, còn có chính là tài nguyên tu luyện. Muốn bao nhiêu phái người đưa qua? Chương 822, ra ngoài sông Sáo. Đồng Phong Tuyết tại Trung ương Thánh Thành, tham gia một trận gian nan ma luyện, thậm chí gặp được sinh tử nguy hiểm. Nhưng đó là lựa chọn của chính hắn, Tô Tỉnh không có cách nào đi khuyên can, có khả năng làm, chính là tận khả năng đang tu luyện tài nguyên phương diện duy trì hắn. Đồng Như Họa rối da trắng non nhu đề, khẽ vuốt một chút cái chán mái tóc, nói, còn muốn ngươi nói, đã sớm phái người đưa qua. Tô Tỉnh cười khổ nói, hay là các ngươi an bài chú đáo, ta chỗ này còn có không ít đồ vật, ngươi cầm cùng mọi người cùng nhau dùng. Tô Tỉnh đem giết chết bố cảnh long cùng 6 tôn quỷ thân sau lấy được 7 viên không gian tinh thạch lấy ra, bên trong có một chút thượng phẩm địa đan, thượng phẩm nguyên thạch, cùng mười mấy vạn trung phẩm địa đan, trung phẩm nguyên thạch những vật này. Thượng phẩm địa đan cùng thượng phẩm nguyên thạch ẩn chứa lực lượng quá mức bằng bạc, không quá thích hợp Đồng Như Họa các nàng tu luyện. Ngược lại là trung phẩm địa đan cùng trung phẩm nguyên thạch, đối với các nàng trợ giúp lớn nhất. Đồng Như Họa duỗi ra vội vàng ngón tay ngọc, vê lên 2 viên không gian tinh thạch, cười nói, tiếp quản Nam Cốc Sơn Trang sản nghiệp về sau, mỗi ngày đều có quần quận không dứt tài nguyên tu luyện đưa tới, sớm đã không thiếu hụt những vật này, bất quá đã ngươi đem ra, vậy ta liền cố mà làm nhận lấy một chút đi. Nói đùa kết thúc, Đồng Như Họa còn nói lên chính sự, nói, Tô Tỉnh, cái này còn lại 5 mai không gian tinh thạch, giao cho bá phụ đảm bảo, để Tô gia tộc nhân hảo hảo tu luyện. Ngoài ra chúng ta hiện tại cũng coi như tại Bắc Hoang Thành dừng chân theo, cũng có thể thích hợp để Tô gia tộc nhân đi ra sinh hoạt. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, điểm này ta cũng cân nhắc qua, tiểu một quan thế giới mặc dù không tệ, có thể quá mức căn nhàn, Tô gia tộc nhân muốn trưởng thành, còn cần nhiều nhà lịch luyện mới là. Mà lại lần trước ta đi tiểu một quan thời điểm, liền có tộc huynh tộc đệ la hét muốn đi ra sông sáo, nói đợi ở bên trong đều nhanh nín chết. Đồng Như Họa đã sớm chuẩn bị, tại khoảng cách Tô Tỉnh cung điện cách đó không xa, có một mảnh khu kiến trúc, bên trong các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Hai người tới nơi đây về sau, Tô Tỉnh lấy ra tiểu một quan, mở ra nắp quan tài, lách mình mà vào. Sau đó không lâu, liền có đại lượng Tô gia tộc nhân nối đuôi nhau đi ra, ngoại trừ đang tu luyện sinh tử huyền công đệ tứ trọng Trác Thiên Lưu cùng làm hộ pháp cho hắn Âu Dương trưởng lao bên ngoài, tất cả mọi người rời đi tiểu một quan. Hay là phía ngoài không khí càng tốt hơn? Hắc hắc! Cuối cùng có cơ hội đại triển quyền cước. Lịch luyện, ta nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện, đi ra một đầu thuộc về chính ta con đường võ đạo. Tô gia tuổi trẻ đám tử đệ triều khí phồn thịnh, rất nhiều người đều muốn đi ra ngoài sông sáo. Ban đêm, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cũng chạy về, cùng Tô gia tộc nhân bọn họ cùng một chỗ cử hành một trận dạ yến thịnh hội. Tô Triều Hải nhìn qua phi thường sinh động Tô gia đám tử đệ, trong mắt có chút ít vẻ lo âu, nói, Tỉnh Nhi, bọn gia hỏa này toàn thân nhiệt huyết, giống cánh mở ra chim chóc, đều muốn ra ngoài sông sao a. Tô Tỉnh nói, phụ thân, mỗi người đều có con đường của mình muốn đi, Tô Lưu, Tô Thanh bọn hắn đã có ý tưởng này, vậy liền tùy bọn hắn đi thôi. Đợi tại Bách Hoa Các, có Tô Tỉnh che chở, Tô gia đám tử đệ an nguy sẽ có được lớn nhất bảo hộ. Ra ngoài sông sáo, nguy hiểm hệ số đem ra tăng thật lớn, ăn bữa hôm lo bữa mai. Những đạo lý này Tô Tỉnh đều hiểu, có thể mỗi người đều hẳn là có con đường của mình muốn đi. Tô gia đám tử đệ nếu như Thái An tại hiện trạng, một mực bị hắn che chở, ngược lại rất khó trưởng thành. Ngọc bất trắc bất thành khí. Chỉ có kinh lịch sinh tử nguy hiểm, mới có thể bức bách ra nhân thể tiềm năng, mới có thể trưởng thành cường giả chân chính. Tô Triều Hải minh bạch Tô Tỉnh ý tứ, thống kê một chút. Cuối cùng có 85 vị Tô gia tử đệ đều muốn ra ngoài sông sáo. Tại bọn hắn trước khi đi, có một số việc nhất định phải chuẩn bị một phen. Thứ nhất, tuyệt đối không thể để cho sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn người biết bọn hắn là Tô gia tử đệ, cùng Tô Tỉnh quan hệ. Thứ hai, chính là chuẩn bị hai viên không gian tinh thạch, một viên dùng để ngụy trang, mặt khác một viên trang quý giá tài nguyên tu luyện. Thứ ba, vì bọn họ chuẩn bị một chút bảo mệnh át chủ bài. Khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, cái này 85 vị Tô gia tử đệ, tại bóng đêm che giấu dưới, rời đi Bách Hoa Các, có người sẽ lưu tại Bắc Hoang Thành, cũng có người rời đi Bắc Hoang Thành, thậm chí rời đi Hắc Ám Nhạc Viên. Tô Tỉnh nhìn qua bọn hắn rời đi, trong lòng cũng có một chút cảm khái. Năm đó, hắn rời đi La Vân Thành thời điểm, tuy là bị ép, nhưng trong lòng đối với không biết thế giới, cũng ôm lấy rất nhiều chờ mong cùng ước mơ, đầy ngập nhiệt huyết, tinh thần sáng láng. Phụ thân không cần phải lo lắng quá nhiều, Tô Lưu, Tô Thanh tu vi của bọn hắn, phổ biến đạt đến hôn nguyên thân, mà lại trên thân còn có bảo mệnh át chủ bài cùng rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhiều hơn ma luyện một phen, ngày sau nhất định có thể có thành tựu. Tô Tỉnh trấn an lấy phụ thân Tô Triều Hải, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, cứ việc chuẩn bị sung túc, có thể 85 vị Tô gia tử đệ ra ngoài sông sáo, con đường phía trước vẫn như cũ hung hiểm khó lường. Cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống trở về, trong lòng của hắn cũng không chắc. Đưa tiễn Tô gia tử đệ về sau, còn lại các tộc nhân, cũng không có an nhàn đợi tại Bách Hoa Các không đi ra. Bọn hắn bắt đầu ở trong Bách Hoa Các đảm nhiệm chức vị, hỗ trợ xử lý một ít chuyện, cũng coi như được là một phần lịch luyện. Mà Tô Tỉnh, thì lựa chọn tiếp tục bế quan. Mỗi ngày, hắn sẽ tiêu phí 6 canh giờ đi luyện hóa thượng phẩm địa đan, dùng để tăng cao tu vi. Lại dùng 6 canh giờ, đi luyện hóa thượng phẩm nguyên thạch, tăng lên võ ý độ cao. Tu vi hiện ra vững bước tăng trưởng xu thế, mà võ ý phương diện, Tô Tỉnh ở bên nặng lĩnh hội kim huyền ý. Hắn ngũ hành chi lộ, bây giờ có một chân ý, hỏa chân ý, thổ chân ý, thủy chân ý, chỉ kém sau cùng kim chân ý. Một khi tìm hiểu kim huyền ý, lại đem nó tăng lên tới kim chân ý cấp độ, Tô Tỉnh liền có thể lấy tay luyện hóa viên kia ngũ hành nguyên thạch. Từ đó chân chính khống chế ngũ hành chân ý. Đến lúc đó, hắn có thể đủ chân chính đi chạm đến không gian huyền diệu. Tu vi bước vào tinh túc cảnh sơ kỳ, tại lĩnh hội võ ý phương diện, so trước đó muốn phương diện rất nhiều, vẹn vẹn tốn thời gian nửa tháng, Tô Tỉnh liền tìm hiểu ra kim huyền ý. Kim hệ tự nhiên chi lực, lấy sắc bén, kiên cố lấy xương. Lĩnh hội kim huyền ý về sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu không ngừng luyện hóa thượng phẩm nguyên thạch, thời gian lại qua một tháng nữa, hắn rốt cục tại kim hệ tự nhiên chi lực lĩnh hội phương diện, đạt đến kim chân ý cấp độ. Hai tháng này bế quan, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Ngoài ra, tu vi phương diện, hắn cũng luyện hóa hơn một vạn mai thượng phẩm địa đan, thể nội bản mệnh tinh thần lớn mạnh suốt một vòng, từ nguyên bản lớn chừng quả trứng gà, trở nên có trứng vịt lớn nhỏ. Tu vi càng thêm hùng hậu, có khả năng buộc phát ra lực lượng, thì càng thêm lợi hại, lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, tại 72 tội phạm bên trong, đủ để đứng hàng đầu. Ta tu vi bước vào tinh túc cảnh về sau, thượng phẩm địa đan hiệu quả mặc dù không tệ, có thể cũng không phải là thập toàn thập mỹ. Nếu có cực phẩm địa đan thờ ta tu luyện, vậy ta tốc độ tu luyện, tối thiểu có thể tăng lên gấp 5 lần trở lên. Tô Tỉnh muốn có được cực phẩm địa đan. Có thể cho dù là tại Hắc Ám Nhạc Viên, cực phẩm địa đan cũng quá quý hiếm, chỉ cần vừa xuất hiện, khẳng định sẽ bị tranh đoạt. Cực phẩm địa đan không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể dùng để trùng kích tu vi gông cùm xiềng xích, vẹn vẹn một viên giá trị, liền bù đắp được 1.000 mai thượng phẩm địa đan. Chương 823, Thượng phẩm Pháp Kiếm. Cực phẩm địa đan có hai đại chỗ chân quý, một là dược lực bàng bạc vô tận, có thể trợ người tu vi tăng vọt. Hai là có thể dùng đến trùng kích tu vi gông cùm xiềng xích. Rất nhiều người xem trọng là cái thứ hai chỗ tốt, trùng kích tu vi gông cùm xiềng xích. Đây là bởi vì tu vi tăng trưởng, bọn hắn có thể dùng thời gian đi tích lũy, dù sao ngự khí tông sư tuổi thọ đã lâu. Mà tu vi gông cùm xiềng xích đánh vỡ, lại tương đương gian nan, nhất là tinh túc cảnh lĩnh vực. Rất nhiều người cuối cùng thứ nhất đời, đều khó mà từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Có thể Tô Tỉnh tình huống lại hoàn toàn tương phản. Hắn coi trọng nhất, ngược lại là cực phẩm địa đan cái kia bàng bạc vô tận dược lực. Đối với tu vi tăng vọt chỗ tốt, hắn cần cấp tốc tăng thực lực lên, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ đến nguy cơ. Với hắn mà nói, thời gian mới là quý giá nhất. Về phần tu vi gông cùm xiềng xích, lấy thiên tư của hắn, căn bản không cần lo lắng những cái kia. Cực phẩm địa đan mặc dù khó được, có thể Hắc Ám Nhạc Viên rồi rào không gì sánh được. Ta cũng không phải không có cơ hội đạt được. Tô Tỉnh ánh mắt lấp loé không yên, một viên cực phẩm địa đan ẩn chứa dược lực, là thượng phẩm địa đan gấp 500 lần. Bởi vì cực phẩm địa đan còn có trùng kích tu vi gông cùm xiềng xích diệu dụng, cho nên trên thị trường rất đúng phẩm địa đan nhất giá, thì là 1.000 mai thượng phẩm địa đan, mà lại tại thực tế giao dịch bên trong, thường thường còn muốn vượt qua cái giá tiền này. Tiền tài vấn đề có thể giải quyết, lấy Tô Tỉnh trên người thượng phẩm địa đan số lượng, hối đoái cái mấy chục mai cực phẩm địa đan không thành vấn đề. Mấu chốt là, hối đoái cực phẩm địa đan con đường, cơ hồ là không có. Đinh đinh đinh. Treo ở cửa đá bên cạnh chuông gió phát ra êm tai tiếng vang. Bình thường không có việc lớn gì, sẽ không có người đã quấy rầy Tô Tỉnh. Hắn đứng người lên, mở ra cửa đá, liền nhìn thấy Đồng Như Họa hoạt bát cười một tiếng, nói, Tô Tỉnh, cái kia đoàn cương cầu kiến ngươi, nói là thứ ngươi muốn, đã chế tạo tốt. Thật sao? Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, tính toán thời gian, khoảng cách đoàn cương lúc trước nói 3 tháng kỳ hạn, hoàn toàn chính xác đã đến. Đi ra cung điện, liền nhìn thấy đoàn cương đứng tại trước điện cầu thang đá bằng bạch ngọc bên trên, một bộ kiên nhẫn chờ đợi dáng vẻ. Cảm giác được Tô Tỉnh đến, đoàn cương quay người, cũng không bán cái nút, từ không gian tinh thạch bên trong đem tử tinh pháp kiếm lấy ra, hai tay dâng lên, nói, Tô công tử, đoàn cương may mắn không làm được mệnh. Cuối cùng tại đêm qua chế tạo gấp gáp đi ra, ngài nhìn xem, bây giờ tử tinh pháp kiếm còn tính hài lòng. Tô Tỉnh đem tử tinh pháp kiếm tiếp trong tay, cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác, hơi tính ra một phen, thanh pháp kiếm này lại có mấy vạn cân chi trọng. Đầu tiên chế tạo lần nữa vỏ kiếm, phía trên điêu khắc có trang nhã hoa văn, cùng cổ lão minh văn, do xanh đen nhị sắc sen lẫn mà thành, cho người ta nặng nề kiên cố cảm giác. Vỏ kiếm này là chế tạo lần nữa. Vẹn vẹn vỏ kiếm bản thân, chính là một kiện trung phẩm pháp khí, có thể đem tử tinh pháp kiếm phong mang hoàn toàn thu liễm. Đoàn cương giải thích nói. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, tranh một tiếng, đem tử tinh pháp kiếm rút ra. Trường kiếm hướng lên trời, một đạo kiếm mang sông lên tận trời, tản mát lấy sắc bén khí tức, kiếm thể bốn phía lượn lờ lấy lôi điện màu tím, thần dị phi phàm, mênh mông lực lượng tản phá bừa bãi gào thét, kiếm thể run rẩy kịch liệt lấy, muốn tránh thoát bị người trưởng khống vận mệnh. Hào kiếm. Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng một tiếng, đối mặt Tử Tinh pháp kiếm dây rùa, hắn đại thủ dùng sức một nắm, một cô tu vi chi lực đạo nhập trong đó, liền đem nó triệt để thuần phục ở. Lợi hại. Đoàn Cương thấy cảnh này, trong mắt lóe ra kinh dị, cảm thấy Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này bế quan, chỉ sợ thực lực lại là rất có tiến bộ. Hắn nhìn chằm chằm Tử Tinh pháp kiếm, giới thiệu nói, thanh pháp kiếm này phẩm chất hoàn toàn đạt đến thượng phẩm pháp khí cấp độ, nhưng cùng chính quy trên ý nghĩa thượng phẩm pháp khí lại có chỗ khác biệt. Bởi vì bản thể của nó là kiếm, cho nên ta không có cường điệu nó những chức năng khác, kiếm thể bên trong 10 đạo pháp trận, toàn bộ đều là công sát loại hình, mỗi khởi động một đạo pháp trận, thực lực của ngươi liền sẽ tăng lên một thành, 10 đạo pháp trận toàn bộ khởi động mà nói, sẽ để cho thực lực của ngươi tăng lên dòng ra gấp đôi. Không cần Đoàn Cương giới thiệu, Tô Tỉnh cũng đã nhận ra, trong nội bộ Tử Tinh pháp kiếm, hoàn toàn chính xác có 10 đạo pháp trận tồn tại. Đây chính là thượng phẩm pháp khí chỗ lợi hại, nội bộ ẩn chứa pháp trận, một khi thúc dục pháp trận, sẽ để cho người nắm giữ thực lực tăng nhiều. Mà phổ thông thượng phẩm pháp khí, bình thường cái gì loại hình pháp trận đều sẽ chiếu cố một chút, thí dụ như phòng ngự loại pháp trận, công sát loại pháp trận, chữa trị loại pháp trận các loại. Mà Tử Tinh pháp kiếm bên trong pháp trận, toàn bộ đều là công kích loại pháp trận, đây là phi thường khó mà làm được. Bởi vì đồng loại hình pháp trận rất khó tương dung, sẽ có xung đột. Không hổ là rèn đúc pháp khí thế gia, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Đoàn Cương, lần này vất vả ngươi, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Tô Tỉnh tán thưởng sau khi, không quên mất nói lời cảm tạ. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Đoàn Cương không quan trọng khoát khoát tay, nhưng hắn trên mặt không che giấu được dáng tươi cười, hay là bại lộ nội tâm của hắn vui sướng. Hắn để ý nhất chính là Tô Tỉnh câu kia nhân tình. Một cái thê yêu nghiệt nhân tình, một cái tương lai 100% trở thành cường giả trí tôn nhân tình, nhưng so sánh cái gì thượng phẩm địa đan đều muốn đáng tiền. Kiếm đã đưa đến, nhìn thấy Đoàn Cương không hề rời đi, ngược lại có chút muốn nói lại thôi, Tô Tỉnh không khỏi hỏi, Đoàn Cương, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Đoàn Cương nói, là như vậy, tiếp qua 2 tháng, Trung ương Thánh Thành 10 năm gần đây đến, lớn nhất một trận đấu giá hội liền sẽ cử hành, đến lúc đó ta muốn mời Tô Công Tử cùng Bách Hoa các chư vị, cùng nhau đi tới Trung ương Thánh Thành. Tô Tỉnh không hiểu, nói, Đoàn Cương, buổi đấu giá này có ý tứ gì sao? Đoàn Cương còn không có đáp lại, bên cạnh Đồng Như Họa hoạt bát cười một tiếng, giành nói, nếu như ta đoán không sai mà nói, đoạn phái thủ là muốn đập tầng thứ 2 đổ vào ta. Đoàn Cương gật gật đầu, nói, đúng thế. Ta ra truyền rèn đúc bí thuật nhưng thật ra là không trọn vẹn, năm đó tiên tổ cũng chỉ là vận khí tốt, mới chế tạo ra một kiện cực phẩm pháp khí, sau đó rốt cuộc khó mà thành công, còn nếu như có thể đem ta ra truyền rèn đúc bí thuật bù đắp, như vậy ta liền có 10 phần lòng tin, chế tạo ra cực phẩm pháp khí. Ta đã nghe được, tại tầng thứ 2 bán đấu giá đồ vật bên trong, có một loại thối hỏa luyện kim thuật, nếu như ta có thể được đến, liền có 7 thành 5 chắc, đem ra truyền rèn đúc bí thuật bù đắp. Tô Tỉnh không quá lý giải, nói, đã ngươi cần môn kia thối hỏa luyện kim thuật, đến lúc đó ra giá là có thể, vì sao muốn tìm ta đâu? Chẳng lẽ ngươi thiếu tiền? Đoàn Cương cười khổ lắc đầu, nói, nhà ta đời đời rèn đúc pháp khí, không nói những cái khác, tiền tài tuyệt đối không thiếu, chỉ bất quá Trung ương Thánh Thành đấu giá hội phi thường đặc thù, rất nhiều thứ cũng không phải là có tiền liền có thể chụp tới. Trải qua Đoàn Cương cẩn thận giải thích, Tô Tỉnh cuối cùng minh bạch. Trung ương Thánh Thành đấu giá hội, tổng cộng chia làm 3 cái giai tầng. Tầng thứ nhất, chỉ cần tu vi đạt tới tinh túc cảnh, mua nhập tràng khoán về sau, đều có thể đi vào đấu giá. Tầng thứ hai, chỉ có 72 tội phạm loại tầng thứ này nhân vật, mới có tư cách ra trận đấu giá. Tầng thứ ba, thì là nửa bước chí tôn nhân vật mới tham ngộ cùng đấu giá hội. Đoàn Cương chỉ là 108 phái thủ một trong, coi như hắn có tiền, cũng không có tư cách tiến vào tầng thứ hai đấu giá hội. Chương 824, bế quan tăng lên. Tô Tỉnh đánh giết bố cảnh long tin tức, kỳ thật đã sớm truyền ra. Hắn hôm nay, đã không còn là 108 phái thủ một trong, mà là thăng lên đến 72 tội phạm độ cao. Cho nên hắn có tư cách tiến vào tầng thứ 2 đấu giá hội. Tô Tỉnh nhìn ra, Đoàn Cương phi thường coi trọng môn kia thối hỏa luyện kim thuật, lại thêm hắn hỗ trợ để Tử Tinh pháp kiếm liên tục tăng lên 2 cái phẩm chất, liền gật đầu đáp ứng, nói, đến lúc đó ta giúp ngươi đỡ. Về phần có thể hay không đấu giá mua được. Đoàn Cương vội vàng nói, Tô Công Tử, Cái này xin ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi chỉ cần kêu giá là được, tiền tài phương diện sự tình, hết thảy đều giao cho ta. Tốt ta. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, đúng rồi, ta tiện thể hỏi một câu, trên đấu giá hội có cực phẩm địa đan đấu giá sao? Cái này hiển nhiên có. Đoàn Cương cười nói, Trung ương Thánh Thành đấu giá hội, chính là Tây Lương Châu 10 năm vừa gặp to lớn thịnh điện, bên trong đồ tốt nhiều vô số kể, liền nói 10 năm trước cuộc đấu giá kia. Vẹn vẹn tầng thứ nhất liền vỗ ra 100 mai cực phẩm địa đan, nghe nói tầng thứ hai cực phẩm địa đan càng nhiều, đạt đến 500 mai. Ta còn nghe nói, tầng thứ ba bên trong, không chỉ có 1.000 mai cực phẩm địa đan, còn có 3 viên niết bàn quả đâu. Niết bàn quả, kỳ thật cũng là cực phẩm địa đan. Tô Tỉnh liền từng dùng qua, có thể niết bàn quả so với bình thường cực phẩm địa đan còn tốt hơn, thuộc về cực phẩm địa đan bên trong tinh phẩm, tựa như ngũ hành nguyên thạch. Thuộc về cực phẩm nguyên thạch bên trong tinh phẩm một dạng. Nhiều như vậy cực phẩm địa đan. Lúc đầu đối với Trung ương Thánh Thành đấu giá hội, còn ôm có thể đi có thể không đi thái độ Tô Tỉnh, lập tức tinh thần tỉnh táo. Còn có Đoàn Cương đánh giá Tô Tỉnh đầy đầu tóc trắng, thiện ý nhắc nhở, liên quan tới đền bù sinh mệnh bản nguyên bảo vật, tại tầng thứ 3 cũng có khả năng xuất hiện. Thật sao? Tô Tỉnh lần nữa tâm động. Hắn cứu Trác Thiên Lưu thời điểm, sinh mệnh bản nguyên tổn thương nghiêm trọng. Bởi vì hắn căn cơ đủ thâm hậu, thời gian ngắn mới không có xảy ra vấn đề, có thể theo thời gian chuyển rời, tuyệt đối sẽ bộc lộ ra vấn đề nghiêm trọng, thí dụ như tu vi không cách nào tiến lên, thí dụ như thân thể bắt đầu già yếu mục nát. Nếu như có thể đền bù sinh mệnh bản nguyên, liền có thể giải trừ hậu hoạn, để Tô Tỉnh an tâm tu luyện. Đoàn Cương đạt được Tô Tỉnh hứa hẹn, rất nhanh liền hài lòng rời đi. Tô Tỉnh cũng không lâu sau, quay trở về tới mật thất tu luyện. Hắn vội vã muốn kiểm tra đo lường một chút tử tinh pháp kiếm uy lực. Hừ, liền biết tu luyện. Đồng Như Họa nhìn qua Tô Tỉnh rời đi bóng lưng, nhỏ quai hàm nâng lên, tức giận đến dậm chân. Nàng kỳ thật có thể cảm giác được, Tô Tỉnh là đang tận lực tránh né một ít vấn đề, lại có lẽ là tại trọng trấn sinh tử đấu tông uy danh trước, không có tâm tư đi cân nhắc tự thân sự tình. Nàng vuốt ve bên hông màu lửa đỏ đai lưng, trong mắt dần dần hiện hiện ngọt ngào chi ý. Chiếc đai lưng này, hay là ban đầu ở Định Xuyên Quốc thời điểm, Tô Tỉnh tại nghịch loạn chi thành trên đấu giá hội, chụp được đến đưa cho nàng. Nàng kỳ thật cũng không có thật sự tức giận, nàng có thể hiểu được Tô Tỉnh, mà lại chính nàng trong khoảng thời gian này, cũng tại khắc khổ tu luyện. Không chỉ có là Đồng Như Họa, Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ cùng Tô gia tộc nhân bọn họ, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện. Mà thực lực cũng tại cố gắng như vậy phía dưới, vững bước tăng lên lấy. Bây giờ, Đồng Như Họa cũng đã sớm bước vào tông sư hàng ngũ, nàng thiên phú tu luyện vốn là tuyệt hảo, tại đại lượng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện bồi dưỡng dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cùng là tứ cực cảnh hậu kỳ. Trừ cái đó ra, Tô gia tộc nhân bên trong, Tô Triều Hải, Tô Ưng Chính hai người, cũng dẫn đầu đột phá đến ngự khí tông sư. Về phần Tô Diệu Âm cùng Giải Hoa Ngữ, các nàng sớm liền đi tới Hắc Ám Nhạc Viên, mặc dù đã trải qua không ít khó khăn. Thế nhưng đạt được rất nhiều ma luyện, lại thêm võ học tư chất vô cùng tốt, bây giờ tu vi, đều đạt đến trung thiên cảnh hậu kỳ, dẫn trước tại những người khác. Mật thất tu luyện, tầng thứ 2. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền chui vào thế giới bức tranh. Cong. Tử tinh pháp kiếm ra khỏi vỏ, cho dù không vận chuyển tu vi, cái miệng này thượng phẩm pháp kiếm, cũng tách ra bá liệt lôi quang màu tím, ẩn chứa mênh mông lực lượng, không thể so với một vị tinh túc cảnh sơ kỳ cường giả kém. Tử tinh pháp kiếm 10 đạo pháp trận, toàn bộ đều là loại hình tiên công, cái này phi thường hiếm thấy, có thể nói tại thượng phẩm trong pháp khí, tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Vậy liền để ta xem một chút, bằng vào ta bây giờ tu vi, có thể kích phát ra mấy đạo pháp trận. Pháp trận uy lực tuy mạnh, thế nhưng cần hùng hậu tu vi đi chèo chống. Theo bản mệnh tinh thần bắt đầu vận chuyển, từng đạo tinh túc chi lực trào lên mà ra, dọc theo Tô Tỉnh cánh tay, cùng nhau rót vào đến tử tinh pháp kiếm bên trong. Ầm ầm. Nhất thời, tử tinh pháp kiếm phía trên liền quang mang tăng vọt, mà nó nội bộ pháp trận, một đạo tiếp lấy một đạo bị kích hoạt. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Khi Tô Tỉnh cái trán toát ra mồ hôi mịn lúc, tử tinh pháp kiếm bên trong pháp trận bị kích hoạt lên trọn vẹn 5 đạo. Nói cách khác, một khi dốc toàn lực, tay cầm tử tinh pháp kiếm Tô Tỉnh, so trong tay không có kiếm Tô Tỉnh, thực lực muốn mạnh hơn 5 thành, đây là tương đương kinh khủng. Dù là Tô Tỉnh nắm trong tay bố cảnh long tòa kia 7 cây lưu ly tháp, cũng sẽ không để thực lực tăng lên bây giờ nhiều. Nhưng mà, Tô Tỉnh lại không hài lòng lắm, lắc đầu nói, ta bây giờ tu vi còn chưa đủ mạnh, dốc toàn lực mới kích phát 5 đạo pháp trận, mà lại đối với tu vi hao tổn quá mức kịch liệt, cho nên trừ phi là liều mạng, nếu không bình thường trạng thái chiến đấu dưới, ta chỉ có thể kích phát 3 đạo pháp trận. Kích phát 3 đạo pháp trận, tăng lên 3 thành thực lực, Tô Tỉnh có thể làm được tùy tâm tự nhiên. Kỳ thật, đây là hắn gần đây bế quan thực lực tăng nhiều sau thành tích. Đổi lại trước đó, cùng bố cảnh long kịch chiến khi đó, hắn dốc toàn lực, cũng nhiều lắm là chỉ có thể kích phát 3 đạo pháp trận. Kiểm tra đo lường xong tử tinh pháp kiếm, Tô Tỉnh lách mình mà ra, trở lại mật thất tầng thứ nhất, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn mỗi ngày sắp xếp thời gian, vẫn như cũ là 6 canh giờ tăng cao tu vi, 6 canh giờ tăng lên võ ý. Vô luận là luyện hóa thượng phẩm địa đan, hay là luyện hóa thượng phẩm nguyên thạch, Tô Tỉnh tốc độ đều cực nhanh, 3 tháng khổ tu, bù đắp được người khác mấy năm, thậm chí là vài chục năm quan cảnh. Sau 3 tháng, trong cơ thể hắn bản mệnh tinh thần, từ nguyên bản trứng vịt lớn nhỏ, lớn mạnh đến 5 đâm lớn. Đến tận đây, tu vi của hắn cũng đã tăng lên tới tinh túc cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tô Tỉnh lần nữa kích phát tử tinh pháp kiếm bên trong pháp trận, dốc toàn lực phía dưới, đã có thể đạt tới 7 đạo nhiều, dù là bình thường thời khác, cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế 5 đạo pháp trận. Mà lớn như thế tiến bộ, chỗ hao tổn rơi tài nguyên tu luyện, cũng là tương đương nhiều. Tô Tỉnh nguyên bản có 50,000 mai thượng phẩm địa đan, nhưng hôm nay chỉ còn lại có 20,000 đến. Nói cách khác, hắn trước sau dùng hết 30,000 mai thượng phẩm địa đan. Đây là câu chuyện đáng sợ số lượng, bởi vì mặt khác võ tu, từ tinh túc cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, cũng chỉ cần 5.000 mai thượng phẩm địa đan. Thân thể có khả năng dung nạp năng lượng càng nhiều, đại biểu cho tiềm lực càng lớn, thu hoạch lực lượng càng mạnh, đây là chuyện tốt. Võ ý phương diện. Tô Tỉnh bây giờ ngũ hành chân ý nắm giữ toàn bộ, lại muốn tu luyện đến chân ý đỉnh phong. Nếu như không phải đấu giá hội bắt đầu ở tức, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ngũ hành nguyên thạch, bắt đầu dung luyện 5 loại chân ý. Chương 825, Vân Long Tiểu Lâu. Cũng là không phải rất gấp, trước lắng đọng mấy ngày, chờ đấu giá hội kết thúc, lại bắt đầu luyện hóa ngũ hành nguyên thạch. Tô Tỉnh làm xong dự định, liền vươn người đứng dậy, chính thức xuất quan. Tính toán, trong bất chi bất giác, hắn đi vào Hắc Ám Nhạc Viên, đã có hơn nửa năm quan cảnh. Đi ra cung điện, phát hiện bên ngoài đã có thật nhiều người chờ đợi ở nơi đó, bao quát Tô Diệu Âm, Giải Hoa Ngữ, Đồng Như Họa, phụ thân Tô Triều Hải, cùng Tô ra rất nhiều tộc nhân các loại. Tô Tỉnh nhìn ra, ngoại trừ phụ thân bên ngoài, mọi người kỳ thật đều muốn đi Trung ương Thánh Thành đi dạo. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ mang theo Đồng Như Họa. Trung ương Thánh Thành mặc dù phồn vinh, nhưng cũng ngư long hỗn tạp, thế cục càng thêm hỗn loạn, so sánh cùng nhau, Bắc Hoang Thành tương đối an toàn rất nhiều. Nếu không có nhận được tin tức, Đồng Phong Tuyết đã liên tiếp xông qua 2 cửa, sắp mở ra nguy hiểm nhất cửa thứ 3, hắn ngay cả Đồng Như Họa cũng sẽ không mang lên. Dù sao, đối mặt nguy hiểm phức tạp thế cục, lẻ loi một mình muốn càng thêm thong dong. Hai người tới Bách Hoa Các bên ngoài, đã có một chiếc xe ngựa ở nơi đó chờ đợi. Xe ngựa là xích hồng sắc, phía trên tung bay lấy Bắc Công Xưởng chữ cơ sĩ, toàn thân do thiên ngoại vẫn thạch bên trong để luyện ra xích hỏa tinh đồng đúc kim loại mà thành. Làm công tinh xảo, trang nhã xa hoa. Làm cho người chú mục là, xe ngựa 18 cái bánh xe đều cao bằng một người, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, uy vũ bất phàm. Nó không cần dị thú kéo động, trên đó điêu khắc có đủ loại phù văn trận pháp, dùng huyền tinh làm động lực chèo trống. Xe ngựa tên là Tinh Đồng Chiến Xa, là một kiện trung phẩm pháp khí, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có công kích, năng lực phòng ngự, hình thể có một gian nhà lớn như vậy. So Tô Tỉnh hắc diễm phi thuyền, thậm chí đều muốn tinh diệu một chút. Đoàn Cương vì đáp tạ Tô Tỉnh, cố ý tại hôm nay, sai người đem Tinh Đồng Chiến Xa ngừng ở ngoài Bách Hoa Các, nên đón Tô Tỉnh cùng nhau đi tới Trung ương Thánh Thành. Tô Tỉnh cùng Đồng Như Họa leo lên chiến xa, phát hiện bên trong nhiệt độ không khí vừa phải, không có chút nào cảm giác nóng rực, linh khí dồi dào, rất thích hợp tu luyện. Ông! Tinh Đồng Chiến Xa khởi động, hóa thành một vòng hỏa sắc lưu quang. Tại trong tầng trời thấp cấp tốc rong ruổi mà qua, tiến về thành đông khu vực. Toàn bộ Hắc Ám Nhạc Viên, diện tích bao la đạt đến 9.000 vạn dặm, Bắc Hoang Thành cùng Trung ương Thánh Thành ở giữa, cách xa nhau có 50 triệu bên trong xa xôi, nếu như bình thường đi đường, cơ bản cần mấy ngày mới có thể đến. Bất quá, giữa hai thành thành lập có truyền tống trận pháp, không cần phiền toái như vậy. Truyền tống trận liền xây dựng ở thành Đông, là bốn tòa cung điện nguy nga, phân biệt thông hướng Trung ương Thánh Thành, Đông Thắng Thành, Nam Thương Thành, Tây Lương Thành, khoảng cách phủ thành chủ không phải rất xa. Khi Tô Tỉnh đi vào lúc, Đoàn Cương sớm đã mong mỏi cùng trông mong. Trừ hắn ra, còn có Ngô Hổ các cái khác phái thủ bọn họ, cùng Đoàn Cương đứng chung một chỗ, đều đang đợi lấy Tô Tỉnh. Tô công tử. Nhìn thấy Tô Tỉnh đến, đám người nhao nhao hành lễ. Ngô Hổ cười nói, vừa rồi chúng ta còn tại kỳ quái, Đoàn Cương một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, đến cùng là đang làm gì, nguyên lai là muốn một mình mời Tô công tử à. Đoàn Cương ra mặt run rẩy, bị hỏng chuyện tốt, tức giận đến trực tiếp đạp Ngô Hổ một cước. Ngô Hổ cười ha ha, tiện nghi đã chiếm được, cũng không quan tâm cái này không đau không ngứa một cước. Nếu chư vị đều đến, vậy liền cùng một chỗ đi. Tô Tỉnh cũng không quan tâm cùng đám người đồng hành, hắn hiểu được mọi người kết giao tâm tư, trong khoảng thời gian này Bách Hoa Các cũng nhận rất nhiều chiếu cố. Đám người đi vào trung ương nhất một tòa cung điện, nơi này có đến trung ương thánh thành truyền tống trận. Theo từng đạo hào quang chói sáng sáng lên, mọi người tại trận pháp lực lượng bọc vào, thoát ly chân thực đại thế giới, tiến hành hư không xuyên thẳng qua, chờ đến quang mang chôn vùi, lần nữa cước đạp thực địa thời điểm, đã đi tới trung ương thánh thành. Đi tại trên đường cái, bên hai nghe đám người sốt ruột giới thiệu, Tô Tỉnh cũng không thể không cảm thán trung ương thánh thành rộng rãi. Vòng quy mô cùng tổng diện tích, còn lại bốn tòa thành trì cộng lại, đều không có trung ương thánh thành lớn. Đường đi rộng lớn đạt ngàn trượng, trải tại mặt đất hòn đá, đều điêu khắc có trận văn, kiên cố không gì sánh được, thực lực không đạt được tinh túc cảnh, căn bản là không có cách tiến hành phá hư. Ngoài ra, nghe nói trung ương thánh thành dưới mặt đất, có một tòa xưa nay chưa từng có to lớn trận pháp bao phủ, một khi khởi động, thậm chí có thể chu sát thánh giả. Mà hai bên đường phố kiến trúc, cũng là cao lớn không gì sánh được, cơ hồ mỗi một tòa đều cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Đấu giá hội tại 3 ngày sau cử hành, một đoàn người ngủ lại địa điểm là Vân Long Tiểu Lâu. Vân Long Tiểu Lâu là Vân Kinh Long sản nghiệp. Mà Vân Kinh Long người này, tại 72 tội phạm bên trong xếp hạng thứ 8. Là chân chính cường giả. Đoàn Cương đã sớm có an bài, đem Vân Long Tiểu Lâu tầng thứ 16 bao hết xuống tới, bên trong không chỉ có rất nhiều mật thất tu luyện, còn có yến hội phòng khách, đầy đủ mọi thứ. Nô Hổ cùng đông đảo phái thủ bọn họ, đều không có đi vào mật thất tu luyện, bọn hắn tụ tập trong phòng khách, thảo luận đấu giá hội lưu truyền ra các loại tin tức ngầm. Thân là Hắc Ám nhạc viên bản thổ địa đầu xà, bọn hắn tin tức linh thông, tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu trước đó. Liền biết không ít nội dung, riêng phần mình đều có rõ ràng mục tiêu, chỉ đợi đấu giá hội ngay từ đầu, liền xuống tay đoạt đầu. Tô Tỉnh cùng Đồng Như Họa, thì rời đi tầng 16, tiến về phía dưới tầng 12. Đồng Như Họa nói, vài ngày trước, ta liền đi hỏi một chút Đoàn Cương phái thủ, chuẩn bị ở nơi nào ở lại. Hắn nói Vân Long Tiểu Lâu về sau, ta liền đưa tin tức cho ta ca, để hắn cũng ở đến bên này. Trung ương thánh thành rất lớn, nếu như không còn sớm làm an bài. Gặp một lần đều là phiền phức sự tình. Đi vào tầng 12. Nơi này ngoại trừ thờ võ tu vào ở mật thất tu luyện, còn có cung cấp mỹ vị món ngon tử phường. Đồng Phong Tuyết ngay tại trong tử phường. Bởi vì biết Tô Tỉnh muốn tới, cho nên hắn sớm liền dự định tốt một cái gần cửa sổ hộ vị trí tốt, định một đầy bàn mỹ vị món ngon, cùng sung túc củ lâu năm rượu ngon. Hắn người mặc trang phục màu đen, tóc tùy ý rối tung ở đầu vai, khuôn mặt như đao gọt tuấn lãng bên trong. Lộ ra một cỗ trầm ổn già dặn khí chất. So sánh trước kia, Đồng Phong Tuyết khí tức phải cường đại quá nhiều, tâm tính cũng ma luyện kiên nghị phi phàm. Nhưng là hắn biết, tiến bộ của hắn ở những người khác trong mắt mặc dù có thể xưng thần tốc, nhưng so với Tô Tỉnh, hay là có quá nhiều không bằng. Chờ thông qua được cửa thứ 3 ma luyện, liền sẽ nên đón cơ hội một bước lên trời. Đồng Phong Tuyết song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên nghị. Hắn cũng không phải ghen ghét Tô Tỉnh. Mà là không muốn bị hảo huynh đệ này rơi xuống quá nhiều, hy vọng có thể cùng hắn tại một cái phương diện bên trên bay lượn. Uy, tiểu tử ngươi phát cái gì ngốc đâu? Ra để cho ngươi xéo đi, đem dưới mông vị trí nhường cho ta, không có nghe sao? Một tiếng gào to đánh gãy Đồng Phong Tuyết suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, một người thanh niên đứng tại bên cạnh bàn, ở trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Đổi lại bình thường. Đồng Phong Tuyết sẽ chọn ẩn nhẫn, bởi vì hắn khỏe mắt liếc qua, đã dò xét đến những người khác nhìn về phía vị trẻ tuổi kia thời điểm, trong mắt e ngại cùng khủng hoảng. Mà lại tại người tuổi trẻ sau lưng, còn đứng lấy hai tên hộ vệ, bọn hắn không phải phổ thông hộ vệ, tu vi đạt đến tinh túc cảnh, mang cho Đổng Phong Tuyết áp lực thật lớn. Đối phương tuyệt đối không dễ trêu chọc. Thế nhưng là, hôm nay Đổng Phong Tuyết lại không có ý định tiếp tục cẩn nhẫn. Bởi vì cái bàn này, cùng cái này đầy bản mỹ vị món ngon, là vì trong tính mạng hắn trọng yếu nhất hai người chuẩn bị.